Hệ thống sợ ngây người, cứ như vậy, cư nhiên còn dám ghét bỏ tên của nó. Nhưng Nguyễn Nguyễn liền hai chữ, ngươi liền một cái ngạnh tự. Tô Đường cảm thấy cũng đúng, trầm mặc một chút, đơn giản liền nói, ngươi có thể kêu ta ngạnh ngạnh, vừa lúc, từ lấy. Nói xong, nàng còn khoe khoang một câu, không tồi, liền cái này, hoàn mỹ. Hệ thống không phải thực hiểu nàng đối hoàn mỹ định nghĩa, nhưng nàng đều đã nhân vật sáng tạo thành công, nó còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể nhìn nàng tiếp tục làm yêu a. Tân Hảo, tự nhiên là không người hỏi thăm, lớn lên lại mỹ, lại tiên, đều không dùng được. Nhưng Tô Đường là cái gì, khắc kim người chơi, dùng một lần vọt vào đi tiền, trực tiếp làm nàng nhảy trở thành 20 cấp người chơi. Nàng đối xứng vương xưng bá loại này nhiệm vụ không có hứng thú, nàng hiện tại có hứng thú chính là Lục Diêm. Gia hỏa này ở Nguyễn Nguyễn cái này hào tử vong lúc sau, hắc hóa giá trị trực tiếp tiêu thăng mãn cấp, đối này, nàng còn là phi thường bình tĩnh. Từ trước cũng không phải không gặp được quá loại tình huống này. Đơn giản chính là, tồn tại thời điểm, hắn sẽ đối nàng sai lầm ký ức khắc sâu, vô pháp buông, nhưng một khi đã chết, người chết như đèn liền diệt, cái gì đều có thể buông xuống. Hùng chi nàng chết thời cơ còn phi thường xảo, vừa lúc giúp hắn đi ra hắc ám. Mặc dù nàng lúc trước đẩy hắn nhập huyền nhai, làm hắn chịu đủ tra tấn, nhưng cuối cùng cũng vì hắn bồi thượng sở hữu, thả còn đều là tự nguyện. Theo nàng tử vong, Lục Diêm sẽ phai nhạt nàng đối hắn thương tổn, hắn sẽ nhớ rõ nàng những cái đó tốt đẹp, vô pháp tự kiềm chế. Cho nên, vô luận hắn làm ra sự tình gì tới, nàng đều không có nửa điểm kinh ngạc. Hiện tại, việc cấp bách là dùng như thế nào cái này hảo tiếp cận hắn. Tô Đường ngồi ở nào đó cảnh sắc duyên dáng hẻm núi, nơi này ly Lục Diêm không xa, cho nên, nàng nên như thế nào tiếp cận hắn đâu. Nàng còn không có tưởng hảo. Lúc này, cư nhiên có người chơi tới đến gần. Hắc, tiểu tỷ tỷ, tổ đội sao? Tô Đường chậm rãi quay đầu lại, sau đó vô tình cự tuyệt. Nàng thời khắc nhớ rõ chính mình nhân thiết, tiên nữ, như thế nào có thể cùng phàm nhân làm bạn? Huống chi, làm cái gì nhiệm vụ, nàng nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là Lục Diêm. Nàng cao lãnh bộ dáng làm đối phương phi thường khó chịu, hắn bên người còn có không ít người ở. Một hồi cự tuyệt, liền cảm thấy bị vũ nhục giống nhau, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Cấp bậc 20, một tân nhân, không ai giáo ngươi muốn tôn trọng tiền bối. Tuy rằng ở nàng quay đầu lại một cái trước mắt, có khoảnh khắc kinh diễm, nhưng thực mau đã bị nàng lạnh nhạt thái độ cấp kích thích tới rồi. Tô Đường cảm thấy buồn cười, trò chơi chơi lâu rồi, thật là cái gì kỳ ba đều có thể gặp được. Ta đây nếu là không tôn trọng đâu. Người chơi bị nàng ngạnh xuống đài không được, ánh mắt lúc ấy liền hiện lên sắc ý. Lần đầu tiên chơi trò chơi đi, xem ra là yêu cầu ta dạy cho ngươi một chút cách sinh tồn. Hắn chậm rãi rút ra vũ khí, dần dần tới gần, tiếp theo lại trên cao nhìn xuống nói, ngoan ngoãn nhận cái sai, chuyện này, ta coi như tính. Tô Đường này tiểu bạo tính tình, trước nay liền không phải nén giận người. Nga! Ta đây nếu không nhận sai đâu. Nàng phía trước còn không có nghĩ đến như thế nào đem người cấp dẫn ra tới, này phá hôi, tới thật xảo a. 898 chương 898 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 22. Chương 898 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 22. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, Tô Đường nhìn trước mắt vị này tiểu pháo hôi, tâm tình đột nhiên liền sung sướng. Lấy Lục Diêm kia xả tinh bệnh tính tình, tuyệt đối chịu không nổi có người ở hắn địa bàn đánh nhau, huống chi lại nói tiếp, nơi này đều có thể tính Nguyễn Nguyễn mộ địa. Nô, bốn bỏ năm lên, đó chính là mộ phần đánh nhau a. Không đội trời chung, là đại thù a. Tô Đường một cao hứng. Nhìn tiểu pháo hôi ánh mắt đều mang theo nồng đậm mà vui sướng, thẳng đem người xem đấy lòng tê dại. Tiểu pháo hôi người chơi bị nàng xem e ngại, nhịn không được lui về phía sau một bước nhỏ. Khi thế loại đồ vật này, thực mơ hồ, mặc kệ ngươi cấp bậc nhiều ít, nhưng có một loại người, liền tính ngươi là tân nhân, đại gia cũng không dám kinh thường. Tô Đường nhiều như vậy nhiệm vụ làm xuống dưới, khi thế đã sớm thu phóng tự nhiên, ứng đối một cái tiểu pháo hôi, uy áp một phóng, lập tức đem người sợ tới mức hận không thể quỳ xuống xin tha. Ngươi đến tuột cùng là ai? Rõ ràng kia mặt vẫn là như vậy tiền, nhưng pháo hôi người chơi lại mạc danh hoàng hốt, ngoài mạnh trong yếu nói, tân nhân, mặc kệ ngươi có người nào che chở ngươi, hiện tại, ngươi đã có thể một người. Chúng ta nơi này liền không giống nhau. Nhìn một cái kia không chúng xem bộ dáng, Tô Đường đều muốn đánh áp, lời nói nhiều như vậy, ngươi những cái đó bằng hữu đều không chê ngươi sao. Nàng nói, quét mắt hắn phía sau những người đó, hiển nhiên, đám kia người cũng là vẻ mặt xem diễn bộ dáng. Chút nào không nghĩ tiến lên giúp hắn. Tô Đường lược có đồng tình mà nhìn hắn một cái, thật đáng thương a. Nàng thương hại mà khẩu khí, tức khắc làm kia pháo hôi trong cơn giận dữ. Hắn không cần bất luận kẻ nào đồng tình. Hắn như là bị người dẫm trúng chân, vẻ mặt địa khí cấp bại hoại, trong hiện thực bị người khinh thường cũng liền thôi, liền cái trò chơi cũng có người khinh thường hắn. Tô Đường thái độ tuy rằng nhìn có chút cuồng vọng, nhưng ở hắn động thủ sau, nàng vẫn là vạn phần cẩn thận, không có biện pháp, tên kia cấp bậc 30, mà nàng mới 20 cấp. Hệ thống liền có chút xem không hiểu này thao tác, lúc này không nên điệu thấp sao. Không biết pháo hôi đều chết vào cao điệu sao. Tô Đường không có ứng chiến, mà là tiến hành rồi 10 phút tả hưu né tránh, hẻm núi lại qua đi điểm, chính là lục diêm phong tỏa kết giới, chỉ cần đụng phải đi, nhất định sẽ đem người cấp dẫn ra tới. Đương nhiên, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình đụng phải đi, bằng không lây dính hơi thở, nhất định sẽ chết thực thê thảm. Nàng biết những việc này, nhưng kia pháo hôi không biết, thấy nàng một mặt né tránh, còn tưởng rằng nàng sợ, liền càng đánh càng hăng, cho đến không cẩn thận đụng vào kết giới mặt trên. Lục diêm như vậy cao thủ, bố trí kết giới cũng không phải là người nào đều có thể phát hiện, trừ phi đụng phải đi, hơn nữa kia pháo hôi còn sử dụng kỹ năng, lập tức đã bị treo cổ. Chết không toàn thây. Tô Đường chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, tiếp theo liền thấy rảo không thành dạng tứ chi rơi xuống, thị giác đánh sâu vào đem nàng ghê tởm không nhẹ. Nàng lập tức tiến hành né tránh, nhưng đừng ô uế nàng xiêm y ghê a. Như thế huyết tinh một màn, lập tức làm pháo hôi bằng hữu sợ tới mức không nhẹ, bọn họ sôi nổi lấy ra vũ khí, nhưng thật ra Tô Đường, ở hệ thống nhắc nhở hạ, lập tức tiến hành ẩn thân. Ẩn thân này ngoạn ý, là nàng tốn số tiền lớn mua tới, bất luận cái gì cấp bậc, đều có thể sử dụng. Nói đến, liền như vậy cái bảo mệnh ngoạn ý nhi, Nguyễn Nguyễn cái này hảo cũng từng dùng nhiều tiền mua quá, bất quá lúc trước ẩn không ẩn thân vô dụng, ai làm lục diêm chính là cái người mù, ẩn thân này kỹ năng đối hắn quá dâu dịa, cho nên nàng cũng liền đối đãi người ngoài dùng quá. Hiện tại nhớ tới, mua quá mệt ta. Nàng liền như vậy tránh ở trên cây nghĩ, kết quả cũng liền một nén nhang thời gian, bên hai lại xuất hiện một đạo lạnh băng thanh âm. Lăn ra đây. Nàng sợ tới mức một run run, chủ yếu thanh âm này quá lạnh, liền cùng ngàn năm hàn băng giống nhau, quang thanh âm này, liền đủ để đem người đông lạnh trụ. Nàng chậm rãi xoay đầu, liền thấy lúc trước người chơi lúc này tất cả đều nằm trên mặt đất, thi trạng thê thảm, trên người tất cả đều là huyết sắc. Hải nàng nho nhỏ mà chào hỏi, đến nỗi ẩn thân ý đi hề, dù sao tên kia lúc trước đều tính người mù, có thể hay không nhìn thấy nàng, hẳn là cũng chưa quan hệ đi. Lục Diêm đã nhập ma, hai tròng mắt màu đỏ tươi, tuy mặt vô biểu tình, nhưng ma hóa nam chủ, hơn nữa 100% hắc hóa giá trị, ha ha. Tô Đường như vậy tưởng tượng, liền nhịn không được hồi ức, chính mình lúc trước có thể hay không làm quá tuyệt a. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình túng, liền. Nhiệm vụ gì đó, làm quá tuyệt cuối cùng chịu khổ vẫn là chính mình a. Cái kia, đi ngang qua quý bảo địa, quấy nhiều đến tiền bối, van bối xin lỗi. Lục Diêm đứng ở dưới tàng cây, nâng đầu, màu đỏ tươi ánh mắt đảo qua mỗi một chỗ, tiếp theo tay háo lạnh lùng vung lên, cường đại công kích, đại thụ ầm ầm ngã xuống đất. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa, tiếp theo cả người đều bị đại thụ cấp ngăn chặn. Nhưng nàng không dám gọi, liền sợ bị người phát hiện. Nay ẩn thân kỹ năng hẳn là vẫn là hảo xử đi, Lục Diêm tuy rằng có thể phát hiện nàng, lại không cách nào xác định nàng phương vị. Nhưng nàng lại không biết, không phải này ẩn thân kỹ năng hảo xử, mà là bởi vì này kỹ năng đã từng có người dùng quá. Phải biết rằng, lúc trước nàng vừa online, chính là thiếu chút nữa bị người nào đó cấp bóc chết. Lục Diêm từ trước tuy rằng nhìn không thấy, nhưng tiểu hỗn đản sẽ ẩn thân chuyện này, hắn vẫn là biết đến. Ẩn thân này kỹ năng, đối hắn mà nói vô dụng, nhưng sẽ người quá ít, trừ bỏ tiểu hỗn đản, đây là hắn gặp được người thứ hai sẽ. Hắn không biết, không phải sẽ người quá ít, mà là giá quá quý, chúng người chơi luyến tiếc mua một cái dầu dịa kỹ năng. Tô Đường nào dám hiện thân, nàng là ở đánh cuộc. Lục Diêm hiện tại thích giết chóc thành tánh, không nhìn thấy vừa rồi kia vài vị người chơi liền một cái dư thừa tự cũng chưa nói, liền như vậy bị hắn cấp tể vỡ thành mau. Bất quá, trước mắt này chẳng huống, nàng hẳn là vẫn là có điểm hy vọng. Này không, ít nhất không có động thủ sát nàng. Khoảng cách Nguyễn Nguyễn tử vong, đã qua đi nửa tháng, Tô Đường mỗi ngày mỗi đêm khổ luyện cấp bậc, cũng liền 20 cấp, nàng không có kiên nhẫn, lúc này mới quyết định lại đây thử một lần. Thất bại, cùng lắm thì sống lại trọng tới. Ẩn thân kỹ năng còn có một cái chỗ tốt, nàng không cần lo lắng chính mình mặt bị người nhìn đến. Nàng hư hư mà cách hắn mấy thước xa, tuy rằng biết cái này khoảng cách đối Lục Diêm mà nói không đáng kể chút nào, ta tới nơi này, là vì tìm người. Nếu mạo phạm đến ngài, còn thỉnh thứ lỗi. Hệ thống vừa nghe nàng lại bắt đầu bịa chuyện, lập tức hăng hái. Lần này lại là cái gì kịch bản? Tô Đường trầm mặc một chút, liền nói, từ ta chính mình giết chính mình cưới chính mình, lúc này đây, ta quyết định lại đến một thân phận. Ta phải làm chính mình sư muội. Cũng không phải là người nào đều có thể tới gần Lục Diêm, nhất định phải có cái thân phận, phương pháp tốt nhất, chính là cùng Nguyễn Nguyễn nhắc lên quan hệ. Hệ thống, chơi vẫn là ngươi sẽ chơi a. Tô Đường vừa nghe, lập tức khiêm tốn nói, hì hì, này đều không tính cái gì. Một người một hệ thống khen tặng, lại xem Lục Diêm, tuy rằng đầy người đều phiếm sát khí, lại không đối nàng động thủ. Tìm ai? Tô Đường, tìm ta sư tỷ. Lúc trước Nguyễn Nguyễn cái này hảo, chính là độc lai độc vãng, vì thế, Tô Đường còn phải hiện biên một cái chuyện xưa. Bất quá biên chuyện xưa loại sự tình này đối nàng mà nói, quá đơn giản, chỉ cần nàng tưởng, một giây là có thể ra lò một đồng lớn. Nay không, mắt thấy Lục Diêm không có kiên nhẫn, Tô Đường lập tức nói, nàng kêu Nguyễn Nguyễn, có lẽ, vị công tử này có từng gặp qua. Lục Diêm đột nhiên ngẩng đầu, Tô Đường sử dụng ẩn thân kỹ năng, không xuất hiện, nhưng hắn lại đại thể biết nàng vị trí, thực mau, một cổ vô hình uy áp tới gần. Ngươi, nói, cái, gì? Thấu chương xong. 899 chương 899 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 23. Chương 899 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 23. Tô Đường vừa nghe này nghiến răng nghiến lợi nói, liền biết hấp dẫn. Nàng lập tức từ đại thụ phía dưới bò ra tới, vỗ vỗ trên người hồi, sau đó cười cười làm cái ấp, Nguyễn Nguyễn à, tên này công tử có lẽ cũng nghe nói qua đi. Nàng nói, lại nghĩ tới chính mình hiện tại là ẩn thân trạng thái, trên mặt tươi cười liền phai nhạt. Bất quá thanh âm như cũ, ta cảm giác được nàng ở phụ cận, bất quá. Có người tựa hồ đem nàng ẩn nấp rồi. Kết giới thiết như thế cường hãn, người ngoài hơi có đụng chạm liền chết không toàn thây, tình huống như vậy hạ, Tô Đường tỏ vẻ thực khó xử a. Lục Diêm gắt gao nhìn chằm chằm nàng phương vị, đáy mắt như là lắng động lại một cổ nồng hậu lệ khí, đen kịt mà, quăng kia lạnh băng liếc mắt một cái, liền vô cớ mà lệnh nhân tâm giật mình. Sư muội lại như thế nào? Lục Diêm môi mỏng hé mở, hoàn toàn không đem nàng đặt ở trong mắt. Nguyễn Nguyễn cùng hắn quen biết lúc sau, hắn thật đúng là chưa thấy qua bên người nàng có cái gì bạn bè thân thích, hiện tại đột nhiên nhảy ra tới một cái sư muội, liền muốn đem nàng từ chính mình bên người cướp đi, nằm mơ. Lúc này Lục Diêm, cực kỳ giống tiến vào công kích hình thức hung thú. Ngao ngoe rục dịch răng nanh, sắc bén lợi chảo, toàn thân đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Tô Đường thấy thế, gợi lên khóe môi, không thế nào, chỉ là ta kia sư tỷ trạng thái giống như không thế nào hảo a. Nàng càng bình tĩnh. Cùng hắn đàm phán cơ hội lại càng lớn. Nay không, nghe nàng nói như vậy, Lục Diêm lúc ấy liền rũ mắt trầm mặc xuống dưới. Tô Đường không sợ gì cả, hắn không nói, nàng đơn giản liền hướng kia viên ngã xuống trên đại thụ ngồi xuống. Nàng thời gian rất nhiều, chỉ cần hắn không động thủ, hoàn toàn háo lên. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua, nàng có thể bình tĩnh, Lục Diêm lại không thể. Lâu như vậy, vô luận hắn dùng cái gì phương thức, như cũ tìm không trở về Nguyễn Nguyễn một hồn nửa phách. Hắn có thể bảo đảm thân thể của nàng không tối giữa, nhưng không có linh hồn, đó chính là một khối vô chủ thân thể. Đen nhánh con ngươi xẹt qua đen tối thân sắc, Lục Diêm không có biện pháp làm người trở về, nếu là trước mắt này cái gọi là sư muội có thể làm được, hắn không ngại thử một lần, nếu là nàng nói dối. Tô Đường nhìn hắn trong mắt chợt lóe mà qua sắc ý, bình tĩnh chân đều nhịn không được lung lay lên. Vị công tử này, có thể tưởng tượng hảo. Lục Diêm nước mắt, thanh âm lạnh băng, tên, ngươi, Tô Đường. Sư tỷ của ta kêu Nguyễn Nguyễn, ta liền kêu ngạnh ngạnh. Kia trong nháy mắt, Lục Diêm cảm thấy nữ nhân này ở chơi chính mình, ai sẽ cho chính mình lấy như vậy cái tên. Anh. Đúng vậy, Lục Diêm nghe lầm, hắn đem ngạnh ngạnh nghe thành anh, rốt cuộc lúc trước Tô Đường nhưng không thiếu ở trước mặt hắn anh. Đương nhiên, lúc ấy Tô Đường, hơn phân nửa đều là làm quái, mỗi lần anh thời điểm, hắn đều tưởng một quyền đánh chết cái này anh quái, nhưng hôm nay, này đó tất cả đều thành hồi ức. Hắn thâm một hơi. Thanh âm cũng không có lúc trước lạnh băng, ngược lại lộ ra vài phần khàn khàn, ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Tô Đường không nói thẳng, mà là nói, ngươi yên tâm, ta còn muốn sống đâu. Lời này chợt nghe giống như là đang nói chính mình không có lừa hắn, nhưng sự thật, lại là nàng căn bản không dám chính diện đáp lại. Đến nỗi muốn sống, không tật xấu A, nàng liền muốn sống hoàn thành nhiệm vụ. Lục Diêm nói xong liền chuyển qua thân, vốn định làm nàng đuổi kịp, nhưng đột nhiên nhớ tới này cái gọi là sư muội đến bây giờ còn không có lộ diện. Liền lại lạnh lùng nói, đem ẩn thân chú đi. Tô Đường nga một tiếng, lần này nhưng thật ra ngoan ngoãn nghe lời. Ẩn thân kỹ năng biến mất, Lục Diêm cũng không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, Tô Đường chỉ có thể từ trên đại thụ nhảy xuống, bước đi chân chạy chậm qua đi. Một bên chạy nàng một bên nhịn không được chửi thầm, chân dài quá không dậy nổi. Nơi đây ly kết giới không xa, không cần bao lâu, hai người liền đi tới kết giới chỗ, Tô Đường thấy hắn dừng lại, biết được là ở mở ra kết giới, lập tức phanh lại. Từng xuất hiện quá vô số lần hướng nam chủ trên người đâm, lúc này đây Tô Đường nhưng thật ra tránh đi, nàng tình nguyện đâm kết giới, đâm đại thụ, cũng tuyệt đối không hướng trên người hắn đâm. Lục Diêm đôi mắt liếc đến một mặt thẳng tắp hướng kết giới thượng đâm cho bạch đi rìa nữ tử, sắc mặt tức khắc đi xuống trầm vài phần. Hắn nguyện nguyên tu vi như vậy cao, cái này không biết từ nơi nào chạy tới tiểu sư muội, nhưng thật ra cái phế vật. Tô Đường bị đâm cho mặt sinh đau, nhưng nàng nhịn xuống, bối quá thân nho nhỏ xoa xoa mặt, tiếp theo mới đi theo hắn đi vào. Hẻm núi cảnh sắc hợp lòng người, nhưng thật ra nhập táng phong thủy bảo địa, Tô Đường nhìn quanh hạ bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt định ở đáy hồ. Hồ nước thanh triệt thấy đáy, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, sóng nước long lánh, bất quá như vậy đẹp hồ lại vững vàng một khối quan tài, mặt trên còn che kín các loại phù văn, Tô Đường xem xét liếc mắt một cái, tất cả đều là cấm chú cùng trận pháp. Không hổ là đại bồ ta, ghê gớm. Tô Đường cảm thán một tiếng, trận pháp yêu cầu linh khí, nàng còn nghĩ này hẻm núi cảnh sắc tuy hảo, lại không linh mạch, như vậy thật lớn linh khí từ đâu tới đây. Tiếp theo, nàng liền ở nào đó tiểu góc phát hiện một con đáng thương sở sở không có mao. Nàng dừng một chút, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp nhận ra đó là một cái gì sinh vật. Đó là không có mao gà. Tiểu Phượng Hoàng lúc ấy liền thiếu chút nữa hoa một tiếng bạo khóc, nhưng nó không dám, nó nhất thời hứng khởi trêu cả người, cuối cùng lại đem người cấp tạp đã chết, nó tội lỗi, nó chuộc tội, cho nên mặc dù bị lột này một thân lông chim, nó cũng không dám phản kháng. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì nó đánh không lại. Ô ô ô, đương đương Phượng Hoàng huyết mạch, thần thảo thủ hộ thú, hiện giờ lại lưu lạc vì thủ mộ gà. Lục Diêm theo nàng thanh âm quét mắt Tiểu Phượng Hoàng, hắn rõ ràng biết đó là Phượng Hoàng, lại điểm hạ đầu. Tiểu Phượng Hoàng thật thảm, nhưng nó không dám vì chính mình biện giải, chỉ có thể dùng tiểu cánh che miệng lại. Nó sợ chính mình một không cẩn thận khóc thành tiếng có tới. Tô Đường sơ sơ cằm, tiếp theo hơi hơi mỉm cười, này gà còn rất phì, lấy tới nướng nói, hương vị hẳn là không tồi. Tiểu Phượng Hoàng chấn kinh rồi. Này đều người nào a, gần nhất liền phải ăn nó. Cu cu cu. Nó phẫn nộ mà vỗ vỗ cánh, Tô Đường càng vui vẻ, như vậy có sức sống, vị khẳng định phi thường hảo. Nàng lời nói chọc đến Lục Diêm nhìn lại đây. Có như vậy một cái trước mắt, hắn cư nhiên cảm thấy tiểu hôn đản lại về rồi. Nếu nàng ở, khẳng định cũng sẽ nói như vậy đi. Tô Đường hồn nhiên không biết chính mình thiếu chút nữa quay ngựa, còn ở kia khi dễ Tiểu Phượng Hoàng, đến cuối cùng còn thượng thủ sờ soạn một phen. Ai nha, hiện tại nương nói, chỉ cần giải lên thì là, liền mau đều không cần xử lý đâu. Tiểu Phượng Hoàng khí tạc, nó bị nhốt ở chỗ này vô hạn phát ra linh khí còn chưa tính, hiện tại tới cá nhân là có thể khi dễ nó. Thật đương nó Phượng Hoàng không phát huy là tiểu sơn kê a. Cu cu cu. Ngươi cái nữ nhân, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Tô Đường nhìn Tiểu Phượng Hoàng sinh khí, còn tới mổ nàng, lúc này mới cười lớn buông tha nó. Đấu xong Tiểu Phượng Hoàng, Tô Đường lúc này mới nhìn về phía đáy hồ, các hạ, có không đem quan tài lấy ra. Lục Diêm nhìn nàng cùng Tiểu Phượng Hoàng chơi hứng khởi, còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục kéo dài thời gian, không nghĩ, này cái gọi là tiểu sư muội nhưng thật ra gan lớn. Có thể. Hắn nói có thể, lại không có đem quan tài mang lên, mà là dùng kiếm khí đem hồ nước cấp tránh đi. Tô Đường nhìn bị bổ ra tới lộ, nhướng mày, tiếp theo liền nghe Lục Diêm nói, thỉnh đi. Cảm ơn đường đường đường đường đường đường, vội vàng năm xưa phụ văn tích, ô ô cá mặn tiên nữ, nói mớ tiêu giao chờ bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 900 chương 900 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 24. Chương 900 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 24. Quan tài thượng phù văn cực kỳ dườm già, thả lại là cấm thuật, phi thường đả thương người thân thể, huống chi quan tài phía dưới còn có huyết trận, kia chính là dùng chính mình máu tươi dưỡng trận pháp a. Huyết trận lại xưng là sống trận, dùng chính mình máu tươi cung cấp nuôi dưỡng, này cung cấp nuôi dưỡng nhân tu vì càng cao, huyết trận uy lực càng lớn, bất quá huyết trận này ngoạn ý, là lấy tới tục mệnh, một mạng đổi một mạng, cho nên Lục Diêm này cử, tương đương với đem chính mình nửa cái mạng cấp bồi đi vào. Tô Đường muốn nói không hề cảm giác, kia tuyệt đối là gạt người. Nàng châm mặc một cái trước mắt, tiếp theo mới chậm rãi nói, huyết trận, không cần thiết ta. Lục Diêm sốc sốc mí mắt, có thể biết được huyết trận, này cái gọi là tiểu sư muội không hắn tưởng như vậy phế. Đáng giá. Chỉ cần có một đường hy vọng, liền đều đáng giá. Tô Đường thở dài, lại xem bốn phía sống lại trận, đều sắp có chút động dung. Công tử có thể đem tay cho ta một chút sao? Lục Diêm nghe vậy, nhíu mày, nhưng cuối cùng hắn nhìn mắt bên cạnh quan tài, vẫn là đem bàn tay ra tới. Làm cái gì? Tô Đường nói, bắt mạch. Càng là cường đại tu sĩ, bọn họ mạch đập cũng sẽ cường đại, nhưng Lục Diêm mạch đập rõ ràng không giống nhau. Bất quá nửa tháng thời gian, hắn là thật sự lấy ra chính mình nửa cái mạng, liền mạch đập đều lộ ra một tia mỏng manh. Đem xong mạch, Tô Đường cau mày, ngươi đến đem huyết trận dừng lại. Một mạng đổi một mạng, nhưng Nguyễn Nguyên đã chết, này mệnh liền đổi bất quá tới. Lục Diêm làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở lãng phí chính mình sinh mệnh. Cho nên, thật sự không cần thiết. Nhưng mà Lục Diêm đem tay rút về đi sau, lại mặt vô biểu tình nói, cùng ngươi không quan hệ, ngươi hiện tại phải làm, là như thế nào đem nàng cứu trở về tới. Lời nói đến tận đây, Tô Đường không lời nào để nói, chỉ có thể làm hắn đem quan tài mở ra. Quan tài mở ra kia một khắc, Nguyễn Nguyễn mặt liền lộ ra tới, nàng liền cùng ngủ rồi giống nhau, sắc mặt đều phiếm hồng nhuận, không thấy nửa điểm tái nhợt. Bất quá cũng là, kia chính là Lục Diêm dùng chính mình nửa cái mạng dưỡng ra tới. Từ từ ta sẽ dùng chúng ta phái mật thuật, thử liên hệ linh hồn của nàng, tại đây chi gian, ta hy vọng các hạ có thể bảo trì bình tĩnh, vô luận phát sinh sự tình gì, đều không cần có bất luận cái gì động tác. Lục Diêm nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, ánh mắt rốt cuộc có phập phồng, cái gì bí thuật. Tô Đường nghe vậy, liền biết ra hỏa này hoàn toàn không có đem nàng lời nói nghe đi vào, cho nên vì để ngừa vắng nhất, nàng chỉ có thể lại lần nữa thanh minh. Buồn môn mật thuật không truyền ra ngoài, các hạ liền không cần hỏi thăm. Nói xong, nàng lại nói, các hạ còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu là không có, ta muốn bắt đầu rồi. Lục Diêm cái chán gân xanh hơi trọn, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hảo! Tô Đường căn bản liền sẽ không cái gì bí thuật, hai cái hào đều là của nàng, nàng muốn làm cái gì động tác nhỏ, quá đơn giản, tỉ như trước đem ngạnh ngạnh cái này hào sau tuyến, một chút tuyến, ở Lục Diêm xem ra linh hồn của nàng liền mất tích, truy tra không đến. Lại sau đó, đem Nguyễn Nguyên cái này hào online, rồi lại không điểm sống lại, có thể làm đối phương cảm giác được linh hồn, rồi lại chảo không được. Lục Diêm cũng không là cái có kiên nhẫn người, thấy thế, hoàn toàn làm lơ Tô Đường lúc trước cảnh cáo, lấy ra chiêu hồn cờ liền bắt đầu chiêu hồn. Bên kia, Tô Đường vừa mới thượng Nguyễn Nguyễn Hảo, thiếu chút nữa liền không chịu khống chế. Lúc ấy, nàng cả người hoảng cực kỳ. Ngoa tào, phát sinh sự tình gì? Hệ thống, Lục Diêm đối với ngươi sử dụng chiêu hồn cờ, hắn là thức tỉnh giả, ở thế giới này hắn chính là người thống trị, cho nên ngươi bị ảnh hưởng tới rồi. Tô Đường không có hoàn chỉnh kế hoạch. Rốt cuộc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cho nên nàng bên này kế hoạch đều là căn cứ Lục Diêm bên này giả thiết. Hơn nữa, mấu chốt nhất một chút, nàng không biết lúc này đây Lục Diêm có thể hay không từ trong trò chơi ra tới, trở thành trong hiện thực rõ ràng chính xác người. Không đúng, người là sẽ không có tu vi, mà hắn liền bất đồng, hắn đi vào trong hiện thực, tu vi cũng sẽ đi theo tới. Đến lúc đó, hắn nếu là muốn làm ra điểm hủy diệt thế giới hành động tới, ai cũng ngăn trở không được. Như vậy tưởng tượng, nàng liền có chút đau đầu. Nàng lập tức hạ Nguyễn Nguyễn cái này hảo, tiếp theo, lại chém tới ngạnh ngạnh 20 huyết, vẻ mặt suy yếu online. Nàng mới vừa online, liền trực tiếp phun một búng máu. Lục Diêm hiện tại sở hữu tâm tư đều ở Nguyễn Nguyễn trên người, cho nên cũng không có phát hiện nàng động tác nhỏ, thấy nàng hộp máu, cũng chỉ cho nàng một ánh mắt. Tô Đường cái này hảo, mang theo linh hoạt kỳ ảo tiên khí, đem tinh linh cùng tiên nữ khí chất hợp thành nhất thể, nhưng lúc này vừa phun huyết, cả người khí chất đều không giống nhau, như là bị máu tươi làm bẩn giống nhau. Làm người tưởng tiến hành phá hư. Nay không, liền cái gì cũng đều không hiểu Tiểu Phượng Hoàng cũng nhiệt huyết sôi trào một chút. Tô Đường xoa xoa bên miệng vết máu, vẻ mặt sinh khí mà nhìn về phía người nào đó, cắn răng nói, các hạ, ta vừa mới nói những lời này đó, ngươi có phải hay không một chữ cũng không nghe đi vào. Lục Diêm ghé mắt, đối với nàng hộp máu một chuyện, không có nửa điểm áy náy, ngược lại là mới vừa rồi kia một chút linh hồn rung động, làm hắn nổi lên một cái điên cuồng ý tưởng. Lấy hồn. Đổi hồn. Huyết trận không có biện pháp, là bởi vì huyết trận yêu cầu người sống. Có thể hồn đổi hồn liền không giống nhau, thật giống như tế phẩm, thu, liền phải nổ ra điểm đổ vật. Tô Đường bị hắn xem đáy lòng tê dại, nhịn không được lui về phía sau nửa bước, này một lui, nửa cái thân thể đều tiến vào trong hồ nước. Hồ nước bị bổ ra một cái lộ, hiện tại, hồ nước liền thành thủy tường. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa ướt nửa người, thiếu chút nữa liền lánh run run lên, nhưng lại xem Lục Diêm ánh mắt, cực kỳ giống manh thú theo dõi con mồi. Mà nàng, chính là cái kia đáng thương con mồi. Nàng trợn tròn mắt, thậm chí đều cảm thấy chính mình áo choàng có phải hay không rớt, nếu bằng không, đối phương tại sao lại như vậy nhìn nàng. Không được, cái này cục diện có điểm nguy hiểm, nàng phải nghĩ biện pháp hôn qua đi. Sư tỷ của ta đôi mắt làm sao vậy? Tô Đường biết rõ nàng kia đôi mắt đã xảy ra cái gì, như vậy vừa hỏi, quả nhiên, Lục Diêm sắc mặt liền thay đổi. Tô Đường không ngừng cố gắng, sư tỷ của ta tu vi không thấp, theo lý thuyết. Chỉ cần nàng không muốn, ai cũng đoạt không đi nàng bất cứ thứ gì. Liên tiếp vấn đề, làm Lục Diêm sắc mặt trắng lại bạch. Đúng vậy, hắn cũng muốn hỏi nàng. Vì cái gì? Không phải muốn giết hắn sao? Nếu muốn giết hắn, vì sao lại muốn đem đôi mắt cho hắn, còn có những cái đó tu vi, này đến tột cùng là vì cái gì? Hắn thậm chí không dám nghĩ lại kia ba ngày, hắn ngồi ở trên xe lăn, tiểu hôn đản là như thế nào bịt mắt vượt qua. Không có tu vi, liền sẽ hoàn toàn biến thành người thường, một ngày tăng cơm. Nàng lại là như thế nào giải quyết? Lục Diêm nhắm chặt hai tròng mắt, hít sâu một hơi, kia vô tận hắc ám, hắn sớm thành thói quen, kia nàng đâu? Nàng vì sao phải làm ra như thế mâu thuẫn sự tình tới? Tô Đường nhìn hắn như là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, trộm ma nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp theo, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này kẻ điên, cư nhiên đem nàng cấp phách hôn mê. Kẻ xỉu trước, nàng càng là nghe được một đoạn sởn tóc gáy nói. Này thân thể không có đôi mắt, tiểu hôn đản định là không thói quen, bất quá không quan hệ, ta có thể cho nàng đổi cái thân thể. Liên đổi. Người tiểu sư muội, mềm mại nhất định sẽ thích. Như thế bệnh tiểu nói, Tô Đường lúc ấy liền trợn tròn mắt. Thao mẹ ngươi. Nàng một chút đều không thích ta. Thấu chương xong. 901 chương 901 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 25. Chương 901 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 25. Tô Đường nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình khai tân hảo, cư nhiên là cái công cụ hảo, là dùng để trang Nguyễn Nguyễn linh hồn. Mà cái này Nguyễn Nguyễn linh hồn, nói đến cũng khéo, chính là nàng bản nhân. Nàng mất công đem chính mình lộng chết, sau đó Lục Diêm lại mất công đem nàng sống lại đến một cái khác hảo thượng. Cho nên, ta còn là ta, nhưng ta lại không phải ta. Hệ thống đã hoàn toàn chết máy, cấm bộ hoa. Giống xong, nó lại nhịn không được cảm thán nói, nhai con à, này kịch bản, này mạch não, quen thuộc sao? Tương tự sao? Tô Đường một nghẹn, như thế nào không tương tự? Này không phải nàng thường xuyên làm sự tình sao? Nhà mình nhai con kịch bản như vậy nhiều nam chủ, mắt thấy muốn tài, hệ thống vui vẻ. Ngươi cái nào cũng được thật là cái đứa bé lanh lợi đâu. Đều là thiên tuyển A. Tô Đường lúc ấy liền một tiếng cười lạnh, phi thường không chịu thua nói, à, lời này nói, ta còn có thể lại cho hắn một kinh hỉ. Ngươi còn có tinh phân đâu, ta một nửa thành Nguyễn Nguyễn, một nửa thành Ngạnh Ngạnh, ta con mẹ nó xem hắn còn có thể như thế nào chơi. Hệ thống trận mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể có như vậy tao thao tác. Điên rồi, lại điên rồi. Tô Đường bởi vì Lục Diêm tay chân, trực tiếp bị đá ra trò chơi, nàng cũng không vội mà online, Lục Diêm không phải thích chơi sao, kia nàng liền bồi hắn chơi. Khó được có thể rời đi game thực tế ảo, nàng quyết định hảo hảo độ cái giả, ăn nhậu chơi bời, trước làm nàng sung sướng một phen. Nàng bên này sung sướng, bên kia Lục Diêm khí áp lại là một thấp lại thấp, mắt thấy đều phải đem vấn đỉnh thiên hạ trò chơi này làm hỏng, Tô Đường mới khó khăn lắm online. Hẻm núi cảnh sắc đã không còn nữa từ trước, khắp nơi đều là đất khô cằn, hoa cỏ cây cối cũng không còn nữa tồn tại. Đột nhiên nhìn lại, không biết còn tưởng rằng nơi này là địa ngục. Lấy hồn đổi hồn, trận pháp cực kỳ phức tạp, yêu cầu hai cái mắt trận lại phân âm dương hai cái mắt trận, Nguyễn Nguyễn cái này hào ở dương, Ngạnh Ngạnh cái này hào thì tại âm. Tô Đường tỉnh lại, dùng tự nhiên là Ngạnh Ngạnh cái này hào. Nàng mí mắt khẽ nhúc nhích, kế tiếp chính là khảo nghiệm nàng kỹ thuật diễn thời khắc. Tô Đường chấn mắt, ánh mắt đầu tiên là cực kỳ mờ mịt, nàng nhìn quan tài, nhíu mày. Như là khó hiểu chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Tiếp theo, nàng lại giơ tay, xoa xoa tràn đầy hỗn độn đầu. Đây là nơi nào? Nàng tiếng nói cực kỳ khàn khàn, mỹ lệ khuôn mặt, bởi vì kia hơi nhíu mày làm người đau lòng. Lục Diêm ngừng thở, hoàn toàn không dám lên tiếng, liền sợ chính mình lại một lần thất bại. Hắn đã nhận không nổi lại một lần mất đi nàng khả năng. Cho nên, hắn không nói, chỉ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Nhưng hắn tuy bất động, trong mắt cảm xúc lại là thiếu chút nữa áp chế không được. Hắn điên cuồng mà muốn đem nàng khảm nhập trong lòng ngực, điên cuồng mà muốn đem nàng khóa tại bên người, điên cuồng mà. Hắn muốn nàng hết thảy. Tiên đề là, nàng là hắn tiểu hỗn đản, mà không phải kia cái gì chó má sư muội. Tô Đường như là đại mộng sơ tỉnh, nàng nhìn cách đó không xa Lục Diêm, đầu tiên là một đốn, tiếp theo mới chậm rãi từ quan tài chung ngồi dậy. Ký ức như thủy triều, mãnh liệt đánh úp lại, nguyên bản nhíu lại mày nhăn đều có chút phồng lên, tiếp theo trong đầu ký ức như là đã chịu cái gì kích thích, đau nàng sắc mặt một bạch. Nàng hít hà một hơi, mảnh khảnh ngón tay bắt lấy quan tài bên cạnh, gân xanh đều hơi hơi bạo nổi lên. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc điều chỉnh tốt hô hấp, mới một chút, chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía Lục Diêm. Lục Diêm. Lục Diêm đồng tử hơi co lại, lại bởi vì thất bại số lần quá nhiều, làm hắn hoàn toàn không dám tới gần, nhưng đồng thời, hắn ấy lòng lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Ta ở. Bởi vì mới vừa thức tỉnh, cả người đều bày biện ra một loại suy yếu trạng thái, Tô Đường liền như vậy ngồi dậy, dựa vào trong quan tài, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, có thể giải thích một chút sao. Nói xong, nàng lại gõ gõ dưới thân quan tài, đây là thứ gì? Lục Diêm môi mỏng hé mở, chỉ nói hai chữ, quan tài. Tô Đường khỏe môi hơi xả, cười, chỉ là này cười một chút đều không đặt mắt, Lục Diêm, ta không hạt, đương nhiên biết đây là quan tài, ta hỏi chính là, ta vì sao lại ở chỗ này? Còn có, thân thể này, ngươi lại là từ nơi nào làm ra? Nàng rũ mày, giống cái dễ thoái mỹ nhân, nhưng Lục Diêm biết, hắn tiểu hôn đản, cũng không là cái gì yếu ớt người. Trước đó vài ngày kết giới ngoại có người đánh nhau, chờ ta đi ra ngoài thời điểm, nàng thua, liền thuận tay mang về tới. Cái gì kêu nghiêm trang nói hiệu nói vượng, Tô Đường cảm giác sâu sắc bội phục. Nghe một chút, nếu không phải nàng trải qua quá kia nơi gọi đánh nhau, thiếu chút nữa liền tin hắn chuyện ma quỷ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Nàng nói, chậm rãi ngẩng đầu, hai người bốn mắt tương đối, Tô Đường thiếu chút nữa chưa cho dọa qua đi. Từ trước Lục Diêm, trong ánh mắt là không có quang, không có quang, liền nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, đối người mà nói, hắn đôi mắt cũng chỉ là một cái trang trí phẩm. Tô Đường thói quen cặp kia lỗ trống đôi mắt, đột nhiên đối thượng, cặp kia đỏ đậm đôi mắt, như là phiếm nồng đậm huyết tinh, bên trong đựng đầy điên cuồng cùng vặn mẹo, chỉ liếc mắt một cái, liền đủ để cho nhân thủ chân lạnh băng. Đến, 100% hắc hóa nam chủ, hoàn toàn hiện ra ở nàng trước mặt ta. Tô Đường thực sự chấn động một phen, liền này ánh mắt, nương ai, còn không bằng tiếp tục hạt đâu. Bất quá, tiếp theo, chính là nàng biểu diễn thời gian. Lục Diêm nghe nàng lời nói, cười khẽ một tiếng, kia thần sắc, như là hoàn toàn không thèm để ý, liền che giấu đều lười đến che giấu. Mềm mại không tin ta. Tô Đường nhìn hắn, ta nên tin ngươi sao? Lời này vừa ra, Lục Diêm lại lần nữa cười, không quan hệ. Lúc này đáp liền có chút ông nói gà bà nói vịt, cái gì kêu không quan hệ. Là tin hay không, đối hắn mà nói, cũng chưa quan hệ tới sao. Người trở về liền hảo. Hắn chậm rãi mở miệng, gợi lên khỏe môi, mang theo nào đó thế không thể đỡ chấp nghiệm. Lục Diêm trạng huống phi thường không xong, ánh mắt màu đỏ tươi, nhập ma không nói, hơi thở cũng phi thường không xong, hoàn toàn ở vào một loại bùng nổ trạng thái. Cho nên, Quang Nguyễn Nguyễn trở về, cũng không thể giải trừ cái gì. Nay không, nàng người đều trở về lâu như vậy, cũng không gặp hắn hắc hóa giá trị hạ ngã. Xem ra, nàng đến tiếp tục hạ mánh dược. Nghĩ đến này, nàng liền bắt đầu rồi nàng biểu diễn, đầu tiên là ôm đầu làm ra thống khổ bộ dáng, tiếp theo, lại bắt đầu dùng đầu tạp quan tài, một chút lại một chút, hoàn toàn không màng có thể hay không đem chính mình khai phá. Nàng sắc mặt tái nhợt, khoe môi bởi vì chết cắn nguyên nhân, vết máu chậm rãi tràn ra tới. Lục Diêm trong lòng cả kinh, vội vàng đem người từ trong quan tài ôm ra tới. Tiếp theo đem nàng khóa ở chính mình trong lòng ngực. Mềm mại, ngươi làm sao vậy? Tiểu hôn đản đầu dập đầu, khoe môi cũng rảo phá, sắc mặt trắng bệnh, quan trọng nhất một chút thế nhưng là linh hồn không xong. Linh hồn không xong, như vậy liền đại biểu cho nàng rất có thể sẽ biến mất. Lục Diêm. Tô Đường thống khổ rên rỉ, một bàn tay bắt lấy cánh tay hắn, dùng sức mà cơ hồ đem hắn veo suốt huyết tích, nói. Chỉ một chữ, nàng như là dùng toàn thân sức lực, mồm to thở dốc, ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Tiểu hôn đản đã bị mồ hôi tầm ướt, mồ hôi lạnh từ cái chán một đường lăn xuống tới, ngay cả cổ áo đều ướt đẫm. Nàng toàn thân đều ở phát run, trừ bỏ thân thể, còn bao gồm linh hồn, phảng phất giây tiếp theo, linh hồn của nàng liền sẽ ở trước mặt hắn biến mất. Cảm ơn đường đường đường đường đường đường, cổ từ Âu hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 902 chương 902 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 26. Chương 902 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 26. Tô Đường thân thể bắt đầu trở nên lạnh băng, linh hồn biến mất, sẽ làm thân thể cũng xuất hiện tử vong trạng thái. Lục Diêm lại một lần hoảng hốt lên. Hắn tiểu hỗn đản vừa mới trở về a. Mềm mại, ngưng thần. Tô Đường hiện tại ngưng thần mới là lạ, chẳng những không có làm theo, ngược lại hoàn toàn cấp hôn mê bất tỉnh. Lục Diêm đồng tử co rụt lại, tiếp theo, ban đầu dần dần lạnh băng đi xuống thân thể cư nhiên ngoài ý muốn bắt đầu ấm lại. Hắn trong lòng vui vẻ, kết quả tươi cười nở rộ đến một nửa, liền thấy trong lòng ngực nhân nhi vẻ mặt chán ghét cùng với sợ hãi mà đem hắn đẩy ra. Ngươi, ngươi! Nguyễn Nguyên thấy hắn, cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Tiểu hôn đản nhất quán kiêu ngạo, đó là sau lại hắn trở về, đem nàng đạp lên lòng bàn chân, nàng cũng dám kêu gào có loại giết nàng. Nhưng nếu không phải nàng, như vậy, nàng đến tuột cùng là ai? Lục Diêm ánh mắt cũng tối tăm mà nhìn đối phương, hắn mới vừa rồi nhất thời không bắt bẻ. Bị người đẩy ngã trên mặt đất, hiện tại, hắn mặt vô biểu tình mà từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt nhân nhi, đáy mắt chỉ còn giết chóc. Nói, ngươi là ai? Tô Đường liếm liếm khóe môi, kết quả này một liếm, liếm tới rồi một búng máu tanh, sợ tới mức nàng trực tiếp phi phi phi. Không biết sao xui xẻo, nàng này một búng máu, trực tiếp phun tới rồi Lục Diêm quần áo thượng. Không khí lập tức kinh biến, Tô Đường té ngã lộn nhào, đến cuối cùng thế nhưng chạy tới quan tài một khắc mặt, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn. Người người điên. Lục Diêm câu môi cười, đối với cái này đánh giá, hắn vui vẻ tiếp nhận rồi. Tô Đường hai tay bắt lấy quan tài bản, thấy hắn đi bước một đi tới, trong mắt che kín sợ hãi, ngươi đừng tới đây a. Này cái gọi là tiểu sư muội tu vi quá kém, Lục Diêm liền tính không đi qua đi, cũng có thể lấy nàng mệnh, bất quá bởi vì Nguyễn Nguyễn quan hệ, hắn quyết định tạm thời trước lưu trữ nàng. Ngươi, lăn lại đây. Hắn đến kiểm tra một chút, vì sao trận pháp lại mất đi hiệu lực. Tô Đường sao có thể lại đây, nàng chờ một đôi mắt to, nhìn hắn liền cùng nhìn đến cái gì ma quỷ giống nhau. Ta nói cho ngươi, ma tu là không có kết cục tốt. Lục Diêm trước nay liền không phải cái có kiên nhẫn người, thấy nàng bất quá tới, cười lạnh một tiếng sau, liền đem nàng cấp bắt lại đây. Hắn động tác nhìn như hung mãnh, nhưng rốt cuộc không có thương tổn nàng, đảo không phải đau lòng nàng, mà là sợ lộng hỏng rồi thân thể này, đến lúc đó hắn tiểu hỗn đản liền không có cư trú chỗ. Có hay không kết cục tốt, này liền cùng ngươi không quan hệ. Hắn nói, bóp nàng cổ, một chút chậm rãi để sát vào. Trên cổ tay kỳ thật cũng không có dùng sức, nhưng hiện tại không cần lực, quỷ biết dây tiếp theo có thể hay không đột nhiên dùng sức. Tô Đường sắc mặt trắng bệnh, vì thế dây tiếp theo, nàng lại một lần bắt đầu biểu diễn. Đồng tử xuất hiện tan rã nhét vào, hô hấp cũng dần dần không có, như là một cái sắp chết người. Lục Diêm đối tử vong quá quen thuộc, nhưng là tình huống như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Hắn đều còn không có động thủ đâu, nay cái gọi là tiểu sư muội như thế nào một bộ muốn tắt thở bộ dáng. Không đợi hắn kiểm tra, thực mau, Tô Đường lại là một trận thở gấp gáp. Tiếp theo, nàng nhìn nào đó bóp chính mình cổ tay, khí sắc mặt đều thay đổi. Lục Diêm, ngươi mẹ nó có bệnh. Lần này, tuy là Lục Diêm cũng ngây ngẩn cả người. Đây là, hắn tiểu hôn đản lại về rồi. Tô Đường đem hắn bóp chính mình cổ tay lay khai, một bên lột ra, một bên còn hùng hùng hổ hổ. Ngươi mẹ nó tẩu hỏa nhập ma, điên rồi đi. Không có việc gì véo ta làm cái gì. Lục Diêm trong lúc nhất thời cũng đần ra, đỏ đậm đôi mắt nhìn nàng, đầu một hồi xuất hiện mở mịt thần sắc. Mềm mại. Tô Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ trên mặt đất bò dậy, không phải ta còn có thể có ai. Chẳng lẽ là này thân thể tiểu cô nương trở về tìm ngươi báo thủ. Như là thuận miệng một câu, Lục Diêm nghe được trong lòng ngẩn ra. Cũng không phải là này thân thể tiểu cô nương trở về, bất quá không phải tìm hắn báo thủ. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Lục Diêm thực mau thu thập khởi cảm xúc, hắn đầu tiên là kiểm tra rồi hạ thân thể này, cùng phía trước linh hồn không song trạng thái không giống nhau, hiện tại hoàn toàn 100% phù hợp, nếu không phải hắn biết đây là hắn lấy hồn đổi hồn đoạt tới, hắn đều mau cảm thấy đây là nàng nguyên lai thân thể. Có hay không nơi nào không thoải mái? Tô Đường vừa nghe, nhướng mày, ta nơi nào đều không thoải mái. Lục Diêm trạng thái thật sự quá kỳ quái, Nguyễn Nguyễn làm biết rõ hắn bằng hữu, trước tiên liền phát hiện, cho nên nàng lại nói. Rốt cuộc ra chuyện gì? Lục Diêm không có chính diện trả lời, mà là tiếp tục hỏi nàng, linh hồn đâu? Ngươi mới vừa rồi hắn nói đến này, cũng không có nói cho nàng chân tướng, mà là nói, ngươi mới vừa rồi hôn mê, ngươi biết không? Tô Đường ngô một tiếng, tinh tế hồi ức một chút, nguyên lai là hôn mê lạc, trách không được ta vừa mới giống như cảm thấy lâm vào ngủ say. Thực rõ ràng, trận pháp trừ bỏ ngoài ý muốn, ít nhất, lấy trước mắt tình huống tới xem, rất có khả năng hai cái linh hồn xài chung một khối thân thể. Lục Diêm hoàn toàn có thể xua đuổi linh hồn, thậm chí còn có thể giết trong đó một hồn, nhưng có một chút, hắn ở động thủ thời điểm, vô pháp xác định hắn giết đến là cái nào linh hồn, nếu là sai giết. Nghiền xương thành tro, trên đời này liền lại vô tiểu hỗn đản. Lại nói tiếp, hắn cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên đối nàng như thế chấp niệm, rõ ràng phía trước khôi phục ký ức thời điểm, hắn mãn đầu góc tưởng đều là giết nàng. Thân thể của ngươi xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cho nên hiện tại, không có ta cho phép, không chuẩn rời đi ta bên người. Tô Đường vẻ mặt không tình nguyện, nay yêu cầu có điểm quá mức a, ta cũng không phải là ngươi người hầu. Lục Diêm quét nàng liếc mắt một cái, phi thường vô tình nói, việc này, không phải do ngươi. Tô Đường khí hận không thể nhảy dựng lên đánh hắn, nhưng mới đi rồi vài bước, nàng lại thở hồng hộc, một bộ phi thường suy yếu bộ dáng. Ta dựa, Lục Diêm ngươi được chưa a, cho ta tìm cái gì thân thể a, như vậy nhược kê, ta mới đi rồi vài bước, liền như vậy mệt mỏi. Lục Diêm mặt vô biểu tình mà đi đến nàng trước mặt, tiếp theo cong lưng. Đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Đừng nhìn Lục Diêm hơi thở lạnh băng, nhưng ôm ấp lại là ấm áp mà, Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người bế lên, đầu tiên là dãy rủa một chút, cuối cùng phát hiện trốn không thoát, đơn giản liền đối mặt hiện thực, chẳng những yên tâm thoải mái mà hoa ở trong lòng ngực hắn, thậm chí còn tìm kiếm một cái nhất thoải mái vị trí. Lục Diêm, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như cũng không tốt lắm a? Lục Diêm ừ một tiếng, cũng không có nói cho nàng chính mình vì đem nàng tìm về, tiêu phí nhiều ít tâm huyết. Tô Đường sờ sờ chính mình cằm, nô một tiếng, tiếp tục nói, sắc mặt tái nhợt, hơi thở cũng không bằng từ trước như vậy ổn, mấu chốt nhất chính là, đôi mắt của ngươi nàng nói đến này, như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhảy một chút, không đúng, Lục Diêm ngươi cái hôn đảng, ngươi như thế nào đem ta đôi mắt cấp lăn lộn thành như vậy. Sắc, nhập ma đi ngươi, màu đỏ. Tiểu hôn đảng lúc trước còn vẻ mặt suy yếu, hiện tại tựa như một con cá nhi giống nhau, tung tăng nhảy nhót thiếu chút nữa từ hắn trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài. Lục Diêm gắt gao đem người ôm lấy, lúc này mới không đem nàng cấp tung ra đi. Ngươi cho ta an phận một chút. Nói xong, còn giáo huấn dường như hung hăng đánh nàng một chút. Vị trí kia, theo thanh thúy một tiếng. Bang. Tô Đường trực tiếp cứng lại rồi, tiếp theo, gầm lên giận dữ, vang vọng phía chân trời. Lục Diêm. Ta muốn cá mập ngươi. Thấu chương xong. 903 chương 903 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 27. Chương 903 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 27. Lục Diêm nhìn trong lòng ngực tung tăng nhảy nhót người nào đó, gắt gao ngăn chặn, thấy nàng nhân không thể nhúc nhích, đôi mắt nhỏ hận không thể đem hắn cắn nuốt tận xương, không ngọn nguồn, tâm tình rất tốt. Nghe lời. Mất tiếng tiếng nói vang lên, Tô Đường nhìn người nào đó hơi kiểu khoe môi, khí cả người đều tạc. Đây là đem nàng đương tiểu miêu vẫn là tiểu cầu. Nghe lời. Nghe ai nói. Tô Đường một ngụm lao huyết ngạnh ở trong cổ họng, cuối cùng, nàng đem sở hữu tức giận đều biến thành cười lạnh, ngươi cho ta chờ. Chỉ cần nàng còn sống, đừng nói trả thù, chính là lại đem hắn đẩy hạ huyền nhai, hắn lần này cũng tuyệt không sẽ sinh khí. Ân, tùy thời xin đợi. Lục Diêm lười biếng mở miệng, tiếp theo liền ôm người một đường về tới chủ thành phủ. Hắn xuất hiện, cũng không có khiến cho quá nhiều người chơi chú ý, không có biện pháp, cấp bậc không đủ, loại này cấp bậc đại bốt, hành tung đều cùng bọn họ không quan hệ. Chỉ có một bộ phận nhỏ người chơi, nghe được tiếng gió lúc sau, sôi nổi bái phỏng. Này đó người chơi phần lớn đều là 36 trong thành mỗ vị thành chủ, lại hoặc là có được cái gì thế tộc hào môn siêu cường người chơi. Này đó người chơi đang hỏi đỉnh thiên hạ chung có nhất định địa vị, Lục Diêm thân là vương, đối với bọn họ bái phỏng, vẫn là sẽ tiếp kiến. Bất quá Lục Diêm lời nói không nhiều lắm, trên cơ bản đều là bọn họ nói, hắn điểm mấy cái đầu, hạ đạt một ít mệnh lệnh. Loại này bái kiến bởi vì quá thường thấy, hắn cũng chưa để ở trong lòng, ngược lại là Tô Đường thành hắn món đồ chơi mới. Cái này màu đỏ xiêm y gì không tồi, ta nhớ rõ ngươi từ trước yêu nhất hoa lệ trang phẫn. Còn có này bộ trang sức, cũng cùng nhau mang lên. Ai có thể nghĩ đến, Lục Diêm như vậy lạnh nhạt người, có một ngày cư nhiên sẽ đối nữ hài tử tiểu váy cảm thấy hứng thú. Tô Đường nhìn hắn cầm lấy tới xiêm y gì, nói thật ra, nàng hiện tại khí chất thật đúng là cùng này bộ quần áo không đáp, màu đỏ quần áo, ngược lại là càng xứng hắn. Ta không cần xuyên. Tô Đường vẻ mặt kháng cự, tiếp theo. Ánh mắt quét tới rồi cách đó không xa bàn trang điểm thượng gương, làm nàng nghĩ tới một sự kiện. Vì thế, nàng dừng một chút, bước ra bước chân. Vấn đỉnh thiên hạ dung hợp các loại giả thuyết chủng tộc, nó không đơn giản là một cái thế giới, nó là đem ngươi có khả năng nghĩ đến sở hữu thế giới giả thuyết đều dung hợp tới rồi cùng nhau. Thí dụ như phương Tây tinh linh, người lùn, quỷ hút máu, thượng đế, đồng thời, còn có phương Đông yêu tinh, ác linh, tu sĩ, thần giả. Ở như vậy dung hợp hạ. Các loại vật kiến trúc cùng bảy biện cũng không hề là trầm xuống bất biến. Thí dụ như trước mắt bàn trang điểm, mặt trên gương đều không phải là gương đồng, mà là một loại rõ ràng độ cực cao gương. Tô Đường vừa mới đi qua đi, liền thấy được bất đồng với từ trước Nguyễn Nguyễn cái kia hảo mượt mà cảm. Nguyễn Nguyễn mang theo một chút trẻ con phì, không phải cái gì đại mỹ nhân, nhiều nhất chính là linh động cùng đáng yêu. Nhưng ngạnh ngạnh liền không giống nhau, khí chất linh hoạt kỳ hảo, mỹ làm người không dám kinh nhận. Bởi vì khí chất xuất chúng, này không. Nàng vừa mới nhìn đến nửa khuôn mặt, liền đột nhiên cứng lại rồi. Lục Diêm, thân thể này, ngươi từ nơi nào được đến? Lục Diêm thấy nàng thần sắc dị thường, nhướng mày, nghĩ kia cái gọi là tiểu sư muội, sợ là thật sự cùng nàng quen biết. Ta cùng với ngươi đã nói, ngày nọ kết giới ngoại có người đánh nhau, ta đi ra ngoài thời điểm, nàng đã không khí. Giọng nói vừa ra, Tô Đường lại đương trường cấp phản bác, không có khả năng. Nàng cảm xúc kích động, lại như là không dám đối mặt cái gì, cũng không dám nữa nhìn trong gương chính mình. Lục Diêm ỉ vào nàng lúc ấy đã tử vong, không có khả năng biết trải qua, nói dối đều không mang theo trước mắt, sự thật chính là như thế. Tô Đường lại lắc đầu, bởi vì bi thống, nước mắt từng viên mà đi xuống rớt, không có khả năng. Tiểu sư muội không phải hẳn là lưu tại trong núi, nàng sao có thể rời núi. Không đúng, nhất định là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lục Diêm chưa bao giờ thấy nàng đối ai như vậy để ý quá, một ngụm một cái tiểu sư muội, khóc không thể chính mình, này ở từ trước. Là căn bản không có khả năng xuất hiện hình ảnh. Cho nên, tiểu sư muội đã chết, nàng sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, sẽ khóc. Mà hắn đã chết, nàng cũng không sẽ để ý. Thậm chí, khả năng còn sẽ cảm thấy hắn tồn tại vướng bận. Lục Diêm hít sâu một hơi, loại này bị người làm lơ tư vị còn thật sự là không dễ chịu a. Bất quá, hắn cũng may mắn, sớm một bước trước làm thịt này cái gọi là tiểu sư muội, từ nay về sau, nàng trong lòng, bên người, trừ bỏ hắn. Hắn đều quyết không cho phép có một người khác tới gần. ta như thế nào từ trước chưa bao giờ nghe ngươi nói quá còn có cái gì tiểu sư muội. Ngạnh ngạnh này ngoại hình, thật sự là nhu nhược dễ đẩy ngã, này vừa khóc, kia kêu một cái hoa lê mang nước mắt, nhu nhược đáng thương. Nay không, ngay cả Lục Diêm đều lấy ra khăn tay, tưởng tự mình thế nàng lau nước mắt. Tô Đường tiếp nhận khăn tay, lại không cho hắn tới gần, ra vẻ kiên cường nói, ngươi có thể mang ta hồi tìm được ta. Tiểu sư muội thi thể địa phương sao? Lục Diêm nhìn nàng nghẹn ngào bộ dáng, trong lòng vô cớ bực bội. Chết đều đã chết, còn có cái gì đẹp, cùng với xem người khác, vì sao liền không thể hảo hảo nhìn hắn? Hắn mới là lưu tại bên người nàng người. Lục Diêm nhân nàng trong lòng trang người khác mà tâm sinh lệ khí, nhưng trên mặt lại là ôn hòa cực kỳ, hẻm núi đều hủy hoại, ngươi tiểu sư muội hẳn là có chút bản lĩnh, ta quá khứ thời điểm, nàng cùng đám kia người đồng quy vu tận. Hắn nói, thở dài, như là tiếc hận nàng tiểu sư muội tử vong. Làm duy nhất người xem, hệ thống liền kém bưng lên băng ghế cắn hạt dưa a. Chơi vẫn là các ngươi sẽ chơi. Nay ảnh đế ảnh hậu, phi các ngươi mạc chúc a. Hệ thống một kích động, liền không cẩn thận ra tiếng, nhưng thật ra Tô Đường, cầm nắm tay, một bộ nhất định phải được nói, không được, vương giả chỉ có thể có một cái. Trận này diễn, không phải hắn thua chính là ta thắng. Hệ thống liền kém phát cái 666 đi qua, bất quá vì để người vắng nhất, nó vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, quyết chiến về quyết chiến, ta nhưng đừng đem đường lui đều phá hỏng, đúng rồi, ngươi nghĩ kỹ rồi không có, là lưu tại trong trò chơi bồi hắn quá cả đời, vẫn là làm hắn rời đi trò chơi. Lời này nhưng thật ra hỏi đảo Tô Đường. Rất nhiều sự đều có không thể kháng nguyên nhân, ai biết hậu kỳ sẽ xuất hiện chuyện gì, cho nên, nàng chủ yếu mục đích chính là ổn định lập tức. Chuyện này, không đổi, đi một bước tính một bước. Lại nói phòng trong, Tô Đường khóc không thể chính mình, nàng khóc không phải cái loại này gào khóc, ồn ào đến người lỗ tai đau, mà là vô thanh vô tức, tinh ánh dịch thấu nước mắt nện xuống tới, kia quả thực chính là hướng Lục Diêm lục tạp. Nay không, hắn chẳng những kiên nhẫn mà hống, đến cuối cùng, đều lộ ra hôn quân hành vi. Mềm mại nếu vẫn là không vui, ta có thể cho người điều tra một chút lúc ấy đã phát sinh sự tình. Tô Đường khóc trình diễn đến một nửa, nghe vậy, nhưng thật ra ngừng lại. Nàng ngơ ngác mà nhìn đối phương, bởi vì trong mắt còn đựng đầy hơi nước, một mở miệng, nhưng thật ra lại rớt một viên. Thật sự, Lục Diêm vẻ mặt đau lòng mà đem nàng nước mắt lau, ôn nhu nói, đương nhiên là thật sự. Hắn nói xong, lại dừng một chút, cười nói, ta nhận thức mềm mại, cũng không phải là một cái chỉ biết khóc nhẹ người. Chưa bao giờ khóc người, một khi khóc lên, quả thực có thể đem người tâm đều khóc thoái. Lục Diêm từ trước không hiểu những lời này, hiện giờ nhưng thật ra minh bạch. Thực đau lòng, nhưng hắn một chút đều không hối hận sát tiểu sư muội. Cảm ơn cổ từ Âu, nãi manh thiếu nữ, đường đường đường đường đường đường chờ ba vị tiểu tiên nữ đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 904 chương 904 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 28. Chương 904 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 28. Lục Diêm từ trước không hiểu cảm tình, tiểu hôn đản đem hắn đá hạ huyền nhai, khôi phục ký ức lúc sau chuyện thứ nhất, đó là muốn giết nàng. Cũng thật đem nàng đạp lên chính mình dưới chân, ma xui quỷ khiến, cư nhiên luyến tiếp động thủ. Đến cuối cùng, hắn cũng bất quá là phế đi nàng tay chân, phế đi nàng tu vi, sau đó, đem người cấp cột vào chính mình bên người. Nàng nhất cử nhất động, mỗi cái tự mỗi câu nói đều có thể tác động hắn tâm, lúc ấy, hắn còn có thể lừa mình dối người, cảm thấy bất quá là từ trước cảm giác ở quay phá. Ở phát sinh như vậy sự tình sau, hắn như thế nào còn sẽ thích nàng, lưu trữ nàng, chính là vì tra tấn nàng. Nhưng cuối cùng, hắn lại chính mình đánh chính mình mặt. Cái gì khôi phục thị lực, bất quá là tưởng có nhiều hơn lý do đãi ở bên người nàng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tiểu hôn đản cuối cùng cư nhiên sẽ đem hai mắt của mình cho hắn. Hắn không rõ nàng vì sao phải làm như vậy, linh thảo bị nàng ăn vào kia một khắc, hắn rõ ràng mà cảm giác được nàng tu vi đã trở lại, hắn cho rằng nàng sẽ rời đi. Lúc này mới giận tím mặt, nhưng mà, nàng lại lôi kéo hắn tay, nghiêm túc nói nàng sẽ không rời đi. Khi đó, hắn sở hữu phẫn nộ đều bị nàng vứt phẳng. Kỳ thật, rất nhiều sự đều không chịu nổi cân nhắc, khi đó hắn phàm là ở lâu cái tâm nhãn, liền sẽ không đi đến này một bước, nếu là sớm biết rằng hắn thị lực là dùng nàng đôi mắt khôi phục, kia hắn tuyệt đối không nghĩ muốn. Cũng chỉ có mất đi quá mới có thể hiểu quý trọng. Lục Diêm không nghĩ lại lãng phí thời gian, nếu đem nàng tìm về, tất nhiên là sẽ hảo hảo đãi nàng. Nếu nàng muốn này thiên hạ, kia hắn đưa nàng thì đã sao? Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Hẻm núi đã hủy, Lục Diêm liền tính mang nàng qua đi, Tô Đường cũng nhìn không ra cái gì dấu vết để lại, chẳng qua, hắn không nghĩ tới chính là, chờ sắc trời tiệm vãn, đương hai người đặt chân này phiến đất khô cằn khi, nguyên bản thương tâm muốn chết tiểu hỗn đản, đột nhiên lắc mình biến hóa, toàn bộ đều thay đổi một người. Hắn nguyên bản đỡ nàng eo, tiểu hôn đản bởi vì bi thương quá độ, vẫn chưa phát hiện điểm này, bất quá một người khác liền bất đồng. A, chết sắc quỷ, ngươi cút cho ta xa một chút. Tiểu cô nương đột nhiên đem hắn đẩy ra, lui về phía sau mấy bước, bởi vì kinh hoàng, cả người như là chấn kinh thỏ con. Đôi mắt bởi vì mới vừa rồi đã khóc, hiện tại còn hồng hồng. Lục Diêm mày đột nhiên nhăn lại, hắn nhưng thật ra đã quên, giờ này khắc này, thân thể này nhưng không ngừng hắn tiểu hôn đản một người. Thấy nàng chạy xa, Lục Diêm trong mắt lại là sắc ý. Lăn lại đây. Hắn yêu cầu biết quy luật, tình huống như thế nào hạ, hắn tiểu hôn đản mới có thể trở về, mà lại ở tình huống như thế nào hạ, có thể đem cái này đáng chết lại dư thừa nữ nhân cấp ngăn chặn. Đương nhiên, nếu là có thể diệt trừ liền càng tốt. Tô Đường sao có thể qua đi, chẳng những không chịu, ngược lại lại sau này lui lại mấy bước. Linh hồn thay đổi như là không hề quy luật, Tô Đường cắn môi, một bên lại cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi lại muốn làm cái gì? Nàng nói xong, lại từ chính mình bần cùng nhẫn chữ vật trung triệu hồi ra một thanh trường kiếm, ta nói cho ngươi, tuy rằng không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là mục đích của ngươi nhất định sẽ không đạt thành. Kia kiếm lấy ra tới liền cùng vũ nhục người giống nhau, phế liệu, Lục Diêm đều lười đến cấp một ánh mắt. Nàng không muốn lại đây, kia hắn liền chính mình qua đi. Tô Đường chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một sợi thân ảnh, tiếp theo, người nào đó liền tới rồi nàng trước mặt. Nàng tưởng huy kiếm, kết quả phát hiện chính mình cư nhiên bị định trụ. Sợ hai chiếm cư trong lòng, Tô Đường lập tức liền nổi giận mắng, hôn đản, buông ta ra. Lục Diêm lạnh mặt, trực tiếp tiến vào nàng linh đài, bất quá rất kỳ quái, nàng trong cơ thể cũng không có dư thừa linh hồn. Một khối thân thể nếu là có hai người khống chế, như vậy nàng trong cơ thể tất nhiên còn sẽ có một cái khác linh hồn, nhưng hôm nay, hắn tìm khắp toàn bộ linh đài, lại không thấy bất luận cái gì hồn khí. Chuyện này không có khả năng. Tô Đường không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn xâm nhập, hảo nửa ngày, mới thấy hắn ra tới. Ngươi tiến vào ta linh đài muốn làm cái gì? Không đối nàng đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu cùng hắn nhìn thẳng, sư tỷ của ta có phải hay không bị ngươi giết hại? Giết hại hai chữ, làm Lục Diêm trong lòng vừa kéo. Tiểu hôn đản chết tuy không phải hắn động tay, lại là nhân hắn dựng lên. Nếu không có đem nàng suốt đời tu vi cùng với hai mắt cho hắn, kia nàng tuyệt đối sẽ không bị kia chờ phế vật hại chết. Tiểu hôn đản ở trước mặt hắn ngã xuống, chuyện này làm hắn đến nay không qua được. Mà hiện giờ, chuyện xưa nhắc lại, hắn vốn là màu đỏ tươi ánh mắt, càng hiện khủng bố. Ngươi nói nhiều quá. Nàng tác dụng, chính là tiểu hôn đản linh hồn một cái vật chứa. Đến nỗi mặt khác, nàng cái gì đều không xứng. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một cổ thật lớn uy áp ép tới ngực tê dần, 20 cấp đối lập mãn cấp đại lão, nàng nơi nào là đối thủ, đến sau lại, trực tiếp một búng máu cấp phun ra. Nàng hoa một chút, máu tươi theo khỏe miệng đi xuống lưu, ô uế quần áo không nói, đối phương lại là thờ ơ. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, liền có thể thiếu chịu chút tội. Tô Đường vừa nghe này uy hiếp nói, đột nhiên meo lại mắt, ngươi muốn giết ta. Nàng nói đến này, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem. Nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, ngươi không thể giết ta. Làm ta đoan xem, là cái gì làm ngươi như thế kiên kỵ. Tô Đường nói còn chưa nói xong, một bàn tay lại đột nhiên bóp chặt nàng cổ, dùng sức sâu, trực tiếp cướp đi nàng toàn bộ không khí. Nàng sắc mặt một bạch, nhưng khỏe miệng lại dơ lên ý cười. Lục Diêm mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, rõ ràng là cùng khuôn mặt, tiểu hôn đản mở miệng thời điểm, hắn lại là lòng tràn đầy thích, nhưng đổi cá nhân, hắn chỉ cảm thấy ồn ào, muốn giết người. Ta cùng với ngươi đã nói, ngươi nếu nghe lời, liền có thể thiếu chịu chút tội. Bực này uy hiếp nói, Tô Đường cũng không đặt ở trong mắt, nghe vậy, cũng là lạnh lạnh nở nụ cười, sư tỷ của ta là bị ngươi giết đi. Lại hoặc là nói, liền tính không phải ngươi thân thủ giết, nhưng nàng tử tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ. Nàng tu vi như vậy cao, trừ phi nàng tưởng, nếu không ai cũng đoạt không đi nàng đôi mắt. Như vậy, lại làm ta đoán một cái. Bởi vì bị ngươi bóc cổ, nàng tiếng nói khàn khàn, bất quá nàng đem lời nói thu được này phân thượng. Hiển nhiên là hoàn toàn chọc giận người nào đó, này không, đối phương tuy không hề véo nàng, lại là đem nàng hung hăng vứt đi ra ngoài. Tô Đường ngã trên mặt đất, dính một thân hôi, nàng đơn giản ngồi trên mặt đất, một sửa phía trước sợ hãi, bình tĩnh đến đáng sợ, phóng nhãn 36 thành, có thể cùng sư tỷ của ta một trận chiến, chỉ có một người. Là ngươi sao, Lục Diêm? Lục Diêm nhịn không được cười khẽ một tiếng, hắn đệ thấp này tiếng nói, như là đối mặt cái gì không nghe lời tiểu hài tử, khuôn mặt bất đắc dĩ. Vì cái gì như vậy không nghe lời đâu. Tô Đường sờ sờ chính mình cổ, mặt trên còn tàn lưu cháy cay cảm giác, bất quá gia hỏa này rõ ràng không dám quá dùng sức, không có gì bất ngờ xảy ra, trên cổ điểm này đau xót, ngày mai là có thể tiêu rớt. Có nghe hay không lời nói sợ là kết cục đều giống nhau, làm ta lại đoán một cái, 36 thành vương lưu trữ ta như vậy một cái tiểu phế vật, là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, là vì sống lại sư tỷ của ta? Nàng nói đến này, chợt cười lạnh nói, chính là, sư tỷ của ta nếu là biết ngươi làm sự, ngươi cảm thấy, nàng sẽ tha thứ ngươi sao? Thấu chương xong. 905 chương 905 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 29. Chương 905 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 29. Chói lọi đe dọa, Lục Diêm lại nghe đến quả muốn cười. Đúng vậy, hắn mềm mại đã biết chắc chắn sinh khí, cho nên, cái này phiền toái vẫn là đến nhanh chóng trừ bỏ. Ngươi yên tâm, nàng sẽ không biết. Lời này vừa nói ra, không khí nháy mắt yên lặng xuống dưới. Tô Đường gắt gao mà nhìn hắn, nửa ngày, nàng khơi mào khỏe miệng, trong thanh âm lộ ra một cổ mạc danh lạnh lẽo, nàng nói, trên đời này, không có không ra phong tưởng. Lục Diêm sắc mặt trầm xuống, đầu ngón tay lực lượng len lỏi, hắn chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay, trước mắt cái này ngại người nữ nhân liền sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử. Nhưng, hắn không thể làm như vậy. Nàng đã chết không sao cả, nhưng hắn thật vất vả mới tìm về tới mềm mại, hắn luyến tiếc nàng chịu nửa điểm thương. Hắn ngăn chặn kia cổ dao động lực lượng, trao phúng mà nhìn nàng, ở ta nơi này, liền có không ra phong tưởng. Trận này cách xa rằng co, cuối cùng ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hẻm núi đã hủy, nhưng Lục Diêm còn phải chờ hắn mềm mại trở về, cho nên hắn cũng không có đem người mang đi. Đến nỗi kia nữ nhân, chỉ cần còn có một hơi, mặt khác đều tùy ý. Tô Đường ngay từ đầu còn cảnh giác mà nhìn hắn, đến cuối cùng có lẽ là chịu đựng không nổi, chỉ có thể tìm cái địa phương đả tọa. 20 cấp loại này tu vi, liền tích cốc cũng chưa đạt tới, sẽ đã đói bụng, sẽ vây, tỉ như lúc này, đả tọa đến cuối cùng, nàng liền cuộn tròn ngã trên mặt đất. Nàng ngã xuống đất động tinh không lớn, nhưng yên tĩnh đêm tối, ngã xuống đi kia một khắc làm Lục Diêm nháy mắt mở bừng mắt. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn nàng ngã xuống, chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn, thực mau liền thu hồi tầm mắt. Tô Đường đông lạnh cả đêm, cách thiên không có gì bất ngờ xảy ra, đầu nặng chân nhẹ, nàng sâu kín mà mở mắt ra, nhìn tinh không vạn lý không trung, tiếp theo hít hít cái mũi. Thật là khó chịu, anh. Nàng hôn hôn trầm trầm mà từ trên mặt đất bò dậy, xem xét mắt cách đó không xa Lục Diêm, nhíu mày, Lục Diêm. Quen thuộc ngữ điệu, làm Lục Diêm lập tức đã đi tới. Sau đó, hắn có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không tới trước hai cụ linh hồn xài chung một khối thân thể, một cái sinh bệnh, một cái khác cũng sẽ có đồng dạng dấu hiệu, bất quá cũng là, rốt cuộc đều là cùng khối thân thể. Lục Diêm nhíu nhíu mày, hắn không chiếu cố hơn người, lại hoặc là nói, hắn liền chính mình đều sẽ không chiếu cố. Sinh bệnh loại sự tình này, hắn từ trước đều là ngạnh kháng, hắn sau lưng không ai, cho nên không thể làm người phát hiện nhược điểm của hắn, mặc dù là sinh bệnh, hắn cũng đến luyện liền ra không có việc gì trạng thái, dần dà, hắn cũng thành thói quen. Nhưng, tiểu hôn đản cùng hắn bất đồng. Lục Diêm phi thường hối hận, sớm biết rằng liền gõ vượng kia đáng chết nữ nhân, miễn cho hắn tiểu hôn đản chịu tội. Xin lỗi. Có lẽ là bởi vì suy yếu, ở hắn đi qua đi lúc sau, hắn tiểu hôn đản liền đem đầu khắc vào trong lòng ngực hắn. Kia một cái trước mắt, hắn cả người đều cứng lại rồi. Tiểu hôn đản đây là. Nhào vào trong ngực. Lục Diêm, đầu hảo vượng A. Tô Đường đem đầu khái ở hắn trong lòng ngực, bởi vì sinh bệnh, thanh âm cũng hưu khí vô lực. Như là ở làm nũng. Lục Diêm nơi nào gặp qua như vậy nàng, lập tức liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Trở về. Tô Đường thuận theo mà hoa ở trong lòng ngực hắn, nghe vậy lại là lắc lắc đầu. Không được, ta tiểu sư muội sự còn không có điều tra rõ ràng. Lục Diêm thở dài, làm như bất đắc dĩ. Ngươi này thân thể, cũng tra không đến cái gì, không bằng đi về trước, đến nỗi mặt khác. Ngươi yên tâm, còn có ta ở đây. Tô Đường trầm mặc mà nhìn hắn, cau mày, xem Lục Diêm đau lòng không thôi. Nửa ngày, hắn thỏa hiệp giống nhau nói, ít nhất, đến chờ ngươi thân thể khôi phủ. Chính là, Tô Đường còn muốn nói cái gì, Lục Diêm lại ngắt lời nói, không có chính là, ngươi hôm qua vội vã lại đây, mới qua một đêm, đầu tiên là té xỉu, thật vất vả tỉnh lại, ngươi lại bị bệnh, ngươi cảm thấy ta còn sẽ làm ngươi hồ nháo sao. Lục Diêm lúc trước nhận thức nàng thời điểm, tiểu hôn đản tu vi đã là cực cao, cho nên chưa bao giờ gặp qua nàng yếu ớt bộ dáng, đương nhiên, lần đó không tính. Lần đó, hắn phế đi nàng tay chân, cũng chưa hảo hảo chiếu cố nàng. Cho nên lần này, hắn tuyệt đối không cho phép dẫm lên vết xe đổ. Nghe lời. Lục Diêm hứng nói, chờ thân thể hảo, ta lại bồi ngươi trở về. Nay phá hẻm núi, hắn là tới lại đi, nhưng không hề có không kiên nhẫn. Tô Đường không lay chuyển được hắn, lại hoặc là nói thân thể duyên cớ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng rời đi trước, nàng nhìn mắt mọi nơi, vành mắt hơi hơi phím hồng, nói tốt, chúng ta còn muốn lại trở về. Lục Diêm trong lòng an vị. Không phải một cái tiểu sư muội, có hắn hảo. Nhưng trên mặt, hắn vẫn là trấn an nói, hảo, đều nghe ngươi. Tô Đường một đường hôn hôn trầm trầm, chờ trở lại chủ thành phủ, người đã có chút bất tỉnh nhân sự. Lục Diêm đương nhiên sẽ không làm nàng liền như vậy ngủ say, bách nàng uống xong dược, liền đem người an trí tới rồi chính mình trong điện. Tô Đường này một ngủ, ước chừng ngủ một ngày, rốt cuộc còn có điểm tu vi, tuy rằng bị bệnh, hảo lên cũng thực mau. Bất quá lại nàng tỉnh lại lúc sau, nhìn bốn phía xa lạ lại quen thuộc hoàn cảnh, có chút ngây ngẩn cả người. Lục Diêm thành chủ phủ nàng lại quen thuộc bất quá, khá vậy bởi vì quen thuộc, mới có thể ngạc nhiên. Nàng nguyên tưởng rằng Lục Diêm sẽ đằng ra một gian phòng cho khách cho nàng, ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên đem chính mình cấp ôm tới rồi chính mình tầm điện. Nàng vừa tỉnh, Lục Diêm liền lại đây, Tô Đường nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục dùng Nguyễn Nguyễn cái này thân phận. Bất quá lần này, không đợi nàng mở miệng, Lục Diêm lại trước mở miệng. Mềm mại, ngươi sư muội sự tình ta tra được một chút. Lời này vừa nói ra, Tô Đường lập tức trở nên nghiêm túc lên, ngươi nói. Lục Diêm đầu tiên là thở dài, tiếp theo mới chậm rãi nói, ngươi sư muội tu vi không đủ, ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, kết quả trên đường lại bị một đám đăng đổ tử coi trọng. Hắn một bên nói, một bên thời khắc chú ý này tiểu hỗn đản biểu tình, thấy nàng trước mắt bi thương, liền trấn an mà đem nàng ôm vào trong lòng. Mềm mại yên tâm, ngươi sư muội đó là ta sư muội, việc này, ta nhất định sẽ cho nàng một cái công đạo. Nghe một chút lời này, cỡ nào cảm động lòng người. Tô Đường nếu không phải biết được tiền căn hậu quả, sợ là đều phải bị hắn cấp đã lừa gạt đi. Bất quá đâu, diễn vừa mới bắt đầu, Tô Đường đương nhiên đến tiếp tục diễn đi xuống, tiểu sư muội chết làm nàng cảm xúc rất suy sút, khả nhân đều phải giúp nàng báo thủ, nàng đương nhiên đến cảm tạ. Cảm ơn. Thực tái nhợt hai chữ, Lục Diêm lại nết lên khỏe môi, người ta chi gian, không cần nói cảm ơn. Tô Đường lại nói, vẫn là muốn, ta đem ngươi đẩy hạ huyền ngai, là ta sai, đem đôi mắt trả lại ngươi, coi như thanh toán xong. Lời này, làm Lục Diêm sắc mặt đột nhiên trầm đi xuống. Cũng chỉ là thanh toán xong. Bệnh nặng mới khỏi, nàng sắc mặt như cũ thực tái nhợt, nhưng trong mắt tinh khí thần lại đã trở lại không ít, cùng lúc trước ốm yếu đến yêu cầu dựa vào là hoàn toàn bất đồng. Lục Diêm, ta tiếp cận ngươi, là có mục đích. Tới rồi này một bước, nàng cũng không tính toán che giấu, nàng nói, tiếp cận ngươi, giết ngươi, cướp đi vương vị. Đây là ta nguyên bản muốn làm. Lục Diêm lại nói, nhưng ngươi cuối cùng cũng không có giết ta. Tô Đường nhún vai, khẽ cười nói, sắt cùng không giết, không có gì khác nhau. Cho nên, ta không có khả năng thờ ơ mà lưu lại nơi này, tiếp tục làm ngươi bạn tốt. Kia một cái trước mắt, Lục Diêm ánh mắt hồng đến mức tận cùng, đó là sắp phát cuồng bên cạnh. Ngươi muốn chạy. Cảm ơn nói mơ tiêu giao, cổ từ âu hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 906 chương 906 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 30. Chương 906 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 30. Lục Diêm trong mắt không còn nữa lúc trước nu hòa, màu đỏ tươi đôi mắt, liền như một đầu sắp phát cuồng cự thú. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắc hoa giá trị không có bay lên. Có lẽ là bởi vì nàng còn không có đi thôi. Tô Đường rũ mắt, như là căn bản không biết hắn đã xảy ra cái gì. Lục Diêm, ta thực xin lỗi lúc trước lừa gạt ngươi. Lục Diêm lại ngồi không yên, hắn tạch một chút từ mép giường đứng lên, ánh mắt đáng sợ. Sắc mặt càng là tối tăm đến mức tận cùng. Cho nên đây là ngươi phương pháp giải quyết. Tô Đường trầm mặc, nửa ngày, nàng rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu, chợt vừa thấy đối phương bộ dáng, nàng tựa hồ cũng bị hoảng sợ, nhưng sau lại, nàng vẫn là gian nan nói, ta đem đôi mắt bồi cho ngươi, nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ. Nàng nói cực kỳ thong thả, nhưng Lục Diêm lại cười. Hắn cười không mang theo nửa điểm vui mừng, nặng nề mà, nghe khiến cho nhân tâm tóc hoảng. Hắn nói, mềm mại có lẽ là đã chết một hồi, đã quên rất nhiều chuyện. Lục Diêm người tuy rằng đứng lên, nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên cong lưng, đem mặt tiến đến nàng trước mặt, hai người khoảng cách gần đều có thể cảm giác được đối phương hô hấp. Sau đó, nàng nghe được đối phương gần từng chữ, mềm mại lúc trước, chính là đem chính mình này mệnh bồi cho ta còn không có so đo ngươi lúc trước là như thế nào vứt mệnh. Tô Đường đương nhiên biết ra hỏa này cảm xúc không thích hợp, nhưng có một việc nàng vẫn là muốn nói rõ, cái gì kêu so đo nàng lúc trước như thế nào vứt mệnh. Kia còn không phải bởi vì hắn. Nàng há miệng thở dốc, ý đồ giải thích, nhưng Lục Diêm lại gần như gầm nhẹ mà ngắt lời nói, đừng nói với ta là vì cứu ta cũng không muốn đôi mắt của ngươi. Nếu là nàng lúc trước sớm một chút nói ra tình hình thực tế, hắn tuyệt đối sẽ không muốn này hai mắt. Nhưng Lục Diêm càng khí chính mình, như vậy nhiều chi tiết, hắn vì sao liền không có sớm chút phát hiện. Hắn khí Tô Đường, nhưng kỳ thật càng khí chính mình. Cái kia mệnh bị ngươi đánh mất, nhưng này mệnh, lại là ta tự mình tìm trở về, hai cái mạng đều là của ta, như vậy mềm mại. Ngươi còn muốn đi nơi nào? Tô Đường giật mình ở kia, thật lâu sau đều không biết nên nói cái gì. Thấy nàng không nói, Lục Diêm cuối cùng là cảm xúc bình tĩnh. Hắn như là khôi phục nhất quán đạm mạc, hồn nhiên nhìn không ra mới vừa rồi gần như bệnh trạng thần thái. Mềm mại nếu là không thói quen bạn tốt cái này thân phận, chúng ta có thể đổi cái thân phận. Hắn khinh thanh tế ngữ, khỏe miệng còn mang theo một tia mỉm cười, nhìn kỹ dưới, còn mang theo một chút dụ hống. Tô Đường thấy thế, chần chờ một chút, cái gì thân phận? Lục Diêm, ngươi không phải muốn làm 36 thành vương sao? Đã lâu nguy hiểm cảm lại lần nữa nổi lên trong lòng, Tô Đường giật giật cứng đờ thân thể, thử sau này lui, nhưng ngay sau đó, một cánh tay lại siết chặt nàng eo, chẳng những ngăn trở nàng lui về phía sau, càng là đem nàng đi phía trước cô gân. Eo bị khống chế, Tô Đường biểu tình rốt cuộc không hề bình tĩnh. Lục Diêm, ngươi muốn làm cái gì? Lục Diêm lại cười nói, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, nhưng bởi vì gương mặt kia thật sự quá không khí thế, cho nên không thấy nửa điểm uy hiếp lực, không nghĩ. Nàng nhìn chằm chằm hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt, đương vương chỉ là bởi vì ta còn không có ngồi quá vị trí kia, hiện tại, ta chơi cũng chơi qua, đối vị trí kia càng không có hứng thú. Lục Diêm nghe nàng một ngụm một cái chơi, khỏe miệng ý cười càng sâu, không quan hệ, mềm mại chơi đủ rồi, tiếp theo nên thay đổi người chơi. Hắn nói, lại thân mật mà nhìn nàng, vương vị trí ngồi qua, còn có một vị trí mềm mại còn chưa ngồi quá. Tô Đường biết được không phải là cái gì hảo vị trí, nhưng hôm nay này tình thế, đã sớm không phải nàng có thể làm chủ. Nàng chỉ có thể nhấp môi, nàng không nói, Lục Diêm liền tiếp tục nói, mềm mại, khi ta tiểu vương sau thế nào? Tiểu vương sau một từ ra tới, Tô Đường chấn kinh rồi. Lục Diêm, không nói, coi như ngươi đồng ý. Không phải. Ngươi từ từ ra hỏa này ngữ ra kinh người, Tô Đường đều bị sợ tới mức nói năng lộn xộn. Lục Diêm, ngươi bị người đoạt xá đi. Vương hậu. Ta. Ngươi có phải hay không? Lục Diêm thấy nàng miệng nhỏ bá bá bá mà nói cái không ngừng, nhưng không có một chữ là hắn muốn nghe. Kết quả là, hắn túi đầu, hôn lên nàng lại nhảy miệng. Tô Đường ngô một tiếng, chỉ có thể phát ra âm thanh, đôi mắt đều trừng lớn. Bất quá hắn cũng không có hôn lâu lắm, thực mau, hắn liền buông ra nàng. Mềm mại không cự tuyệt, ta tiện lợi đáp ứng rồi. Tô Đường nhìn hắn vẻ mặt mỉm cười, lúc ấy liền tưởng phản bác, nhưng cánh môi hé mở, tên kia liền lại một lần phong bế nàng miệng. Một lần hai lần, số lần một nhiều, nàng xem như phát hiện. Gia hỏa này chính là cố ý. Phàm là nàng có một chút cự tuyệt ý vị, gia hỏa này liền lập tức ngăn cản. À, ngoài miệng do hỏi, kỳ thật lại là bạo quân tắc phong, hoàn toàn không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Tô Đường thở phì phì mà chờ hắn, một đôi mắt bởi vì sinh khí, ngược lại càng linh động, sóng nước lóng lánh. Lục Diêm nhìn, không nhìn xuống, lại hôn nàng một chút. Lần này, Tô Đường tắc bao, ta cái gì cũng chưa tính toán nói đi. Người thân cái gì? Lục Diêm nghe lời này, không nhìn xuống, trực tiếp cười ra tới, ai nói nhất định phải ngươi mở miệng, ta mới có thể thân. Lời này nói, Tô Đường khí lúc ấy liền bưng kín miệng mình, thân thân thân. Thân ngươi cái đại đầu quỷ. Nhưng nàng bưng kín miệng, Lục Diêm lại đối với nàng đôi mắt hôn đi xuống. Tiểu cô nương mí mắt khẽ nhúc nhích, kia một khắc, Lục Diêm hận không thể đem người ôm vào trong ngực. Sau đó, hắn bị đạp đi xuống. Tô Đường không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, tiếp theo lại chán ghét dường như xoa xoa chính mình mí mắt, thẳng đến mí mắt đều sắt đỏ, nàng vẫn là không dừng tay. Lục Diêm, ngươi mẹ nó đang làm cái gì? Nàng vẻ mặt tức muốn hụt máu, nhìn Lục Diêm ánh mắt, đó là hận không thể đem này một đao thọc chết. Lục Diêm nhất thời không bắt bẻ, bị nàng đạp đi ra ngoài, từ trên mặt đất bỏ dậy, cả khuôn mặt đều tối tăm. Không phải bởi vì bị đá mà sinh khí, nếu là tiểu hôn đảng đá hắn, hắn cao hứng đều không kịp, hắn tức giận đến là, hắn tiểu hôn đảng cư nhiên ở ngay lúc này rời đi. Hắn sửa sang lại hạ hơi loạn quần áo, tiếp theo tìm trương ghế dựa nhập tòa, lãnh nạo hờ hững, một sửa phía trước bộ dáng. Là tiểu sư muội A. Có phía trước nhận chi, biết được bị thương nàng, hắn tiểu vương sau cũng sẽ đi theo chịu khổ. Vì thế, hắn quyết định tạm thời nhìn xuống, ở không có tuyệt đối nắm chắc trước, sẽ không thương nàng nửa phần. Vị kia anh tiểu sư muội đã ở nghiến răng, nghe hắn một ngụm một cái tiểu sư muội, càng là ghê tởm không nhẹ. Ai con mẹ nó là ngươi tiểu sư muội? Lục Diêm lại mỉm cười nói, ngươi sư tỷ thực mau đó là ta vương hậu, ngươi là nàng sư muội, tự nhiên cũng là ta sư muội. Bất quá đâu, hôn kỳ gần, không biết tiểu sư muội khi nào có thể rời đi. Tô Đường, ngươi nhưng thật ra thả ta lập tức liền đi. Tiểu sư muội có lẽ là hiểu lầm, ta nói rời đi. Lục Diêm nhìn nàng, khỏe môi khẽ nhếch, đệ thấp này tiếng nói, chậm rãi mở miệng, là khi nào chết. Tô Đường đột nhiên từ trên giường lên, nàng tưởng lấy ra vũ khí, sau đó huy nửa ngày, lại nghe Lục Diêm lười biếng nói, tiểu sư muội là ở tìm ngươi kia thanh kiếm. Không cần thối lại, nó đã đầu mình hai nơi. Thấu chương xong. 907 chương 907 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 31. Chương 907 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 31. Thon dài đốt ngón tay có một chút không một chút gõ mặt bàn, Lục Diêm hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào ghế trên, ánh mắt màu đỏ tươi, khỏe môi mỉm cười. Tô Đường meo lại mắt, xách một tiếng. Nàng kia thanh kiếm, là tân nhân lễ bao đưa, như vậy một phen phá kiếm, ở hắn đáy mắt nhưng còn không phải là sắt vụn đồng nát. Nàng hừ cười một tiếng, tới rồi này một bước, đảo cũng không sợ. Nay không, nàng từ trên giường lên, hào phóng mà cầm quần áo mặc xong, tiếp theo còn làm bên ngoài người hầu chuẩn bị đồ ăn. Lâu như vậy không ăn cái gì, thật đúng là có chút đói bụng a. Lục Diêm liền như vậy nhìn nàng bình tĩnh mà sai xử người hầu, ưu nhã dùng nữa, từ đầu tới đuôi, giống như đều đem hắn xem nhẹ bên ngoài. Bởi vì không biết hắn tiểu vương sau khi nào trở về, cho nên mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, vẫn là không xa không gần mà nhìn chằm chằm nàng. Hai người này tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu thân mật cử chỉ, đảo xem choáng váng không ít người chơi. Cho nên, người kia là ai? Đi rồi cái nguyễn nhuyễn, bọn họ còn không có tưởng hảo như thế nào công lược đại buốt, kết quả hiện tại cư nhiên có người nhanh chân đến trước, lại xem nàng cấp bậc, càng đốc, cư nhiên chỉ có 20 cấp. Từ trước các người chơi không dám công lược đại buốt, là bởi vì cấp bậc không đủ, sợ chính mình đi lên bạch bạch chịu chết, sau lại nhìn xếp hạng đệ nhất mềm mại một đốn tao thao tác lúc sau, như cũ rơi vào cái thân chết hào tiêu, bọn họ liền càng cẩn thận. Nhưng hiện tại lại tính cái gì? Chỉ cần ngươi đủ gan, mộng tưởng tổng có thể trở thành sự thật. Không ít người chơi bắt đầu ngao ngoe dục dịch, chế tạo các loại tiểu ngẫu nhiên gặp được, thậm chí còn có chạy tới chủ thành phủ đương cái tiểu người hầu, đương Lục Diêm đi qua khi, có giả quăng ngạ ý đồ tranh thủ đồng tình, còn có đưa hoa, này trong đó, còn có không ít lá gan đại, cư nhiên mao toại tự đề cử mình, chiêu số nhiều Tô Đường đều sợ ngây người. Sẽ chơi, này phê người chơi đều là biết chơi. Tô Đường vốn là buồn ở chủ thành bên trong phủ không có việc gì để làm, hiện giờ nhưng thật ra việc vui ùn ùn không dứt, rất nhiều lần đều tưởng phủng chén trà, khái hạt dưa trầm trồ khen ngợi. Lục Diêm từ trước đối bên người sự tình cũng không để bụng, hắn đi đến này một bước, dựa vào là thực lực, mà phi bên hư, bất quá loại sự tình này số lần một nhiều, hắn cũng liền phát hiện. Sau đó liền rất phiền, mà hắn giải quyết phương thức thực trực tiếp, giết xong việc. Đối này, Tô Đường không ngừng một lần phát ra thở dài, này trong đó tuy rằng có không ít kim cương baby, còn là có rất nhiều tiểu khả ái, liền như vậy giết, quá thảm. Lục Diêm bên này giết người, Tô Đường liền ở phía sau cho hắn tìm người tới. Thí dụ như lúc này, nàng mới vừa đi ra chủ thành phủ, liền nhìn đến bốn phía quỳ đầy bán mình táng phụ người chơi. Những cái đó người chơi trên đầu đều cắm một cây thảo, đó là bán mình ý tứ, mà ở bọn họ trước mặt, phóng đủ loại đã tử vong phụ thân. Có bọc chiếu, có dọn ra quan tài. Đương nhiên, này đó đều là thuộc về bình thường, tốt xấu có cái thi thể, từng có phân người chơi trực tiếp dọn cái giả người lại đây lừa gạt, kia tay nghề, thấp kém Tô Đường đều nhìn không được. Huynh đài, ngươi người này quá giả a. Nàng ngồi xổm người này trước mặt, kia người chơi cũng là vẻ mặt thê thảm, không có biện pháp, trong nhà nghèo. Nếu không, ta đem ta lão phụ đào ra, hắn liền ở ngoài thành, bất quá chết có điểm lâu, sợ là chỉ còn một đống xương cốt. Tô Đường khỏe miệng một xả. Ngoài thành đó là bãi tha ma, hàng năm đôi một đống xương cốt, này nếu là lại đây, ai biết hắn sẽ dùng mấy cổ bộ xương khô khâu ra một khối hoàn chỉnh tới. Thi thể này chân cốt, kia cổ thi thể đầu lâu, cuối cùng lại đến cái mặt khác thi thể xương sườn gì. Kia hình ảnh, ngẫm lại liền khởi nổi da gà. Vẫn là đừng, ta sợ ngươi vô duyên vô cớ cho chính mình nhiều tìm mấy cái cha tới. Kia người chơi cũng ngây ngẩn cả người, chờ lại muốn nói cái gì giữ lại nói, Tô Đường đã muốn chạy tới tiếp theo cái bán phụ người chơi phía trước đi. Vị cô nương này, Tô Đường ôn hòa trao hỏi, mà vị kia người chơi đánh giá bảy quán bãi nhiều, buột miệng thốt ra nói, hắc, tỉ muội, ta này tiện nghi mua bán nhỏ, coi trọng cái gì, giá cả tuyệt đối không lừa già dối trẻ, ngươi tùy tiện xem a. Tô Đường nhìn nàng dùng chiếu qua loa bao lấy ngoạn ý nhi, khỏe miệng lại lần nữa chịu lên, này liền không được đi, ta đối thi thể không quá lớn hứng thú. Cô nương đần ra, tiếp theo mới manh chụp đùi, hải, ta cấp chỉnh đã quên, ta đây là ở bán mình táng phụ đâu. Nói xong, nàng lại sang sảng cười, tỉ muội, tới điểm sao? Phi, nói sai rồi, tỉ muội, mua ta sao? Tô Đường. Tô Đường mặt vô biểu tình mà đi đến tiếp theo ra, kết quả hảo ra hỏa, nàng còn không có mở miệng dò hỏi, một không cẩn thận liền dẫm tới rồi chiếu thượng. Sau đó, lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện. Rõ như ban ngày, bên trong thi thể thế nhưng xác chết vùng dậy. Ngoa tào, là ai dẫm ta? Tô Đường. Xin lỗi. Kia thi thể thấy nàng xin lỗi. Cũng không gào to muốn bồi thường, mà là cười hắc hắc, ngượng ngùng mà vò đầu nói, à, xin lỗi, ta đã quên ta hiện tại là một khối thi thể, chuyện này ngài xem ngài có thể cho đã quên sao. Tô Đường thở dài, này giới người chơi náo động không tồi, nhưng kỹ thuật diễn đều không được, nhìn một cái này bán mình bán, thật khiến cho người ta đầu trọc. Vì thế, nàng đại phát từ bi, đối với bên cạnh người hầu nói, tới, đem những người này đều mua trở về. Đặc biệt là kia thi thể, không tồi, ta coi trọng. Người hầu tuy là nờ tờ mới, nhưng cũng có được độc lập tính cách, nghe vậy, một lời khó nói hết mà nhìn kia giống giỏi giống nhau ở chiếu cô nhộng thi thể. Tiểu thư, đó là thi thể. Cái gì thi thể còn sẽ động à, người hầu thiếu chút nữa một ngụm lao huyết ngạnh trong lòng, nhưng là nhà mình vương mặc kệ, bọn họ cũng chỉ có thể tùy tiểu thư vui vẻ. Lại nói tiếp, bọn họ đều xem không hiểu vương đối tiểu thư thái độ. Muốn nói hảo đi, đó là muốn cái gì cấp cái gì, bọn họ đều phải mỗi ngày báo bị nàng hành tung, cần phải nói không hảo đi, có đôi khi hai người đại ở bên nhau, kia không khí quỷ dị, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ đánh nhau rồi. Liền nói hiện tại đi, hắn cũng là thật không hiểu, tiểu thư khẳng định biết những người này là cố ý, vì sao còn muốn mua trở về cách hướng vương đâu. Nhưng mà, hắn chỉ là một cái người hầu, chỉ có thể ngoan ngoan trả tiền. Những người đó thấy nàng như thế sảng khoái, các người chơi đều cao hứng cực kỳ. Cảm ơn cô nương. Cô nương đại thiện. Cô nương sống lâu trăm tuổi. Cô nương vạn tuế a. Tô Đường nghe bọn hắn càng khen càng không có yên lòng, bàn tay vung lên, được rồi, vào phủ lúc sau nhớ rõ cơ linh điểm. Chúng ta biết. Các người chơi chăm miệng một lời, Tô Đường nghe vậy, liền không hề quản bọn họ. Chủ thành nội chính là có không ít ăn ngon chơi vui địa phương, Tô Đường vì che giấu chính mình yêu thích, chủ yếu là sợ Lục Diêm phát hiện nàng cùng Nguyễn Nguyên yêu thích giống nhau, liền từng nhà chơi, từng nhà nếm. Phải biết rằng, Ngạnh Ngạnh cũng là có chính mình tính cách. Nguyễn Nguyên kiệt ngạo tiêu sái, Ngạnh Ngạnh chính là nhu nhược nhiều. Đương nhiên, Ngạnh Ngạnh tuy nhu nhược, lại không phải một mặt nhu nhược vô năng, nàng cũng là có chính mình điểm mấu chốt. Giống Lục Diêm như vậy lại nhiều lần giẫm nàng điểm mấu chốt người, nàng cũng là sẽ phản kháng. Đi ra ngoài chơi, bên người nàng đi theo không ít người hầu, thả này đó người hầu cấp bậc còn rất cao, nàng biết là Lục Diêm cố ý đặt ở bên người nàng, sợ chính là nàng chạy trốn. Bất quá hắn suy nghĩ nhiều, thật vất vả đai ở hắn bên người, quỷ tài đi đâu. 908 chương 908 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 32. Chương 908 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 32. Tô Đường bên ngoài tìm hoan mua vui, hiện tại nàng, cũng coi như nhất chiến thành danh. Không ít người không dám tùy tiện tiếp cận Lục Diêm, liền tính toán từ nàng bên này vào tay, rốt cuộc Lục Diêm giết người là sẽ chết, nhưng nàng liền sẽ không, 20 cấp bậc, động thủ chém bọn họ đều sẽ không rớt huyết ta. Nay không, nàng vừa mới đi đến mộ tử lầu, lập tức liền khiến cho chúng người chơi chú ý. Vị cô nương này, uống trà sao? Vị cô nương này, ăn đùi gà sao? Vị cô nương này, Tô Đường nhìn vây quanh nàng chúng người chơi. Nhất nhất cảm tạ, ai cũng không tuyển. Đều tới tử lầu, tự nhiên là muốn uống rượu ăn thịt, nàng tuyển cái nhã gian, mở ra cửa sổ là có thể nhìn đến náo nhiệt trường ngai. Trường ngai thượng, có không ít người chơi ở bày quán, Tô Đường hơi hơi nheo lại thủy nhuận mắt đen, nhìn những cái đó cấp bậc, có cao có thấp, bất quá tối cao cũng liền 50 cấp, vẫn là quá yếu, không thể trở thành nàng hợp tác giả. Đúng vậy, nàng ra tới, trừ bỏ chơi, vẫn là muốn tìm mấy cái hợp tác giả. Nhưng là cấp bậc quá thấp. Sợ là vừa ra chẳng phải một mạng hô hô. Nàng thở dài, thất vọng mà muốn đem cửa sổ đóng lại, kết quả liền ở nàng quan cửa sổ kia một khắc, có người ảnh đột nhiên từ cửa sổ khẩu bay tiến vào, nàng sửng sốt một chút, tiếp theo mới mặt trầm xuống. Lục Diêm một bộ hồng y liễu, cười như không cười mà ngồi ở nàng mới vừa rồi sở ngồi vị trí. Tiểu sư muội như thế nào ra phủ, chẳng lẽ là ta thành chủ phủ chậm trễ? Tô Đường lạnh khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ngạo nghễ mà ngồi ở hắn đối diện, ta thân phận hèn mọn, sao dám lưu tại quý phủ? Lục Diêm từ lúc bắt đầu xem nàng ra tới, liền hận không thể đem này cấp làm thịt, cho tới bây giờ, đảo cũng bình tĩnh không ít. Có lẽ là thói quen, sắc ý cũng thu liễm không ít, không hề lộ ra ngoài. Bất quá Tô Đường rất rõ ràng, gia hỏa này tuy rằng thu liễm sắc ý, nhưng sát nàng tâm tư chưa bao giờ đình chỉ quá, tỉ như có mấy lần tới rồi buổi tối, hệ thống liền cùng nàng nói qua, hắn ở điều tra nàng mạch đập hồn tức. Mỗi cái linh hồn đều có được độc lập hồn tức. Những cái đó tu vi cao, có thể theo hồn tức đem này hồn phách rút ra, Lục Diêm điều tra, đánh chính là cái này chủ ý. Bất quá thực đáng tiếc, từ đầu tới đuôi đều là nàng một người, không có mặt khác hồn tức. Cũng bởi vậy, Lục Diêm tuy khi ngứa răng, lại trước sau chưa từng ra tay. Ta vương hậu tiểu sư muội, thân phận như thế nào sẽ hèn mọn đâu. Hắn mỉm cười mở miệng, tùy ý mà quét mắt ngoài cửa sổ, nhìn những cái đó bên đường bảy quán người chơi, tiếp tục nói, tiểu sư muội mới vừa rồi nhìn ngoài cửa sổ. Là đang xem cái gì? Tô Đường cho chính mình đổ ly trà, nghe vậy, không nói, chỉ lo chính mình uống lên. Lục Diêm cũng không là cái có kiên nhẫn người, đừng nhìn hắn khỏe miệng mang cười, nhưng Tô Đường trong tay chén trà lại phá. Phanh một tiếng, thủy bắn nàng một thân. Tô Đường hít sâu một hơi, nếu là Nguyễn Nguyễn tính tình, đã sớm tạc mau cùng hắn làm lên, nhưng nàng lại đè ép xuống dưới. Ai, cái ly như thế nào nát ta? Lục Diêm nói, trong giọng nói không có đồng tình, ngược lại lộ ra vui sướng khi người gặp họa, như vậy không cấm dùng đồ vật, nhưng đừng bị thương tiểu sư muội tay. Tô Đường lấy ra khăn tay, đem chính mình trên tay vệt nước lau, một bên chậm gì gì nói, ta da dày thịt béo, không sao cả. Lục Diêm lại nói, như thế nào có thể nói như vậy, mềm mại đã biết, nên có bao nhiêu đau lòng a ngươi xem, này bên ngoài thế giới chính là như vậy nguy hiểm, ở thành chủ phủ, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lục Diêm hoàn toàn có thể giam lòng nàng, nhưng lại bởi vì không biết Nguyễn Nguyễn khi nào ra tới, sợ nàng tự mình hại mình, cho nên rất nhiều sự liền rất bị động. Chính là uy hiếp, cũng chỉ có thể miệng uy hiếp. Tô Đường nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bên ngoài thế giới lại nguy hiểm, cũng không có ngại nguy hiểm nột. Nàng nói xong, dừng một chút, tiếp theo tiếp tục đổi cái chén trà, à, lại nói tiếp, ta lại cho ngài tìm mấy cái người hầu, chủ thành phủ như vậy đại, những cái đó người hầu lại như thế đáng thương, vương hẳn là sẽ không để ý đi. Lục Diêm ở nàng động thủ kia chén trà kia một khắc, trước nàng một bước, đem nàng trong tay chén trà cấp đoạt lại đây, hắn còn tưởng khoe ra một chút, kết quả nghe vậy, khi trực tiếp đem trong tay chén trà cấp bóp nát. Tô Đường thấy thế, chọn mi, mỉm cười nói, bên ngoài thế giới quả nhiên nguy hiểm, vương tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng là cũng không thể không phòng a. Chén trà nhiều như vậy, cướp đi một cái nhưng không tính cái gì, này không, nàng còn hào phóng mà lại đệ một con qua đi. Tổng cộng cũng liền bốn con chén trà, nát hai chỉ, giữ lại, ngại nhưng đến hảo hảo che chở, nhưng đừng lại nát. Lục Diêm nhìn chằm chằm nàng truyền đạt chén trà, ánh mắt ấm lánh, hắn không có tiếp nhận, ngược lại nở nụ cười, nắc, tiểu sư muội trong tay không còn có sao. Tô Đường nghe vậy, mỉm cười đem cuối cùng một con chén trà cấp ném tới rồi trên mặt đất, chỉ nghe kia thanh thúy một tiếng, nàng chậm rãi nói, ta tuy có, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ cho ngươi. Này chén trà, thật giống như ở so sánh nàng. Tiểu sư muội tu vi tuy kém, nhưng chọc giận, ngọc nát đá tan, sợ là ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Lục Diêm tất nhiên là minh bạch nàng ý tứ, lập tức sắc mặt trầm xuống. Tiểu sư muội mới vừa rồi nhìn chằm chằm bên ngoài xem, là đang xem những cái đó tu giả. Hắn nói, đi tới bên cửa sổ, lấy hắn tu vi, có thể đem những cái đó người chơi tu vi xem rõ ràng, Kim Đan, Nguyên Anh. Có điểm ý tứ, khi nào, bảy quán đều yêu cầu như vậy cao tu vi tu sĩ. Kim Đan, Nguyên Anh, không sai biệt lắm chính là 40, 50 như vậy cấp bậc, lại hướng lên trên liền không có. Tô Đường mí mắt cũng chưa nâng, mặc hắn mở miệng. Tiểu sư muội hảo thủ đoạn A. Lúc này mới bao lâu, chủ thành nội liền tụ tập nhiều như vậy tu giả. Lục Diêm lạnh lạnh mở miệng, từ trước hắn không thèm để ý những việc này, nhưng không đại biểu cái gì cũng không biết. Bày quán, phần lớn đều là bình thường ba cánh, tuy ngẫu nhiên có tu giả, nhưng phần lớn tu vi đều rất kém cỏi. Lục Diêm cũng không biết chính mình thân ở trong trò chơi, lại hơn nữa Tô Đường lần này bộ dáng đích sắc xuất sắc, liền lập tức cho rằng là bị nàng hấp dẫn. Trùng hợp lúc này, ngoài cửa tiểu nhị đi đến, hắn trên tay còn bưng không ít thức ăn. Thấy khách nhân vọng lại đây, còn nhiệt tình mà giới thiệu nói, cô nương, đây là cách vách nhã gian phương công tử đưa đào hoa rượu, còn có này bàn, Lý công tử nói không biết cô nương thích ăn cái gì, liền điểm phân cá quế chiên sủ. Còn có này đó. Tiểu nhị cầm không ít đồ vật lại đây, bởi vì một mâm không đủ, không đợi hắn nói xong, liền lại vào được một vị tiểu nhị. Dùng đồ ăn kỳ hảo, đây là rất nhiều người chơi đều sẽ làm, cũng không tính cái gì ái mội sự tình, nhưng ở Lục Diêm trong mắt, đã có thể không giống nhau. Tiểu sư muội hảo thủ đoạn A. Lục Diêm nhìn chằm chằm những cái đó đồ ăn, ngữ khí lạnh băng. Hắn sinh khí, là bởi vì thân thể này trừ bỏ này cái gọi là tiểu sư muội ở dùng, hắn Nguyễn Nguyễn cũng tại đây khối thân thể. Đám kia đang chết tu giả lấy lòng tiểu sư muội, đổi mà nói chi, đó chính là lấy lòng hắn tiểu vương sau. Như vậy tưởng tượng, Lục Diêm càng tức giận. Này nhóm người là đương hắn chết. Dám ngay trước mặt hắn cậy góc tường. Thiên Tô Đường thấy hắn tức giận, còn cười ngâm ngâm mà làm tiểu nhị bông. Vậy thay ta cảm ơn kia vài vị công tử, ta thực thích. Nói xong, còn ném một thỏi bạc qua đi. Tiểu nhị được tiền thưởng, cao hứng gật đầu túi người, cô nương, có đôi khi sự ngài phân phó, tiểu nhân liền ở ngoài cửa. Thấu chương xong. 909 chương 909 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 33. Chương 909 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 33. Những cái đó đồ ăn ở Lục Diêm trong mắt kia kêu một cái trướng mắt, này không, tiểu nhị còn chưa đi. Hắn liền hủy cái sạch sẽ. Tô Đường ngồi ở một bên, tránh đi những cái đó văng khắp nơi đồ ăn chén đũa, tiếp theo vẻ mặt tiếc hận nói, lãng phí đồ ăn đang xấu hổ a, vương. Tiểu nhị vừa nghe vương, đương trưởng sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất, run bần bật. Đáng xấu hổ. Lục Diêm như là nghe được cái gì chê cười, vài bước tiến lên bóp lấy nàng cằm, khiến cho hai người đối diện, âm trầm trầm nói, tiểu sư muội nếu cảm thấy đáng xấu hổ, kia liền quỳ liếm sạch sẽ. Hắn lời này, hiển nhiên là đem nhân khí không nhẹ. Thật lớn cảm xúc phập phồng, làm tiểu cô nương khí khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Nàng trừng mắt hắn, trợn mắt giận nhìn, sáng ngời trong mắt như là có một thốc nguy hiểm ngọn lửa lại thiêu đốt, màu đen đồng tử, nhiễm một mảnh diễm sắc, thực mỹ, thực hấp dẫn người. Lục Diêm luôn luôn không phải cái gì xem mặt người, lúc trước hắn là người mù, nhìn không tới, sau lại tuy rằng khôi phục thị lực, lại cảm thấy không cần thiết. Hắn thích, trước nay liền một người. Bất quá lần này, hắn khó được thừa nhận, một người đôi mắt cư nhiên cũng có thể như vậy mỹ. Hắn bỏ qua một bên ánh mắt, câu lấy như có như không khỏe môi, lười nhắc nói, tiểu sư muội sinh khí. Lục Diêm đảo cũng không nghĩ nhục nhã nàng, nàng nếu là chịu ngoan ngoãn lưu tại chủ thành phủ, tuy rằng kết cục vẫn là tránh không được tử vong. Nhưng hắn sẽ không bạc đãi nàng. Bất quá, nàng quá làm ầm ĩ. Nhìn Văn Văn tĩnh tĩnh một người, động tác nhỏ lại là nhiều làm người đau đầu, thiên hắn còn không thể đem nàng như thế nào. Tô Đường Trảo chính là điểm này, cho nên mới dám không kiêng nể gì khiêu khích. Ăn nhờ ở đâu, sao dám sinh khí? Nhìn phóng thấp tư thái, trong xương cốt lại lộ ra nồng đậm mà kiêu ngạo. Điểm này, làm Lục Diêm ngoài ý muốn nghĩ tới hắn tiểu vương sau. 4 năm luôn là như vậy đột nhiên, tùy thời xuất hiện. Làm người vô pháp khống chế, tưởng tượng đến hắn tiểu vương sau, Lục Diêm khỏe miệng đạm không thể lại đạm ý cười trong khoảnh khắc biến mất, vô tâm tình cùng này cái gọi là tiểu sư muội nhiều lời, hắn lập tức liền nói, không dám sinh khí liền lăn trở về thành chủ phủ, ngoan một chút, thiếu chịu một chút tội. Nói xong, buông lỏng ra bóp người nào đó cảm. Tuyết trắng trên da thịt để lại màu đỏ dấu vết, không thâm, nhưng bởi vì màu da quá mức trắng nõn, này mặt nhan sắc liền có vẻ phá lệ dày đặc. Nhìn. Làm người muốn lưu lại càng nhiều dấu vết. Lục Diêm đột nhiên lắc đầu, hắn sợ là điên rồi, cư nhiên đối với gương mặt này có ý nghĩ như vậy, kia chính là Nguyễn Nguyễn sư muội. Quả nhiên, trong khoảng thời gian này Nguyễn Nguyễn cùng nàng thường thường trao đổi, làm hắn sinh ra ảo giác. Xem ra, hắn muốn nhanh hơn tốc độ. Lục Diêm lập tức phất tay háo rời đi, có thể đi tới cửa khi, lại dừng bước chân. Thật muốn quỷ liếm sạch sẽ. Tô Đường liếc mắt mãn phòng hỗn độn nhã gian, chỉ có thể chậm rãi theo đi lên. Lục Diêm là cưỡi ngựa tới, Tô Đường còn lại là đi tới, hai người không có khả năng ngồi chung một con, vì thế, Tô Đường chỉ có thể đi theo hắn phía sau. Cùng chủ thành phủ đường xá không tính xa, nhưng nàng mới vừa rồi cái gì cũng chưa ăn, lại đi rồi nhiều như vậy lộ, nhanh như vậy lại đi trở về đi, hai chân lúc ấy liền đưa ra kháng nghị. Tô Đường đi đi dừng dừng, bất quá mỗi lần nàng ngẩng đầu, tổng có thể nhìn đến Lục Diêm không xa không gần mà ở nàng trước mặt. Lục Diêm cũng không có ra tiếng thúc giục, nhưng cả người khí áp cứ thấp. Vừa thấy chính là không cao hứng. Hắn không cao hứng, Tô Đường liền cao hứng. Vì thế, nàng đi càng chậm, đến cuối cùng còn chơi xấu. Nàng chơi xấu cũng không phải đại xảo đại nháo, chính là an an tĩnh tĩnh mà đưa ra kháng nghị. Lục Diêm cưỡi ngựa đi rồi một đoạn đường, quay đầu lại phát hiện đều mau nhìn không tới người nào đó bóng dáng, lúc này mới ninh khởi mi, trầm khuôn mặt trở về đi. Tô Đường vẫn luôn rũ mắt ngồi ở ven đường, thấy vó ngựa tiến vào chính mình tầm mắt, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Nàng không có sinh khí, cũng không có oán giận chính mình chân toan, chỉ là nói, ta yêu cầu nghỉ ngơi, vương nhưng đi trước trở về. Lục Diêm suy một tiếng, Nguyễn Nguyễn tu vi như thế chi cao, ngươi làm nàng sư muội, lại là liền kim đan kỳ đều chưa từng đạt tới. Lời trong lời ngoài, đều là ở trào phúng nàng là cái phế vật. Tô Đường cũng không nháo, an tĩnh mà nghe hắn nói xong, nàng trên mặt bình tĩnh, nhưng nếu là nhìn kỹ, ánh mắt vẫn là né tránh một chút, như là một cái khiếp nhược tiểu cô nương, bị người ta nói. Ủy khuất lại không dám nói, chỉ có thể yên lặng nhịn xuống sở hữu. Lục Diêm cũng không xem người sắc mặt nói chuyện, nhưng lần này, hắn lại có chút bực bội. Sư tỷ của ta so với ai khác đều biết nàng có bao nhiêu đồng. Nàng quật cường mở miệng, nhưng thanh âm vẫn là bán đứng nàng. Lục Diêm sắc mặt trầm xuống lại trầm, đến cuối cùng đều lênh có thể kết băng. Lời nói nhiều như vậy, lăn đi lên. Ngạnh bang bang thanh âm ở bên thai vang lên, Tô Đường lại một sửa phía trước nhu nhược, đột nhiên đứng lên, không cần. Nói xong, liền hướng tới chủ thành phủ phương hướng đi đến. Trường Nhai thực náo nhiệt, nhưng này phân náo nhiệt cùng nàng không quan hệ, nàng lung lay mà đi theo đám người, nhược giống như tùy thời đều có thể đảo. Lục Diêm càng bực, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình đến tuột cùng ở bực cái gì. Lúc này đây, hắn không có kỵ đến nàng phía trước, mà là xa xa mà đi theo, thẳng đến trở lại chủ thành phủ, cũng không biết làm sao, thế nhưng không thể hiểu được mà nhẹ nhàng thở ra. Lại nói chủ thành phủ, kêu một cái náo nhiệt. Những cái đó bán mình táng phụ tiểu cô nương, dịu rít, ồn ào đến người màng thai đều đau. Quản gia nghe được ngứa răng, hận không thể toàn làm thịt, thiên những người này là tiểu thư mua trở về, trừ bỏ nhà mình vương, những người khác đều đánh không được, sắt không được. An tĩnh, an tĩnh, ta nói an tĩnh. Ở quản gia khi sắp hộp máu trước, này đàn mập ốm cao thấp tiểu cô nương rốt cuộc ngừng nghỉ, các nàng đem ánh mắt nhắm ngay hắn, chính là trong mắt không có tôn kính, chỉ có đánh giá. Quản gia hít sâu một hơi, mới có thể tránh cho chính mình bị này nhóm người cấp tức chết. Cũng may, trừ bỏ ngay từ đầu khó có thể quản lý, sau lại vẫn là nghe lời nói điểm, ít nhất không hề gào to. Quản gia thoáng thở hắt ra, tiếp theo thực mau lại lộ ra thoải mái biểu tình. Lần trước kia nhóm người không một cái có thể căng quá ba ngày, tất cả đều bị nhà mình vương cấp làm thịt, hắn không đáng cùng những người này sinh khí, tả hữu sống không quá ba ngày. Tô Đường trở về thời điểm, liền nhìn đến này đó người chơi như là không ai quản giã hài tử, liền như vậy tùy tiện một ném. Phía trước cũng có người chơi không nghe quản gia phân phó, loạn đi, kết quả một canh giờ cũng chưa đến, liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Sau lại, quản gia trừ bỏ ngay từ đầu nói chút trong phủ quy củ, mặt khác liền mặc kệ. Lần này càng trực tiếp, mênh mông mà một đám người, tất cả đều hướng thiên điện một ném, hiển nhiên chờ tùy thời xử lý bọn họ. Tô Đường ở tại thiên điện, nhưng thiên điện không phải nàng thiên hạ, Lục Diêm chủ điện cách nơi này rất gần, thả mỗi ngày lại đây đưa tin, một khi hắn lại đây, này đó người chơi khẳng định sẽ mất mạng. Nàng sơ sơ cằm, phía trước bị véo cảm giác còn ở, mang theo hơi đau, làm nàng tú khí mày đều nhăn ở cùng nhau. Nàng gần nhất, người chơi lập tức đem nàng vây quanh. Mặc kệ như thế nào, nếu không phải nàng, người chơi đều vào không được, cho nên có không ít người đều tồn cảm kích. Nha, tiểu tỷ tỷ đã trở lại nha. Tiểu tỷ tỷ như thế nào vẻ mặt mệt mỏi. Ta giúp ngươi đi những cái đó trái cây đi. Ta đi lấy ghê tới. Lục Diêm đi theo nàng phía sau, thật vất vả giải quyết tiểu lầu kia phê trướng mắt hôn trướng, kết quả trở lại chính mình phủ đệ, này quen thuộc một màn, xem hắn ngứa răng. Cảm ơn đường đường đường đường đường đường, cổ từ Âu hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 910 chương 910 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 34. Chương 910 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 34. Các người chơi còn nhớ rõ chính mình tiến vào là làm gì đó, cho nên đương Lục Diêm xuất hiện khi, sở hữu người chơi đều cùng ấn nút tạm dừng giống nhau, trong lúc nhất thời, đều ngây ngẩn cả người. Lục Diêm không nghĩ nhiều, thấy bọn họ dừng lại, ngược lại sắc mặt hòa hoan vài phần. Này nhóm người, cũng không phải quá xuẩn, ít nhất còn biết xem sắc mặt tình thế. Không ít người chơi phía trước còn ngao ngoe dục dịch, thực thi hành động, nhưng ở đã chết một đám lại một đám người chơi lúc sau, bọn họ cũng học ngoan, tuy rằng biết gần quan được ban lộc, nhưng không có nắm chắc phía trước, cũng không dám dễ dàng thấu đi lên. Vì thế, phía trước còn nói phải cho Tô Đường lấy này lấy kia người chơi, lại bắt đầu hành động. Bọn họ một ngụm một cái tiểu tỉ tỉ, đối với Lục Diêm lại đây, trừ bỏ ngay từ đầu an tĩnh, tiếp theo liền xuất hiện làm lơ trạng thái. Đương nhiên, không phải bọn họ lá gan phì, mà là không biết nên nói cái gì. Từ trước có cái người chơi, liền như vậy hướng trước mặt hắn một quỳ, sau đó đã bị đá đã chết, này tính tình, ai dám trêu chọc. Tô Đường ngồi ở trong viện, chủ thành phủ sân, cảnh sát còn là phi thường mê người, tục ngữ nói ăn người tay đoạn, này đàn người chơi một đám đều như vậy vây quanh nàng, nàng cũng làm không đến cái gì đều mặc kệ. Vì thế, nàng thanh thanh giọng nói, làm cho bọn họ biểu diễn cái sở trường đặc biệt. Cái kia, các ngươi đều sẽ chút cái gì a? Chúng người chơi vừa nghe, liền biết nàng tự cấp bọn họ cơ hội, lập tức hai mắt sáng lên. Ta sẽ ngược toái tảng đa lớn. Ta sẽ vũ đạo. Ta cho đại gia biểu diễn cái dạng thẳng chân đi. Tổng cộng hơn 10 vị người chơi, ngay từ đầu sở trường đặc biệt còn rất bình thường, kết quả đến mặt sau, tất cả đều ai không nói, còn có chút lệnh người không biết nên khóc hay cười. Nhưng là bởi vì Lục Diêm tại đây, cho nên Tô Đường nhịn xuống. Kia hành đi, ấn thân cao xếp hàng. Một năm tới, ta nhìn xem các ngươi đều có thể làm chút cái gì. Lời này không tật xấu, rốt cuộc bọn họ tiến vào lý do chính là bán mình táng phụ, bán thân, chính là làm người hầu, Tô Đường làm người mua, có quyền phân phối. Không ít người chơi hiện tại đều học tinh, không hề lỗ mãng mà hướng Lục Diêm trước mặt đâm, vừa nghe Tô Đường nguyện ý lưu lại bọn họ, càng hiện kích động. Kia chính là duy nhất một cái có thể lưu tại Lục Diêm bên người người chơi A. Bọn họ đi theo bên người nàng, không chừng là có thể học được cái gì đến gần kỹ xảo. Hoặc là được đại bột ưu ái, như vậy tưởng tượng, bọn họ đều tưởng hét lên. Tô Đường ngồi ở ghế trên, ăn người hầu lấy tới đồ ăn, bình tĩnh mà nhìn người chơi biểu diễn. Ngay từ đầu biểu diễn còn tính bình thường, ngực toái tảng đá lớn cái gì, nghe tuy rằng tìm kiếm cái lạ, nhưng tả hữu cũng liền một cục đá đặt ở chính mình ngực, chính là sau lại không biết ra cái gì ngoài ý muốn, tên kia một cây búa đi xuống, cư nhiên hộc máu. Tô Đường cả kinh trong tay quả quýt đều rơi xuống, cấp bậc 40 người chơi, không đến mức A. Nàng chậm rãi quay đầu lại, liền thấy Lục Diêm lạnh lùng cười, phế vật. Lúc này, kia bị cây búa chủ y thiếu chút nữa một mạng hô hô người chơi phát ra cuối cùng hò hét, là ai hại chớm. Lời này vừa ra, Lục Diêm sắc mặt lạnh hơn. Chẳng những là phế vật, đầu óc cũng con mẹ nó có bệnh. Ngực toái tảng đá lớn kết thúc, tiếp theo chính là khiêu vũ. Khiêu vũ cũng không phải cái gì kỳ ba biểu diễn, nhưng Tô Đường trăm triệu không nghĩ tới, thời buổi này người chơi quá sẽ chơi, biểu diễn đến cuối cùng, hắn con mẹ nó cư nhiên ngoạn thoát ý để. Mấu chốt là vị này người chơi vẫn là cái nam, ăn mặc nữ trang, vứt này mặt mày, cuối cùng, xem Tô Đường đều đánh một cái đại giật mình, một cái vô ý, trong tay quả quýt đều cấp nắm lạ. Cay, cay đôi mắt ta. Tô Đường nhìn không được, vị này người chơi mệnh cũng đi tới cuối. Lục Diêm mặt lạnh lùng, hắn đảo muốn nhìn, này bầy yêu ma quỷ quái còn có thể nháo ra động tinh gì tới. Phía trước một ít đi tìm kiếm cái lạ lộ tuyến người chơi cuối cùng cũng chưa mạng sống, ngược lại là vị kia dạng thẳng chân, thế nhưng thật sự vững chắc biểu diễn một cái dạng thẳng chân. Kỳ ba xem nhiều, Tô Đường đều có chút không dám tin tưởng, cứ như vậy. Vị kia người chơi nghĩ nghĩ, thật cẩn thận nói, nếu không, ta đổi cái góc độ lại phách một chút. Nói xong, còn nghiêm túc thay đổi cái góc độ, một lần nữa bổ đi xuống. Tô Đường một trận không nói gì lúc sau, vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc nghĩ ra một câu khích lệ nói, các hạ thân thể. Thực mềm mại. Người chơi thấy chính mình biểu diễn xong rồi còn giữ mệnh, trên mặt tức khắc cao hứng rào rạt. Hắc hắc, ta không ngừng sẽ đổi cái dạng thẳng chân, ta còn có thể không chung dạng thẳng chân, tiểu tỷ tỷ muốn xem sao. Tô Đường. Tô Đường chỉ có thể lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép mà mỉm cười, sau đó cự tuyệt nàng. Không được đi, có điểm phí quần đâu. Đúng vậy, vị này xuân manh người chơi cấp bậc quá thấp, so Tô Đường còn thấp cái loại này, ngũ cấp, trên người xuyên vẫn là tay mới đại lễ bao quần áo cùng quần đều mài mòn không thành bộ dáng, mới vừa rồi một dạng thẳng chân, nàng còn nghe được lệnh người phi thường xấu hổ thanh âm. Này nếu là lại đến cái yêu cầu cao độ, Tô Đường sợ nàng quần cũng chưa đến xuyên. Liền ngươi. Người chơi vừa nghe, tức khắc cao hứng đôi mắt đều nhìn không thấy. Nhưng thật ra Lục Diêm, không thể hiểu được đi theo nhìn nửa ngày biểu diễn, giết nửa ngày người, thấy nàng cuối cùng thế nhưng còn dám đem người lưu lại, lúc ấy liền nhịn không được mở miệng, tiểu sư muội yêu thích thật kỳ lạ. Tô Đường phủng chén trà, hoàn toàn làm lơ lời này. Lục Diêm thấy thế, trong mắt mạc danh nhiễm tức giận, quản gia. Quản gia tùy thời đợi mệnh, nghe vậy, lập tức đã đi tới. Lục Diêm, tiểu thư thích xem người dạng thẳng chân. Về sau mỗi ngày một ngày tăng cơm, đều làm thiên điện người hầu biểu diễn cho nàng xem. Tô Đường một hớp nước trà trực tiếp cấp phun tới. Thảo, quá độc. Kia khẩu nước trà phun phương hướng có chút vi diệu, tuy rằng không có hướng tới Lục Diêm phun đi, nhưng bởi vì hứng gió, hơn phân nửa nước trà vẫn là rơi xuống trên người hắn. Vị kia biểu diễn dạng thẳng chân người chơi đương trường liền biểu diễn một cái hít thở không thông, đến nỗi Tô Đường, cũng là đần ra. Là, tiểu sư muội không thích Lục Diêm. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới dùng như vậy ấu trĩ phương pháp đến gây chuyện giận hắn. Tô Đường chậm rãi đem chén trà bông, run run mà ngước mắt, thấy hắn sắc mặt tối tăm, lúc ấy liền hận không thể xúc tiến ghế rửa. Như vậy nho nhỏ nhược nhược một con, đôi mắt giống con thỏ giống nhau hoảng sợ, mặc danh mà lệnh Lục Diêm tâm tình sảng khoái. A, đã quên, tiểu sư muội trừ bỏ thích xem dạng thẳng chân, còn thích xem ngực toái tảng đá lớn. Lần này, đến phiên Tô Đường hít thở không thông. Không, nàng không thích xem. Thấy thế, Lục Diêm gợi lên môi, trừ bỏ này đó, mới vừa rồi những cái đó biểu diễn, tất cả đều cấp tiểu thư tới một lần. Tô Đường tưởng tượng đến mới vừa rồi những cái đó cay đôi mắt hình ảnh, không được, nàng cảm thấy chính mình muốn hút oxy. Ta cự tuyệt. Lục Diêm quét nàng liếc mắt một cái, phi thường vô tình nói, cự tuyệt không có hiệu quả. Nghe một chút này lánh khóc vô tình mà cự tuyệt, Tô Đường đầu một hồi bị người khi dễ mà hốc mắt đều có chút phím đỏ, nhưng tiểu sư mỗi cái này thân phận căn bản đắn đo không được hắn, vì thế. Nàng đột nhiên từ ghế trên đứng lên, ưỡn ngực hung tận nói, Lục Diêm, ngươi như vậy, sư tỷ của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu nãi miêu uy hiếp, kia có thể kêu uy hiếp. Nay không, Lục Diêm chẳng những không sợ, ngược lại sung sướng cười nói, ta chờ nàng tới tìm ta. Thấu chương xong. 911 chương 911 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 35. Chương 911 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 35. Lại nói tiếp, Nguyễn Nguyễn chính là hồi lâu chưa xuất hiện. Lục Diêm tuy rằng nóng nội, nhưng cũng không có làm ra cái gì quá kích cử chỉ, dù sao cũng là chết quá một lần người, có lẽ là lúc ấy linh hồn bị điểm tổn thương, nói như vậy vì khôi phục, liền rất dễ dàng lâm vào ngủ say. Nhưng thật ra Tô Đường, ngạnh ngạnh cái này hào mau chịu đựng không nổi. Chủ yếu là biểu diễn đều quá cay đôi mắt, đặc biệt là những cái đó dài quá đại cơ bắp huynh đệ, trên cổ như vậy đại một hầu kết đâu, còn ở kia nhéo tiếng nói ra sức diễn xuất, mỗi khi nhìn, nàng đều hận không thể tự chọc hai mắt. Đến cuối cùng, Lục Diêm lấy độc trị độc, mua người hầu gì đó nàng cũng ngừng nghỉ. Đến nỗi vị kia không chung sẽ dạng thẳng chân người chơi, Tô Đường chỉ có thể vẻ mặt xin lỗi mà nắm tay nàng. Là thật sự thực xin lỗi, nhân ra chính là bằng thực lực vào phủ đâu. Kia tiểu người chơi đảo cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả mà làm nàng nắm. Hải, bao lớn sự, không quan hệ, ta có thể tiến vào đi một chuyến, cũng đã so những người khác lợi hại. Nói xong, con ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta chính là duy nhất một cái có thể tồn tại đi ra người đâu. Kia kiêu ngạo tiểu xin lỗi, đem Tô Đường đều chọc cười. Nhưng Tô Đường vẫn là ngượng ngùng, liền tặng nàng một đống đồ vật, mấy thứ này cấp bậc đều không tính cao, bởi vì vị này đáng yêu tiểu người chơi cấp bậc cũng liền 5, cấp bậc quá cao đồ vật nàng cũng không thể dùng. Tiểu người chơi cũng không có đem đồ vật tiếp nhận tới, mà là quay tròn mà xoay chuyển hai mắt của mình, cuối cùng cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ, vô công bất thụ lộc, mấy thứ này ta nhưng không mặt mũi thu. Nàng nói xong, lại chậm lại thanh âm, chậm gì gì nói, ngươi muốn cảm thấy ngượng ngùng, kia có thể hay không đáp ứng ta một chuyện nhỏ a? Tô Đường nhìn trước mắt đáng yêu tiểu cô nương, khó hiểu mà vai vai đầu, cái gì việc nhỏ. Tiểu người chơi ánh mắt có chút mơ hồ, cuối cùng như là hạ cái gì quyết tâm, hít sâu một hơi, nhón chân liền hướng trên mặt nàng bẹp một ngụm. Thân xong, nhưng thật ra chạy chối chết. Tiên nữ tỷ tỷ tai kiến. Tô Đường cái này hào, lớn lên liền một bộ không dính khói lửa phàm tục, bởi vì cấp bậc không cao, ngập nước mà đôi mắt xem người thời điểm, phảng phất có thể đánh trúng nhân tâm. Liền, rõ ràng thoạt nhìn thanh lãnh cao quý. Nhưng ở chung lâu rồi, liền sẽ phát hiện nàng nhuyễn manh đáng yêu. Tiểu người chơi đột nhiên liền có chút minh bạch vì sao Lục Diêm nguyện ý lưu lại nàng, thay đổi nàng, như vậy đáng yêu tiểu tiên nữ, nàng đều hận không thể trích ngôi sao đưa ánh trăng. Lục Diêm lại đây thời điểm nhìn đến chính là một màn này, hắn thật vất vả giấu ở trong phủ nhân nhi, cư nhiên bị người cấp khinh bạc. Kia một cái trước mắt, hắn thậm chí đã quên trước mắt người này là tiểu sư muội mà phi hắn tiểu vương sau. Lục Diêm vừa giận, liền nhịn không được muốn giết người. Nhưng nhìn Tô Đường ngốc lăng qua đi điểm mỹ tươi cười, hắn ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống. Sắt không được, kia tổng có thể đá đi. Vì thế, tiểu người chơi cuối cùng là bị đá ra chủ thành phủ. Nhìn trên bầu trời bắt được đường họa dạ tổn, Tô Đường ngạc nhiên quay đầu lại, sau đó nàng liền thấy được vẻ mặt tối tăm người nào đó. Lục Diêm ánh mắt âm lánh mà gần như có thể tích thủy, thấy nàng nhíu mày, sắc mặt càng trầm. Vừa mới nhìn người khác cười đến như vậy ngọn, bị người khinh bạc cũng không biết, cái này. Xuân đô vật. Lục Diêm khí không nhẹ, lại xem nàng, chẳng những thu hồi tươi cười, miệng cũng nhấp khẩn, một bộ không muốn phản ứng vẻ mặt của hắn, cao cao tại thượng, cô lãnh hờ hững, khí Lục Diêm lúc ấy liền ném đi một tòa tiểu viện. Thật lớn bùi đất nhấc lên, lại là nửa điểm cũng chưa dính vào Tô Đường. Lục Diêm khí cắn răng, nhậm nhiên không muốn thương nàng nửa phần, hắn nói cho chính mình, là bởi vì thân thể này hắn còn hữu dụng, bị thương nàng, chính là bị thương chính mình tiểu vương sau, vì như vậy cái tiểu sư muội, không đáng. Như vậy đại động tĩnh, Tô Đường tóm lại phải có sở tỏ vẻ. Nàng lạnh nhạt quay đầu lại, một sửa phía trước nhuyễn manh điểm mỹ, phảng phất phía trước tươi cười tất cả đều là giả. Vương cũng nên cẩn thận, bằng không sư tỷ của ta về sau không chừng liền thiếu cánh tay thiếu chân. Lục Diêm liên tục cười lạnh, trong đầu luôn là người không truy hồi phóng lúc trước kia một màn. Tiểu cô nương bởi vì bị thân, lộ ra hơi kinh ngạc biểu tình, nhưng qua đi nàng vẫn là cười, cười đến như vậy ngọt, như vậy đáng yêu. Chói mắt, cực kỳ kích thích. Nếu biết được này thân thể sớm hay muộn là ngươi sư tỷ, vậy ngươi liền phải có chừng mực, ngươi gương mặt này, cũng không phải là người nào đều có thể chạm vào. Nghe một chút này cha nam trích lời, Tô Đường đều tưởng chủ y bạo hắn đầu chó. Không phải ai đều có thể chạm vào, như vậy có thể chạm vào người là ai? Vương sao? Tô Đường châm chọc mà nhìn hắn, bỗng nhiên tới gần, lại nói tiếp, vương ngươi liền không chê cách đứng sao. Nàng tới gần, làm Lục Diêm mạc danh lui về phía sau một bước. Hắn cũng không biết vì sao. Chính là có chút hư. Cách đứng cái gì? Tô Đường cười nhạo, nàng đem chính mình mặt để sát vào, bởi vì thân cao không đủ, nàng còn nhón chân, hai người khoảng cách trở nên rất gần, gần chỉ cần Lục Diêm thoáng túi đầu, là có thể đụng vào cái chán của nàng. Đỉnh ta gương mặt này, cùng sư tỷ của ta ân ân ái ai a. Vương, ngươi thật sự không cách đứng sao? Lời này vừa ra, Lục Diêm sắc mặt biến đổi. Này vấn đề hắn từ trước chưa bao giờ nghĩ tới, từ trước hắn. Mãn đầu góc tưởng đều là đem tiểu hôn đản tìm trở về, chỉ cần có thể trở về, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Hắn phí như vậy nhiều công phu, trước sau tìm không thấy linh hồn của nàng, cuối cùng vẫn là bởi vì trước mắt cái này tiểu sư muội, mới làm hắn bốc cháy lên một tia hy vọng. Đây là hắn duy nhất hy vọng. Lục Diêm tưởng, nếu là còn có mặt khác biện pháp, hắn cũng là nguyện ý cấp tiểu sư muội lưu một cái mệnh đều, rốt cuộc tiểu hôn đản tiểu sư muội, bốn bỏ năm lên chính là hắn tiểu sư muội. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện chính mình hỗn loạn. Tô Đường thấy thế, nheo lại mắt, quyết định nho nhỏ mà buông tay một bác. Nhân cơ hội này, ở trên mặt hắn hôn một cái. Bất quá là môi mỏng cùng khuôn mặt tiếp xúc, một cái cực kỳ đơn giản hôn, xúc chi tức phóng, trước sau thêm lên cũng liền chớp cái mắt công phu. Tô Đường buông ra, Lục Diêm lại thiếu chút nữa điên rồi. Ấm áp nhu nhuận cánh môi, tuy chỉ là ngắn ngủi đụng vào, lại là bậc lửa hắn sở hữu thần kinh. Hắn nhĩ tiêm nháy mắt đỏ một mảnh, này không phải mấu chốt, mấu chốt là hắn giơ lên tay tưởng giáo huấn nàng, cuối cùng lại chậm chạp không hạ thủ được. Hắn mở mịt, hỗn loạn, trận tròn mắt. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Thiên Tiêu tiểu sư muội còn liếm liếm môi mỏng, vốn nên thanh lãnh cao ngạo khuôn mặt nhỏ, giờ phút này lại cười đến như yêu nghiệt, vương đối sư tỷ thích, tựa hồ cũng bất quá như thế sao? Thật lớn tương phản dưới, hình thành thị giác hiệu quả chính là phi thường đại. Tiểu tiên nữ nhảy biến thành yêu tinh, vẫn là cái sẽ câu nhân yêu tinh. Lục Diêm ánh mắt đều màu đỏ tươi một mảnh, thấy nàng còn tưởng tiến lên, rốt cuộc động thủ, đem người cấp đẩy ra. Ngươi, tự, trọng. Tô Đường bị đẩy ngã trên mặt đất, lại nghe này nghiến răng nghiến lợi thanh âm, cười đến càng thoải mái. Bất quá này tiếng cười cũng liền duy trì cực kỳ ngắn ngủi một cái trước mắt, thực mau, nàng sắc mặt khẽ biến, chờ Lục Diêm rũ mắt nhìn lại khi, nàng đã thay đổi cái người. Nàng nhíu nhíu mày, như là khó hiểu chính mình vì sao sẽ ngã trên mặt đất. Lục Diêm, ta như thế nào té ngã? Lục Diêm nuốt nuốt nước miếng, muốn đem người nâng dậy, nhưng đầu một chuyến, hắn cư nhiên do dự. Đại buổi tối xem tin tức, tức chết rồi tức chết rồi tức chết rồi tức chết rồi. Lý Văn Lượng tiên sinh, thời đại anh hùng. Cuối cùng, đọc sách tiểu khả ái đều cho ta hảo hảo. Tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, ta đều cho ta đãi ở nhà. Hôm nay liền canh một. Thấu chương xong. 912 chương 912 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 36. Chương 912 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 36. Nguyễn Nguyên tuy nghe mềm, nhưng nàng bản nhân tính tình lại là cùng mềm cái này từ một chút đều không đáp, thấy Lục Diêm không có đỡ, cũng không lộ ra cái gì khác thường biểu tình, chỉ trầm mặc một chút, liền chính mình đứng lên. Lục Diêm bởi vì chột dạ, vẫn chưa phát hiện nàng trầm mặc. Tô Đường đứng lên sau, xoa xoa chính mình cái chán, tiếp theo mới chậm rãi nói, ta tổng cảm thấy ta quên đi cái gì. Lục Diêm trong lòng cả kinh, sợ hắn biết được tiểu sư muội không chết, lại sợ. Tiểu sư muội thật sự đã chết. Người linh hồn bị hao tổn, sẽ thường thường ngủ say, theo ngủ say, cũng sẽ quên đi bộ phận phát sinh sự tình, bất quá yên tâm, vấn đề không lớn. Hắn nói vấn đề không lớn thời điểm, Tô Đường nhướng mày, bởi vì gia hỏa này nói quá gian nan. Quả nhiên, đại bột cái gì năng lực dây thiên nhật mà, lại đối nói dối nghiệp vụ tương đương không thuần thục. Nhìn một cái này ánh mắt động thái, nàng đều tưởng thượng thủ dậy. Hào đi. Tô Đường trên mặt cười ngâm ngâm, ánh mắt lại dần dần phức tạp. Này hết thảy, Lục Diêm một chút cũng chưa phát hiện, hắn dụ ánh mắt, trong mắt một mảnh hỗn loạn, tay lại mạc danh bôi lên gương mặt, vị trí kia, rõ ràng là tiểu sư muội thân quá vị trí. Tô Đường nghiêng nghiêng đầu, như là khó hiểu, làm sao vậy? Không có gì, cái gì cũng không có. Nói như vậy, tay lại hung hăng mà trà sát gương mặt. Tô Đường như suy tư gì, cuối cùng lại cái gì đều không có hỏi. Mặt ngoài, hai người lại như là khôi phục lúc trước hàng ngày, Lục Diêm hỏi han ân cần, Tô Đường chỉ cần ngồi ăn đồ uy, nhưng tục ngữ nói giấy không thể gói được lửa, thời gian một lâu, tổng có thể lộ ra cái gì dấu vết để lại. Thí dụ như Tô Đường ngẫu nhiên lộ ra đau đầu bộ dáng, Lục Diêm liền sẽ một bộ dáng vẻ khẩn trương, thiên hắn dáng vẻ khẩn trương, lại không phải cái loại này đơn thuần khẩn trương, nhìn nàng thời điểm, tổng như là lộ ra nàng lại xem mặt khác cái gì. Số lần một nhiều, Nguyễn Nguyễn lại không phải cái gì ngốc tử. Nay không, lần này choáng váng đầu thời điểm, nàng cố ý cái gì cũng chưa nói, liền như vậy chống đầu, trầm mặc mà ngồi ở ghế trên, bởi vì thân ở ánh mặt trời mặt trái, ánh mắt đều như là mang theo đen tối. Lục Diêm đầu tiên là cả kinh, thấy nàng chậm chạp không đáng, tiếp theo mới do dự mở miệng, anh. Lời này vừa ra, Tô Đường đống nhiên ngẩng đầu, mang theo một tia khiếp sợ cùng ngạc nhiên, tiểu sư muội làm sao vậy? Lại nói tiếp, gia hỏa này còn ở giúp nàng cha tìm giết tiểu sư muội hung thủ đâu. Lục Diêm bỗng nhiên hoàn hồn, tiếp theo chật vật bỏ qua một bên ánh mắt, không có gì, chỉ là phía trước thủ hạ nói với ta, tựa hồ có tiểu sư muội tin tức. Tô Đường ngồi không yên, nàng từ ghế trên đứng lên, đi đến trước mặt hắn, trong mắt là đối tiểu sư muội quan tâm cùng vội vàng. Nếu là từ trước, Lục Diêm chỉ đau lòng nhà mình mềm mại, nhưng hiện tại, các loại phức tạp cảm xúc dưới, hắn liền đôi mắt cũng không dám cùng nàng nhìn thẳng. giết hại tiểu sư muội mấy người kia sư môn, tìm được rồi. Việc này rất sớm phía trước thủ hạ đã đăng báo, nhưng hắn bởi vì không bỏ trong lòng, cho nên chậm chạp chưa quản. Rốt cuộc kia mấy người tuy rằng chọc quá tiểu sư muội, nhưng tiểu sư muội lại chưa qua đời. Nhưng mà lúc này đây bất đồng, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tìm được rồi một việc làm. Hắn muốn giúp nàng báo thù, mặc dù kia thù nàng đã sớm chính mình thế chính mình báo. Ngươi yên tâm, ngươi tiểu sư muội đó là ta tiểu sư muội, chuyện này ta sẽ không mặc kệ. Tô Đường, ngươi tưởng như thế nào xử lý? Lục Diêm trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, từ hắn thủ hạ nói cho tình huống của hắn, kia mấy người lúc ấy là thấy sắc nảy lòng tham. Tự nhiên là nợ máu trả bằng máu. Nguyễn Nguyễn bênh vực người mình, tạm thời đảo đã quên hắn buột miệng thốt ra một tiếng anh anh. Cùng hắn giống nhau, khi dễ nhà mình tiểu sư mọi người, nàng đương nhiên sẽ không nung chiều, cho nên hai người mặt trận thống nhất. Ta đây cùng đi với ngươi. Lục Diêm nào dám làm nàng đi, lập tức liền cự tuyệt, thậm chí còn tìm cái lấy cớ, một mình ta tiến đến là được. Mềm mại liền ở nhà an tâm dưỡng thân thể, mặt khác liền giao cho ta. Tô Đường còn muốn nói cái gì, nhưng Lục Diêm cũng đã chạy, kia tư thế, rất có vài phần chạy chối chết. Nàng chép miệng, lại ở hắn sắp biến mất khi, cố ý nói một câu, chờ ngươi trở về, chúng ta thành thân. Nàng thanh âm không lớn, chính là lấy Lục Diêm tu vi, chỉ cần hắn tưởng, toàn bộ chủ thành phủ bất luận cái gì góc động tính hắn đều có thể phát hiện, cho nên Tô Đường dám chắc chắn, gia hỏa này nhất định có thể nghe được. Lục Diêm đích xác nghe được. Nếu là từ trước, hắn định là vui sướng vạn phần, nhưng lần này, cao hứng rất nhiều hắn lại tâm sinh do dự, thậm chí bởi vì này một phân do dự, ngự kiếm đều không xong. Tô Đường ngậm cười, chậm gì gì nói, ngự kiếm không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt ta. Trước sau như một làng quái, Lục Diêm lại trong lòng một sáp, hắn này cả ngày đều suy nghĩ cái gì a? Kia chính là hắn cầu nửa ngày, phế đi chính mình nửa ngày mệnh mới tìm về tới mềm mại a, hắn như thế nào có thể bởi vì tiểu sư muội mà có điều do dự đâu. Lục Diêm càng nghĩ càng cảm thấy chính mình quá mức, đến cuối cùng, hung hăng mà lóe chính mình một cái tát. Không thể ở miên man suy nghĩ. Mỗ môn phái trước mặt, nhìn đột nhiên giá lâm đại buột, không ít người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thấy chính hắn phiến chính mình bàn tay, sở hữu người chơi đều chấn kinh rồi. Đây là... giá đại buột đi. Bởi vì này một thao tác, sở hữu người chơi đều sững sờ ở tại chỗ, này sửng sốt, trước sau cũng liền 3 giây thời gian, trước mắt liền một mảnh huyết sắc. Theo nhân vật tử vong bốn cái chữ to xuất hiện, mới buộc phát ra từng trận giống giận. Thảo, tình huống như thế nào? Đại bột làm gì không thể hiểu được tới đồ ta bang hội. Các loại tức giận mắng, đến cuối cùng, có người đảo ngồi không yên. Là Phương Nham. Rốt cuộc là trò chơi, đã chết còn có thể điểm sống lại, lúc trước bị Tô Đường làm thịt người nọ, lập tức đã bị người bàn đứng. Tiểu sư muội lấy 20 cấp bậc lưu tại Lục Diêm bên người, vốn là khiến cho toàn vong chú mục. Nhưng là bởi vì nàng chậm chạp không tìm tới môn, thời gian một lâu, kia mấy người cũng liền an tâm rồi, ai có thể tưởng, ở bọn họ yên tâm hết sức, Lục Diêm thế nhưng tới đổ cả cái bang hội. Việc này một thọc ra tới, Phương Nham liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng đừng quên, chuyện này lúc trước là ai xúi giục. Chó căn cho gì đó, Tô Đường không có hứng thú, nàng chỉ là ngắm mắt thế giới công bình, nhìn những người đó tử vong, nhướng mày. Nhiều người như vậy tử vong, là tàn sát ta. Lục Diêm tốc độ cũng thật rất nhanh. Lục Diêm trước sau rời đi cũng không vượt qua 3 ngày, Tô Đường thấy hắn trở về, cũng không quá mức nhiệt tình, đương nhiên, cũng không vắng vẻ hắn, chỉ lấy bình thường thái độ, lại cười nói, ta thế tiểu sư muội cảm ơn ngươi. Lục Diêm thật vất vả bài chính tâm thái, thiếu chút nữa lại lay động. Kia một cái trước mắt, hắn thậm chí đều tưởng lại phiến chính mình một cái tát. Hắn không thể thực xin lỗi hắn mềm mại. Lúc này, Tô Đường lại đột nhiên để sát vào, cau mày, nhìn hắn gương mặt nói, nơi này làm sao vậy? Lục Diêm phiến chính mình kêu bàn tay nhưng không lưu tình, này không, trên mặt đều để lại một chút dấu ngón tay, hồng hồng, không phải thực rõ ràng. Không có gì. Hắn một bên nói, một bên bay nhanh thiết quá mặt. Loại sự tình này sao lại có thể nói cho nàng đâu? Hắn mới như vậy tưởng, hệ thống lại mở miệng. Là chính hắn phiến. Tô Đường vẻ mặt khiếp sợ cả nhà biểu tình, chính mình phiến chính mình. Cảm ơn mãi manh thiếu nữ, đường đường đường đường đường đường, giang sơn ấp. Cổ từ Âu, tiểu khả ái chờ 5 vị tiểu tiên nữ đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 913 chương 913 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 37. Chương 913 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 37. Tô Đường ngay từ đầu còn ôm trò chơi thái độ, tuy rằng nở tờ cờ có chính mình ý thức, nhưng không thể rời đi trò chơi, bản chất cùng chân chính nhân loại vẫn là không giống nhau. Bởi vậy, nàng chơi lên cũng không có quá lớn áp lực, nhưng hiện tại, nàng đột nhiên liền cảm thấy chính mình giống như chơi có điểm quá mức rồi. Bức cho người nam chủ chính mình phiến chính mình, quá cha. Vì thế, nguyên bản còn chơi hứng khởi người nào đó, chột dạ mà xoa xoa chính mình cái mũi. Này một cái tắt cũng không có thương đến Lục Diêm, nhưng Tô Đường vẫn là tìm quản gia muốn chi thuốc mỡ. Lục Diêm vốn là tự trách, thấy nàng như thế quan tâm chính mình, càng tự trách. Mềm mại, ta không có gì trở ngại. Cuối cùng, hắn là bị Tô Đường ấn ở ghế trên sát dược, ngươi là vương, trên mặt sao lại có thể có thương tích. Đương nhiên, nàng cũng không có hỏi cái này thương là như thế nào xuất hiện, nàng không hỏi, Lục Diêm càng sẽ không giải thích. Trên mặt chỉ ngân thực mau liền lui xuống, chờ thấy không rõ dấu vết, tiếp theo muốn đối mặt chính là việc hôn nhân. Lục Diêm rất sớm phía trước liền hướng nàng cầu tình, Tô Đường sau lại lấy Nguyễn Nguyễn thân phận đồng ý, việc hôn nhân này, tự nhiên không lý do lại sau này dịch. Tô Đường lần trước nói chờ hắn trở về, bọn họ liền thành thân, lúc ấy, Lục Diêm xuất hiện ngắn ngủi mê mang, nhưng sau lại nhìn chủ thành bên trong phủ răng đèn kết hoa, nơi nơi dán đầy hỷ tự, thực mau, kia phân mê mang đã bị đè ép xuống dưới. Kia chính là hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương lâu như vậy tiểu hôn đàn A. Vui sướng che giấu nôn nóng cùng bất an, cuối cùng, hợp với hát hoa giá trị cũng một đường ngã xuống. Tô Đường nhìn hạ ngã 10%, quyết định ở không có bước tiếp theo hành động trước, tận lực đối hắn hảo một chút. Lục Diêm trầm mê với tiểu vương sau đối hắn hỏi han ân cần, dần dần phía trên, khó có thể tự kiềm chế, mắt thấy thành thân ngày sắp tới gần, hắn là thực không đói bụng chiêu cáo thiên hạ, cuối cùng vẫn là Tô Đường cấp ngăn cản xuống dưới. Nàng nói, chúng ta hai người năm đó đều đắc tội quá nhiều người, chiêu cáo thiên hạ không chừng những người này sẽ đến ngang chân. Lời này Lục Diêm đương trường liền phản bác. Ai dám đại sứ ngang chân, tới một cái hắn giết một cái. Vì thế Tô Đường lại nói, thành thân là ngươi ta hai người sự tình, người khác như thế nào, cùng chúng ta không quan hệ. Tiểu vương sau đều nói như vậy, Lục Diêm đương nhiên là nghe a. Bất quá hắn tuy rằng không có chiêu cáo thiên hạ, không đại biểu người khác sẽ không phát hiện, rốt cuộc lại điệu thấp, 36 thành thành chủ vẫn là mời. Lục Diêm đắm chìm ở thành thân vui sướng bên trong, nhưng thật ra hệ thống, nhìn thấu hết thảy. Ngại con a, ta như thế nào cảm thấy, ngươi đối đại bất hảo, thật giống như là đồ tể đối đãi đợi làm thịt heo con giống nhau a. Tô Đường vui vẻ thoải mái ăn ăn vặt, nghe vậy, nhưng thật ra cười đến vô tâm không phổi, tự tin điểm, đem ngươi cảm thấy đi, chính là như vậy. Nàng tuy rằng có chút chột dạ đối Lục Diêm đùa bỡn, nhưng nói như thế nào đâu, hết thể vì nhiệm vụ. Rốt cuộc muốn trừ bỏ này hát hóa giá trị, ngốc cục lốc dường như chạy tới chỉ biết nhục nước mất chủ quyền, nàng nhưng không muốn làm cái lỗ chống lại không linh hồn con rối, nhiệm vụ phải làm, nhưng cũng không thể mất đi chính mình, cho nên, cũng chỉ có thể thực xin lỗi hắn. Hệ thống vừa nghe lời này liền biết muốn làm sự, xem diễn xem nhiều, luôn là chờ mong cao trào, liền hỏi, cho nên, ngươi lại tính toán làm cái gì? Tô Đường ném một viên đậu phộng đến trong miệng, một bên ăn một bên nói, ngươi nói đương ngươi xốc lên khăn văn đỏ, phát hiện tức phụ thay đổi người, kinh hỉ không, kích thích không? Hệ thống, này con mẹ nó sợ là muốn kinh hỉ hát hoa A. Không đúng, nó tựa hồ lậu một sự kiện A, hắn Lục Diêm đối tiểu sư muội cũng không phải là không hề hứng thú A. Như vậy tưởng tượng, hệ thống toàn bộ số liệu đều kích động. Mang cảm, quá mang cảm. Tô Đường đi theo gật đầu, ta cũng cảm thấy thực mang cảm. Theo hôn lễ tiếp cận, Tô Đường đối Lục Diêm liền càng tốt, tốt có đôi khi Lục Diêm đều cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Nhưng đồng thời, hắn lại ẩn ẩn lo lắng, mềm mại cùng tiểu sư muội linh hồn thay đổi không có quy luật, nếu là thành thân ngày đó, tân nương thay đổi người. Mỗi khi nghĩ đến này thời điểm, Lục Diêm liền sẽ lừa mình dối người. Nói cho chính mình, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, thành thân ngày đó, càng đáng sợ một màn đã xảy ra, đó chính là, tân nương tử không thấy. Sự phát lúc ấy, Tô Đường vẫn là lòng tràn đầy chờ mong cái này hôn lễ, cái thứ nhất trò chơi hôn lễ, vẫn là cùng trong trò chơi đại bột thành thân, như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy rất mới lạ, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng trong trò chơi nghiêm túc tính toán mỗi một bước, lại bị trong hiện thực một hồi ngoài ý muốn hoàn toàn quấy rầy. Ở trong hiện thực, Tô Đường ở nhiều lĩnh vực có được áo choàng, vì kiếm tiền khắc kim chơi trò chơi, nàng ẩn nấp thân phận thật sự, nhưng có câu nói như thế nào tới, trên thế giới không có không ra phong tưởng. Lời này nàng lúc trước đưa cho Lục Diêm quá, hiện giờ còn nguyên đưa cho chính mình. Đương nàng bị bắt bỏ dở trò chơi, từ dinh dưỡng khoang bị người kéo ra tới thời điểm, cả người đều táo bạo. Thảo, kia chính là thiếu chút nữa liền bái đường A. Tưởng tượng đến trong trò chơi Lục Diêm lòng tràn đầy vui mừng mà chờ cùng nàng bái đường, kết quả ở 36 thành thành chủ trước mặt ném tân nương tử, kia trường hợp. Tô Đường cảm giác được hít thở không thông. Cậu tử, hiện tại tình huống. Hệ thống cũng là trợn tròn mắt, cái này kêu cái gì, người định không bằng trời định A. Liền. Nó vừa mới khai một cái khẩu, ngay sau đó, kia liên tiếp không ngừng hắc hóa nhắc nhở, làm một người một hệ thống đều đỡ đẫn. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số 80. Ngay từ đầu hắc hóa không có nói lên tới 100%, là bởi vì lúc này mới vừa bắt đầu, theo thời gian trôi qua, Tô Đường biến mất sẽ làm Lục Diêm càng thêm khống chế không được chính mình. Nay không, bất quá nửa giờ, hắc hóa giá trị liền lại lần nữa bay lên một lần. Lúc này đây, trực tiếp đạt tới 90%. Mà hết thảy này, đều là này đàn ăn mặc hoàng gia chế phục hôn trướng đồ vật làm hại. Tô Đường lạnh mặt nhìn này đàn khách không mời mà đến, chẳng những không có bất luận cái gì khiếp đảm sợ hãi, ngược lại ẩn nhẫn tức giận, lạnh lùng mở miệng, có việc. Dẫn đầu vị kia nhưng thật ra dáng người đĩnh bạn, thấy nàng không vui, cười tủm tỉm mà bồi tội, xin lỗi, phi thường thời kỳ, quấy rầy Nguyễn tiểu thư. Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng kỳ thật cũng không có thành ý. Không có biện pháp, Tô Đường chỉ là cái không cha không mẹ cô nhi, tuy rằng ở bộ phận bên trong lĩnh vực có kinh người biểu hiện, nhưng nói trắng ra là, nàng vẫn là bình dân. Hoàng thất liền không giống nhau, kia chính là tượng trưng cho vô thượng tôn quý cùng vinh dự địa phương, tìm nàng, kia cũng là nàng vinh hạnh. Tô Đường đầy mặt viết không chào đón, nhưng ở tuyệt đối quyền lợi trước mặt, trừ bỏ ẩn nhẫn, nàng không có lựa chọn nào khác. Có chuyện liền nói. Không biết Nguyễn Tiểu Thư có từng nghe nói qua Tam Hoàng Tử. Thị vệ trưởng nói lên Tam Hoàng Tử thời điểm, nhưng thật ra phát ra từ nội tâm tôn kính. Nhưng đối Tô Đường tới nói, nàng đi vào thế giới này, trừ bỏ Lục Diêm, những người khác nàng một mực không hiểu biết. Vì thế, nàng hỏi, cho nên đâu? Thị vệ trưởng bị nàng nói nghẹn một chút, tiếp theo liền cảm thấy này tiểu cô nương không được. Kia chính là nổi tiếng thế giới giả Lam Hoàng Tử. Vô chi, này tiểu cô nương thật là quá vô chi. Tam Hoàng Tử bệnh nặng, nghe nói Nguyễn Tiểu Thư ở nào đó y học phương diện rất có nghiên cứu, cho nên muốn thỉnh Nguyễn Tiểu Thư cùng ta đi một chuyến. Thấu chương xong. 914 chương 914 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 38. Chương 914 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 38. Tô Đường bị bắt đi vào hoàng thất, bệnh nặng Tam Hoàng Tử đích xác như thị vệ trưởng lời nói, chẳng những bệnh nặng, đều có thể xương chi bệnh tình nguy kịch. Trên người hắn cắm đầy các loại dụng cụ, lại nói tiếp, trong đó một cái dụng cụ còn đặc biệt quen mắt, còn không phải là nàng lúc trước bởi vì thiếu tiền, cùng hệ thống cùng nhau nghiên cứu phát minh ra tới sinh mệnh khởi bác khí sao. Nay ngoạn ý nói trắng ra là, kỳ thật không quá lớn tác dụng, chính là lừa kẻ có tiền. Bởi vì trừ bỏ có thể làm người bệnh trái tim nhảy lên ngoại, mặt khác tác dụng một mực toàn vô, người bệnh chỉ có thể duy trì tồn tại biểu hiện giả dối. Dụng cụ thực quý, đại bộ phận người là mua không nổi. Đương nhiên, có thể sử dụng thượng này dụng cụ, đối Tô Đường tới nói còn không bằng từ bỏ. Một cái hoạt tử nhân, nếu không phải giàu có gia đình, còn không bằng buông tay. Lời này tuy rằng vô tình, rồi lại là không tranh sự thật. Cho nên, nàng lại đem này dụng cụ xưng là lừa kẻ có tiền ngoạn ý nhi. Tô Đường rất muốn nói từ bỏ đi, đừng cứu, bởi vì tại đây trên đời, chỉ cần đối chữa bệnh hơi có hiểu biết, liền biết thứ này đại biểu cho cái gì. Nhưng đối phương lại đem nàng hố lại đây, thực hiển nhiên, nàng sắp trở thành một cái bối nổi. Cứu không sống, tổng phải có người phụ trách, nàng vô quyền vô thế, quá thích hợp bất quá. Đối với nàng đã đến, hoàng thất là phi thường long trọng, chẳng những hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu đều chạy tới, còn có một chúng hoàng thất con cháu, liếc mắt một cái nhìn lại, tùy tiện cái nào đều phi phú tức quý. Nhưng Tô Đường liền rất phiền, mênh mông một mảnh. Hoàng đế bệ hạ ăn mặc màu trắng y liễu phục thường, như là vội vã tới rồi bộ dáng, có lẽ là thường ngày tới lo âu, trong mắt đều mang theo nồng đậm mà mệt mỏi. Nguyễn tiểu thư, già Lam như thế nào? Theo hắn mở miệng, còn lại người sôi nổi đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, nhiệt tình nóng rực, Tô Đường đều có chút thấu bất quá khí. Nàng hít sâu một hơi, không vội vã trả lời, mà là hỏi hạ hệ thống, giới thiệu tình huống. Hệ thống, hoàng đế là thật sự quan tâm đứa con trai này, còn lại người sao? Hệ thống trầm xuống mặc, Tô Đường lập tức hiểu rõ. Hoàng đế bệ hạ, tam điện hạ trọng thương, không nên nhiều người thăm hỏi. Tô Đường quét mắt phòng trong dư thừa người, mỉm cười nói, có thể cho bọn họ đều rời đi sao? Hoàng đế hiện tại đã là được ăn cả ngã về không, già Lam thương liền hoàng thất trị liệu đội đều từ bỏ, duy nhất có thể cứu hắn, có lẽ cũng chỉ có trước mắt người. Hảo, chấm nghe ngươi. Hắn nói xong, lập tức làm còn lại người toàn bộ rời đi. Hoàng đế đều mở miệng, còn lại người lại không cam lòng, cũng chỉ có thể rời đi. Tô Đường chờ phòng nội đã không có người thứ ba, lúc này mới chậm rãi nói, hoàng đế bệ hạ, ta có thể hỏi một chút, là ai hướng ngài tiến cử ta sao? Hoàng đế không nghĩ nhiều, nói thẳng, là hoàng thất trị liệu đội đội trưởng, Lỗ So. Hắn nói nếu là liền ngươi cũng chưa biện pháp, trên đời này liền lại vô người thứ hai có thể cứu Già Lam. Tô Đường quét mắt nằm ở trên giường Già Lam, cùng hoàng thất truyền thống người phương Tây gương mặt không giống nhau, hắn là phương Đông người gương mặt, nhưng hình dáng lại so phương Đông người lập thể một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là con lai. nàng nếu là nhớ không lầm, mới vừa rồi vừa vào tới kia nhóm người bên trong, nhưng không có một cái là Phương Đông người gương mặt ta, bao gồm hoàng hậu. Liên như vậy đoạn thời gian nội, Tô Đường đã não bổ vừa ra tiểu đáng thương bị xa lánh hình ảnh. Nàng cùng hoàng đế bệ hạ nói, tuy rằng không biết Lỗ So tiên sinh vì sao tiến cử ta, nhưng ta đều không phải là chuyên nghiệp y học chuyên nghiệp. Bệ hạ nếu không tin, có thể tra ta lý lịch. Nàng đối hoàng thất đấu tranh không có hứng thú, tuy rằng vị kia tên là già làm tiểu đáng thương lớn lên phi thường xoáy khí. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt lập tức liền ảm đạm rồi, cho nên, Nguyễn Tiểu Thư cũng không có biện pháp. Tô Đường thở dài, mặt khác dụng cụ biểu hiện, tam điện hạ trừ bỏ tim đập, còn lại khí quan công năng đã toàn bộ đình chỉ, mà tim đập cũng là vì có khởi bác khí duyên cớ. Nàng nói đến này, xin lỗi mà không lưng nói, ta thực xin lỗi. Nàng lời này không thể nghi ngờ là phán tử hình. Hoàng đế bệ hạ liên tục lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh, cả người như là nháy mắt già rồi 10 tuổi. Hắn nói, thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Ngươi có thể nghiên cứu chế tạo sinh ra mệnh khởi bác khí, có lẽ, còn có mặt khác biện pháp gì, ngươi lại ở lâu mấy ngày. Đối phương chính là hoàng đế, như thế khẩn cầu, nếu Tô Đường quá mức cường ngạnh, không chừng đã bị khấu hạ. Cho nên, nàng chỉ có thể lấy hòa hoan ngự khi nói, cũng có thể, nhưng ta còn là hy vọng hoàng đế bệ hạ không cần ôm quá lớn hy vọng. Đối với tam điện hạ trị liệu, trong lúc này hắn sớm đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cho nên nghe vậy, hắn tuy rằng khó có thể tỏ vẻ, lại vẫn là gật đầu ý bảo biết. Thử xem đi. Hắn câu lũ thân hình, ánh mắt giả nua mà nhìn ngoài điện. Tô Đường rất muốn làm đối phương đưa nàng một đài thực tế ảo dinh dưỡng khoang lại đây, tam điện hạ tạm thời không chết được, nhưng nàng nếu là lại không tiến cho chơi, nàng này mạng nhỏ liền phải một mạng hô hô, nhưng mà, nàng vừa mới lại đây liền đưa ra lớn mật như thế yêu cầu. Sợ là không nghĩ muốn mệnh. Dù sao đều là chết, Tô Đường cuối cùng chỉ có thể ôm hy vọng cùng trên giường bệnh tam điện hạ. Tam điện hạ lưu tại hoàng cung cứu trị, phòng ngủ chẳng những xa hoa, chung quanh máy trị liệu đều mau trên đỉnh một đài phẫu thuật lớn thiết bị đầy đủ hết, Tô Đường tổng phải làm điểm cái gì. Nàng đầu tiên là kiểm tra rồi hạ thân thể hắn, quả nhiên, gia hỏa này sớm đã não tử vong, chỉ còn lại có tim đập miễn cưỡng duy trì vận tác. Nàng nặng nề mà thở dài, rất là khó xử. Liền như vậy một khối hoạt tử nhân thân thể, hiện giờ y học lại phát đạt, kia cũng so ra kém tu chân thế giới à, đã chết còn có thể đoạt xá, chỉ cần ngươi hồn ở, thậm chí, hồn không đầy đủ cũng không có việc gì, chỉ cần có một sợi, nàng đều có thể cho ngươi dưỡng đầy đủ hết. Hiện tại, nàng lại lợi hại, cũng làm không ra khởi tử hồi sinh chuyện này a. Này không phải làm khó ta béo hổ sao? Tô Đường bó tay không biện pháp, liền hỏi hệ thống, cậu tử, ngươi có biện pháp sao? Hệ thống buông tay, ta cũng không phải đỏ ra ẹ mần A. Nó chỉ là một cái không có cảm tình bá báo máy móc, trừ bỏ phát ra cảnh cáo, mặt khác nó cũng làm không đến A. Tô Đường nằm liệt ngồi ở mỗi trương ghế trên, nhìn trên giường bệnh già lam, lại lần nữa thở dài, lớn lên còn khá xinh đẹp, đáng tiếc. Hệ thống cũng đi theo quan sát hạ già lam, tiếp theo pha là tán thành nói, là khá xinh đẹp. Già lam là con lai, không có người phương Tây như vậy góc cạnh rõ ràng hình dáng, phương Đông người huyết thống. Làm hắn so người phương Tây càng hiện nhu hòa. Đương nhiên, này phân nhu hòa lại cùng hồn nhiên phương Đông người có một chút bất đồng. Hệ thống nhàn rỗi nhàm chán, liền cùng Tô Đường cùng nhau thưởng thức sắc đẹp. Chính là nhìn không tới đôi mắt, cũng không biết hắn đôi mắt trông như thế nào. Tô Đường ngô một tiếng, nói chung, mỹ nhân đôi mắt chỉ biết càng mỹ. Ai, cánh môi tái nhợt một chút, như vậy đẹp môi hình, ta đều tưởng cho hắn thượng điểm nhan sắc, khẳng định mỹ a. Ô hát, còn có áo ngủ phía dưới xương quai xanh. Thật tinh xảo đâu. Không biết có hay không cờ ngược đâu. Tô Đường lại nhảy nói một phen, hệ thống lại là sợ ngây người, ngoa tạo, ngươi muốn làm sao? Tô Đường thực vô tội, thưởng thức sắc đẹp. Hệ thống nơi nào chịu tin, phẫn nộ chỉ trích, tô nhai con. Ngươi làm người đi, ngươi đều mau bệnh đã chết, ngươi mẹ nó cư nhiên còn thèm nhân thân thể. Ngươi, vô sỉ. Cảm ơn mở mịt hề phiên miên, đường đường đường đường đường đường hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 915 chương 915 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 39. Chương 915 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 39. Không thể hiểu được bị người mắng vô sỉ, Tô Đường đương người muốn phản bác. Nàng có thể bị người mắng cha nữ, nhưng vô sỉ tuyệt đối không nhận. Nhưng không đợi nàng đứng lên phản bác, trong đầu liền vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số 100. Nay nhắc tới kỳ. Tô Đường ngay lúc đó tâm thái liền băng rồi a. Hai lần a, liên tục hai lần đều chướng hồi nguyên điểm, cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ, một sớm trở lại trước giải phóng. Nàng khổ, nàng khó, nàng uy khuất. Tô Đường liền như vậy sống không còn gì luyến tiếc mà ngồi ở ghế trên, rốt cuộc thưởng thức bất động cái gì sắc đẹp, liền như vậy ánh mắt dại ra mà nhìn trên giường Già Lam. Anh. Hệ thống thở dài, an ủi nói, không quan hệ, chúng ta còn có thể trọng tới A, chờ trở lại trong trò chơi, hết thể còn có thể vãn hồi. Tô Đường hoa một tiếng, lúc ấy liền nhịn không được, ta nếu là Lục Diêm, đêm tân hôn tân nương không thấy, khẳng định sẽ phát cuồng A. Ta chính là thật vất vả mới đem hắn công lược xuống dưới A. Hai cái hảo A, ta cho rằng ta thắng, kết quả ông trời dùng hành động nói cho ta, ta chính là cái chê cười. Tô Đường càng nói càng ủy khuất, hệ thống cũng bị nàng anh đau đầu, an ủi đến cuối cùng, nó liền có chút ngao ngoe dục dịch, tưởng một quyền đánh chết một cái anh quái. Một người một hệ thống đều đắm chìm ở từng người thống khổ chung, vì thế, ai cũng không chú ý tới, vốn nên như hoạt tử nhân giống nhau nằm ở trên giường bệnh, vẫn không nhúc nhích Già Lam vương tử, ngón tay hơi hơi giật mình. Ở ngắn ngủi xuất hiện thân thể phản ứng sau, hết thể lại về tới nguyên điểm. Tô Đường cùng hệ thống oán giận xong, ủ rũ cụp đuôi mà đi tới Già Lam bên người, nếu đổi cá nhân, nàng đều lười đến lãng phí thời gian, khẳng định cứu không sống A, nàng lại không phải thần tiên sống. Nhưng tuyệt đối hoàng thất quyền lợi trước mặt, nàng như thế nào cũng muốn làm ra điểm nỗ lực bộ dáng. Ai, không biết trở lại trong trò chơi, ta đáng yêu tiểu Diêm Diêm còn có thể hay không lý ta. Hệ thống, hắn phải biết rằng ngươi quản hắn kêu tiểu Diêm Diêm, tin tưởng ta, khẳng định sẽ phản ứng ngươi. Bất quá như thế nào phản ứng, hệ thống liền không được biết rồi. Lấy hiện đại y học trình độ đã cứu không được Già Lam, Tô Đường vì làm hắn sống đến có tôn nghiêm, liền quyết định sử dụng trung y liệu pháp. Có đôi khi, lão tổ tông biện pháp còn là phi thường không tồi. Già Lam nằm 3 tháng, thân thể các phương diện đều xuất hiện héo rút, loại này héo rút cũng không phải thông qua xoa ấn là có thể giải quyết, dụng cụ trị liệu chỉ có thể giảm bớt héo rút tốc độ, nhưng châm cứu sẽ khôi phục bộ phận máu tuần hoàn, ít nhất, làm hắn thoạt nhìn không như vậy chật vật. Bằng không, thật đúng là bạch mù như vậy một trương xoáy khí khuôn mặt tuấn tú. Tô Đường tới thời điểm, cái gì cũng chưa mang, nhưng trên thế giới này, trung y chỉ còn lại có bộ phận thư tịch ghi lại, vẫn là lịch sử thư một loại ghi lại, sẽ người đã thiếu càng thêm thiếu, cho nên đương nàng nói châm cứu thời điểm, hoàng gia kia phê trị liệu đội lộ ra khiếp sợ biểu tình. Châm cứu? Là trong lịch sử trung y gì châm cứu sao? Ô hát, Nguyễn Tiểu Thư lợi hại, thế nhưng sẽ trung y gì ở đâu? Mồm năm miệng mười nói, nghe được Tô Đường thẳng thở dài, bất quá cũng không có biện pháp, thế giới này xuất hiện quá phay đứt gãy, đại tai nạn ở dưới, rất nhiều đồ vật cũng chưa bảo tồn xuống dưới. Không có châm cứu châm, nàng chỉ có thể chính mình động thủ, cũng may, nàng vẫn là sẽ. Chính là hoàng gia trị liệu đội quá vướng bận, mặc kệ nàng làm cái gì, luôn có vài người đi theo nàng phía sau, mị kỷ danh rằng học tập. Học gì à, Tô Đường vô ngữ mà nhìn bọn họ, các ngươi một đám y học cao tài sinh tốt nghiệp, từng mấy lần cứu trị quá các loại nghi nan tạp chứng, xác định ở ta trên người có thể học được cái gì. Nàng phi y học chuyên nghiệp, chuyện này hoàng gia trị liệu đội mọi người đều biết. Nay không, thấy nàng như vậy vừa nói, không ít người đều trột dạ mà cúi đầu. Hoàng đế bệ hạ quá mức thương tâm, không có biện pháp, bọn họ mới đẩy cá nhân ra tới, kỳ thật bọn họ rất rõ ràng, đều dùng sinh mệnh khởi bác khí, chính là cái người nhà một cái niệm tưởng, một cái không có khả năng thực hiện niệm tưởng. Vừa thấy bọn họ biểu tình, Tô Đường đều khí cười, các ngươi thật đúng là đồng đồng A. Loại này thời điểm, trị liệu đội còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đem người hướng chết khen A. Chúng ta cũng là không có biện pháp, hơn nữa Nguyễn Tiểu Thư tuy rằng phi y học chuyên nghiệp, lại có thể làm ra sinh mệnh khởi bác khí, liền điểm này, chúng ta tất cả mọi người bội phục ngũ thể đầu điện. Tô Đường hừ cười mà nhìn bọn họ, đừng cho ta mang cao mũ, tam điện hạ tình huống, các ngươi đều rõ ràng. Trị liệu đội đương nhiên rõ ràng, bọn họ cũng là có vượt qua thử thách thực lực, nhưng lúc trước hoàng đế bệ hạ dưới sự tức giận chính là nói ra muốn bọn họ chôn cùng loại này lời nói, bọn họ trị liệu đội dễ dàng sao, cứu sống, thuộc bổn phận sự, cứu không sống, liền chôn cùng. Bọn họ cũng khổ a. Tô Đường nghe bọn hắn như vậy vừa nói, thiếu chút nữa cấp phun ra tới, cuối cùng cảm thán nói, quả nhiên, mặc kệ khi nào, y y giả đều thảm. Trị liệu đội cảm thấy chính mình tìm được rồi chi kỷ, sôi nổi gật đầu, nhưng còn không phải là, kỳ thật chúng ta hoàng đế bệ hạ đã tính phi thường hảo, lúc trước hắn hẳn là cũng chỉ là nói khí lời nói, nhưng là hoàng hậu. Hoàng hậu một từ vừa ra tới, mở miệng người nọ lập tức bị người bưng kín miệng. Ngươi điên rồi, sau lưng nghị luận nương nương. Người nọ cũng kinh giác nói sai rồi cái gì, lập tức nhấp khẩn miệng, không dám nhiều lời nữa. Không khí lập tức đại biến, trị liệu đội người không dám nói nước lời, đơn giản cáo từ, đến nỗi Tô Đường, châm cứu châm ma không sai biệt lắm, liền chuyên tâm cấp tam điện hạ trị liệu. Châm cứu bước đầu tiên, tự nhiên là muốn cởi quần áo, bằng không kinh mạch làm lỗi, kia chính là đại sự. Tam điện hạ, mạo phạm. Tô Đường luống cuống tay chân mà bang nhân cởi quần áo, ngữ khí còn lại là không hề có thành ý. Châm cứu chú ý chính là đợt trị liệu, lần đầu tiên nhìn không ra cái gì hiệu quả, nhưng vài lần qua đi, Tam Điện Hạ sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà chuyển biến tốt đẹp. Hoàng đế bệ hạ đại hỉ, các loại ban thưởng theo nhau mà đến. Tô Đường chịu chi hổ thẹn, đồng thời cũng càng đau đầu, ta khi nào mới có thể rời đi a? Ta tiểu Diêm Diêm, lại trở lại trong trò chơi sợ là đều phải bóp chết ta. Nghĩ đến lần trước hắc hóa tên kia phế đi nàng tay chân, Tô Đường cấp hung hăng gãi gãi chính mình đầu tóc, ta tổng không thể đem mềm mại cùng ngạnh ngạnh đều bồi cho hắn đi, kia tính cái gì, Nga hoàng nữ anh. Nàng nhàn rồi không có chuyện gì, thường thường sẽ cùng già Lam hoàng tử liêu thượng vài câu, tuy rằng chưa bao giờ được đến đáp lại, nhưng là đi, nàng cũng không cần đáp lại. Nhưng nàng không nghĩ tới, ở có một ngày nàng tự bạo xong khai hào đùa bỡn đại bột lúc sau, luôn luôn không hề phản ứng già Lam, đột nhiên mở hai tròng mắt. Già Lam bộ dáng thiên phương đông khí chất, nhưng một đôi mắt lại là màu xám xanh, phi thường đặc biệt. Lúc này Tô Đường, vừa lúc đem người nào đó quần áo lay xuống dưới, bốn mắt nhìn nhau, nàng cả kinh tay đều đã quên từ ngực hắn dịch đi. Ngoa tào, sắp chết vùng dậy. Tô Đường cả kinh cả người đều choáng váng, nhưng đối phương lại một chút đều không giống người bệnh, chế trụ tay nàng, trực tiếp hướng chính mình trong lòng ngực mang. Tô Đường nhất thời không bắt bẻ, chờ phản ứng lại đây, cả người đều ghé vào đối phương ngực. Tư thế phi thường ái muội. Nhưng mà, này không phải trọng điểm là, tẩm điện đại môn, đúng lúc này bị người mở ra. Tô Đường nhìn cửa những cái đó trợn mắt há hốc một người, cấp mồ hôi đầy đầu. Không phải, các ngươi nghe ta giải thích. Nàng nói lời này thời điểm, người còn ghé vào đối phương trong lòng ngực, nói lại là cha nữ trích lời. Thấu chương xong. 916 chương 916 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 40. Chương 916 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 40. Tô Đường bị người chế trụ, nhìn đến cửa những cái đó trợn mắt há hốc một người, phản ứng đầu tiên là nhảy dựng lên giải thích. Nhưng vị kia nắm nàng thủ đoạn không bỏ người bệnh, cũng không biết nơi nào tới sức lực, đến cuối cùng, Tô Đường quýnh lên, đối với ngực hắn chính là một đốn mánh đẩy. Nhưng vào lúc này, một cái thanh thúy thanh âm tạp vào mỗi người trong thai. Tô Đường trợn mắt há hốc mồm cùng cặp kia màu xám xanh đôi mắt đối diện. Thanh âm kia chẳng lẽ là xương sườn chặt đứt? Tô Đường khiếp sợ đến không gì sánh kịp, hoàn toàn mất đi thanh âm. Nửa ngày, cửa hoàng đế bệ hạ lấy lại tinh thần, hắn thấy nhi tử tỉnh lại, nguyên bản tiểu tụy thần sắc lập tức sáng lên. Đến nỗi hai người tư thế tính cái gì, tư thế có thể có nhi tử tỉnh lại phân chấn nhân tâm. Không có. Thả nếu là nhi tử thật sự thích, hắn hoàn toàn không ngại đem vị này Nguyễn Tiểu Thư đóng gói đưa cho hắn. Gia Lam, thân thể cảm giác như thế nào? Hoàng đế bệ hạ tuy rằng người đã trung niên, nhưng bộ dáng còn là phi thường nho nhã tuấn giật, xứng với trên người tố nhã quần áo, liếc mắt một cái nhìn lại, thật không có kia cái gọi là hoàng gia uy áp. Gia Lam tỉnh lại, thần sắc lại chưa từng rời đi Tô Đường trên người, thẳng đến bị người đánh gãy, hắn cũng chỉ lạnh nhạt mà nhìn lướt qua, tiếp theo, tiếp tục đem tầm mắt đặt ở người nào đó trên người. Tô Đường tuy rằng Alexander, nhưng nàng ổn định, không chút hoang mang, bình tĩnh vô cùng. Như là hồn nhiên bất giác chính mình cùng tam hoàng tử tư thế có bao nhiêu ái muội. Hoàng đế bệ hạ hoàn toàn đắm chìm ở nhi tử thức tỉnh vui sướng chung, thấy thường lui tới từ trước đến nay nói ngọt nhi tử sẽ không lý, cũng không tức giận, ngược lại nhạc ca tiến lên, lại lần nữa lặp lại nói, Già Lam, phụ hoàng hỏi ngươi, thân thể còn có chỗ nào không thoải mái. Theo hắn tới gần, Già Lam rốt cuộc con mắt nhìn về phía hắn. Hắn không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt ở hắn cùng Tô Đường trên người quét cái qua lại, nửa ngày. Vẫn là Tô Đường chịu đựng không nổi, đánh vỡ này phân trầm mặc. Hoàng đế bệ hạ, Tam Điện Hạ mới thức tỉnh, hết thể đều có khả năng phát sinh. Nàng nhỏ giọng rong dài giải thích một đống, dùng một câu tổng kết, chính là người tuy rằng tỉnh, nhưng mặt khác bệnh biến chứng còn không biết, hết thể còn muốn xem kế tiếp trị liệu. Hoàng đế bệ hạ từ nản lòng thoái chi cho tới bây giờ trọng châm hy vọng, tâm tình liền cùng đã làm sơn xe giống nhau. Hảo, hảo hai tử, ngươi làm thực hảo. Hắn nói, rồi tay vô vô Tô Đường. Đó là một cái trưởng bối đối nhi tử ân nhân cứu mạng cảm kích, cũng không có mặt khác ý tứ, nhưng trên giường bệnh Già Lam hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hắn vừa mới tỉnh, sắc mặt so với người bình thường như cũ trắng bệnh một chút, nhưng một đôi mắt, lại một chút đều không giống người bệnh nên có được. Sắc bén, hung ác nham hiểm, như là có một cổ nồng hậu lệ khí ở đáy mắt xoay quanh, thấy thế nào đều phi người lương thiện. Như vậy ánh mắt, từ trước Tam Điện Hạ chưa bao giờ từng có. Già Lam là cái ánh mặt trời. Rộng rãi thả phi thường thiện lương hoàng tử, hắn chưa bao giờ nhân thân phận quyền thế cao cao tại thượng, hắn luôn là thích giúp đỡ người khác, ở ba tánh trong mắt, hắn chính là một cái tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ bệnh nặng, từ hoàng đế bệ hạ, cho tới ba tánh, mọi người đều quan tâm hắn, vì hắn cầu nguyện, chờ hắn tỉnh lại. Tô Đường trong lúc này hoa điểm thời gian hiểu biết hắn, lấy nàng hiểu biết, một cái tiểu thiên sứ, kia hẳn là trách trời thương dân ánh mắt, như thế nào sẽ là loại này hủy thiên diệt địa. Không đúng. Tô Đường đồng tử đột nhiên co rụt lại, tiếp theo, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân lan tràn. Nàng khó có thể tin mà nhìn cái này lệnh nàng vô cùng quen mắt ánh mắt, thân thể càng là không tự giác mà tưởng lui về phía sau. Cậu tử. Hệ thống cũng đồng dạng giật mình, ở Già Lam hoàn toàn tỉnh lại kia một khắc, nó bên này số liệu rốt cuộc đổi mới. Nhãi con. Ngươi bảo trọng. Giờ này khắc này, nói lại nhiều cũng chưa dùng, nhưng không nói lại thực xin lỗi bọn họ nhiều năm như vậy cách mạng hữu nghị, cho nên hệ thống cuối cùng quyết định, đưa nàng một cái ái của vũ. Tô Đường đều mau khóc, này con mẹ nó đều gọi là gì sự a? Không phải nói hắn rời đi cho chơi, ngươi bên này sẽ thu được nhắc nhở sao? Nhìn một cái nàng trong khoảng thời gian này đều làm chuyện gì, ố hát, nàng bóc chính mình gốc gác đâu. Tô Đường tưởng bạo khóc, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng bởi vì thủ đoạn bị giữ chặt, chỉ có thể bị bắt lưu tại chỗ, tiếp thu đối phương tử vong tầm mắt. Hoàng đế bệ hạ không có đi, nghe Tô Đường một đốn giải thích, lão phụ thân kích động gật đầu, không quan hệ, từ từ tới, Già Lam có thể tỉnh lại, đối ta mà nói đã là kỳ tích. Hắn đợi lâu như vậy kỳ tích, rốt cuộc, làm hắn chờ tới rồi. Già Lam trầm mặc mà nhìn hắn, cuối cùng, hắn lộ ra từ từ cười, phụ hoàng, làm ngài lo lắng. Tô Đường đã biết thân phận của hắn, sớm đã tâm như cho tàn, nhưng đột nhiên nghe được hắn kêu người phụ hoàng, còn giả bộ một bộ tiểu thiên sứ vô tội bộ dáng, thiếu chút nữa dưới chân một cái lảo đảo. Nàng liễm hạ trong mắt khiếp sợ, nhưng thật ra Già Lam, nheo lại mắt, mỉm cười đánh giá nàng, trong khoảng thời gian này, cùng với về sau, sợ là đều phải làm phiền Nguyễn Tiểu Thư. Tô Đường mặt vô biểu tình, không phải nàng không nghĩ nói, mà là nàng hoàn toàn không biết nói cái gì. Già Lam thấy nàng không nói, dừng một chút, lại tiếp tục nói. Chính là Nguyễn Tiểu Thư lần sau có không xuống tay nhẹ một ít, rốt cuộc. Ta hiện tại chính là phi thường nhu nhược. Tô Đường thiếu chút nữa phun ra tới, a, 100% hắc hóa đại bột, cùng nàng nói nhu nhược, đậu nàng. Ngươi yên tâm, ta lúc trước nhất thời sốt ruột, không nghĩ tới ngài như vậy yêu đất, về sau. Ta nhất định sẽ hảo hảo che chở ngài. Già Lam nhìn nàng trong mắt dây rua, tâm tình không tồi mà nhếch lên môi mỏng, kia về sau, nhiều hơn chỉ giáo, Nguyễn Tiểu Thư. Hắn nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, cố ý phóng thấp giọng tuyến, khàn khàn mà, lệnh nhân tâm tóc hư. Hắn cố ý, hắn tuyệt đối cố ý. Tô Đường hít sâu một hơi, thủ đoạn còn bị người nắm, vì thế, nàng nhân cơ hội này tiếp tục nói, Tam Điện Hạ, ngài vừa mới tỉnh lại, không dễ nhiều động. Nói xong, nàng thoáng dơ dơ lên tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngài có thể buông tay sao? Già Lam, không thể. Lúc này đáp kêu kêu một cái nhanh nhẹn, lại đem Tô Đường khí thẳng cắn răng. Nhưng hiện tại hắn chính là Tam Điện Hạ, thả hắn đại chỗ rửa còn ở, nàng có thể làm sao bây giờ? Nay không, hắn mới mở miệng, đại chỗ rửa liền lần lượt mở miệng. Nguyễn Tiểu Thư, nếu Già Lam thích ngươi, trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngươi. Hoàng đế bệ hạ nói xong, làm hoàng hậu, đương nhiên cũng muốn có điều tỏ vẻ, bất quá đại khái nội dung cùng hoàng đế nói không có gì đại khác nhau. Tô Đường nhìn trên thế giới này đỉnh đỉnh tôn quý hai người, nuốt xuống trong lòng táo bạo, mỉm cười nói, là... Ngài cùng hoàng hậu nương nương yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực trị liệu điện hạ. Già Lam hoàng tử tỉnh lại, đây chính là y học kỳ tích, nhưng mà, trên đời này lại nơi nào tới như vậy nhiều kỳ tích. Tô Đường tiễn đi hoàng đế cùng hoàng hậu, không đợi quay đầu lại, liền hỏi trước hạ hệ thống, cậu tử, Lục Diêm rời đi thế giới thực tế ảo, kia hắn tu vi còn ở sao? Hệ thống, ngươi có thể đem thế giới thực tế ảo cùng thế giới hiện thực coi như hai cái thế giới thực tế ảo là một cái còn chưa thức tỉnh thế giới. Nó thế giới giả thiết đa nguyên hóa, nhưng hiện thực xã hội không giống nhau, nó giả thiết thực chỉ một, nhân loại trừ bỏ trí tuệ, cũng không cụ thuật pháp cùng linh khí. Lời này, cũng mặt bên thuyết minh Lục Diêm cũng không có đem hắn cường hãn tu vi mang lại đây. Đối Tô Đường tới nói, đây là đông đảo tin tức xấu chung duy nhất một cái có thể xưng là tốt tin tức. Cảm ơn Quảng Hàn đầu tháng 8, lạnh tháng sau ảnh, đường đường đường đường đường đường, mệ ni chờ bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 917 chương 917 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 41. Chương 917 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 41. Tô Đường nhìn như cũng bị người khấu ở trong tay thủ đoạn, hận không thể cầm lấy đại đao, giơ tay chém xuống, làm thịt này chỉ bóp chặt nàng tự do bàn tay to. Nhưng mà, trong đầu trọng quyền xuất kích, trong hiện thực sợ hãi rụt rè. Tô Đường cảm thấy chính mình quá thảm, chỉ có thể 45 độ nâng lên mặt, để ngừa chảy ra nàng cầu vồng sắc nước mắt. Điện hạ. Ngài có thể buông tay sao? Không có người ngoài, Già Lam nhìn ánh mắt của nàng chính là nửa điểm không che lấp. Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, cho rằng gia hỏa này muốn ngả bài, nàng đều làm tốt chuẩn bị, cho chính mình cổ vũ cố lên. Kết quả thật lâu sau, hắn lại một sửa kia nặng nề đáng sợ ánh mắt, đột nhiên con mắt sáng mỉm cười. Già Lam gương mặt này, thật sự phi thường có mê hoặc tính, nếu nói Lục Diêm mặt là mị co đánh sâu vào, kia Già Lam chính là tươi đẹp lại thanh triệt thiếu niên lang. Cử quốc trên dưới người nhưng tiểu thiên sứ, hắn mỹ mạo là phi thường vô hại. Tô Đường đánh giá hắn, đồng dạng mà, hắn cũng đánh giá Tô Đường. Tiểu hôn đản cùng trong trò chơi không giống nhau, Nguyễn Nguyên tướng mạo là ném đến trong đám người đều bình thường tìm không ra lượng điểm cái loại này. Tiểu sư muội nói, mị giống tiểu tiên nữ, nhưng chân chính làm hắn cảm thấy hứng thú, là hiện tại nàng. Già Lam liếm liếm răng nanh, lộ ra một mặt cực kỳ sạch sẽ tươi cười, Nguyễn tiểu thư tên đầy đủ gọi là gì? Tô Đường nho nhỏ nhướng mày, gia hỏa này không ngả bài, hắn là muốn làm cái gì? Nàng bất động thanh sắc mà nhìn hắn, Nguyễn Nguyễn. Già Lam có chút kinh ngạc, nay kẻ lừa đảo đảo cũng không tính hoàn toàn lừa hắn, ít nhất, tên là thật sự. Ta đây có thể kêu ngươi mềm mại sao? Nam chủ đều tính toán đua diễn, Tô Đường làm ảnh hậu, như thế nào có thể nhận thua, thả hiện tại tình thế, ai cũng sẽ không tin một cái trò chơi bột sẽ rời đi trò chơi, bám vào người với một cái kẻ bên tử vong nhân thân thượng. Đây chính là huyền học, trên thế giới này, là không bị tồn tại. Tô Đường cũng rất tò mò, trừ bỏ Lục Diêm, còn có thể hay không có mặt khác trò chơi nở tờ cờ sống lại. Đối này, hệ thống cho một cái cực kỳ khẳng định trả lời, người biết Hoa Quốc từ trước những cái đó thần tiên sao. Rất nhiều đều là dựa vào tín ngưỡng tới thu hoạch thần lực, tín ngưỡng đạt tới nhất định giá trị, sẽ xuất hiện khoa học vô pháp giải thích đồ vật, Lục Diêm là một cái bắt đầu, bất quá trước mắt mới thôi, cũng chỉ có hắn một ví dụ. Tô Đường ngô một tiếng, cho nên, trước mắt không có, không đại biểu về sau không có. Hệ thống, ngươi phải biết rằng, đây là cái đa nguyên vũ trụ thế giới, hết thể đều có khả năng. Có bao nhiêu đại khả năng, Tô Đường tạm thời không muốn biết, nàng chỉ nghĩ nhanh lên thoát khỏi gia hỏa này xuống tay. Tam điện hạ tưởng như thế nào xưng hô đều có thể, nhưng là ngài có thể buông ra tay của ta sao? Già Lam thân thể là thật sự phi thường hư, ngực đoạn rất xương sườn cũng không phải vì bán thảm, thân thể này quá yếu, nếu là từ trước, Lục Diêm căn bản trước mắt, nhưng hiện tại không có biện pháp, hắn muốn lưu lại, mà trước mắt mới thôi, thân thể này thân phận là nhất thích hợp. Nếu không, này đáng chết tiểu hôn đản sợ là lại muốn từ trong tay hắn trốn đi. Tưởng tượng đến cái gì mềm mềm cứng cứng, Lục Diêm đều tưởng cười lạnh. Nàng như vậy mê chơi, như vậy lúc này đây, hắn liền bồi nàng chơi trận này. Ta sợ buông lòng ra, mềm mại đã không thấy tăm hơi. Hắn lười nhác mà dựa vào đầu giường, trên người dụng cụ tích táp, hắn pha là ghét bỏ, tùy tay bỏ qua một ít, lúc này mới tiếp tục mở miệng, lại nói tiếp, ta hôn mê mà trong khoảng thời gian này, tựa hồ làm một cái rất dài mộng. Lâu, ta đều mau phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Hắn nói đến này thời điểm, ánh mắt hiện lên một sợi phức tạp lại đen tối ánh mắt. Lại nói tiếp, Lục Diêm vẫn luôn cho rằng chính mình từ trước thế giới là thật sự, nhưng kết quả, kia thế nhưng chỉ là một cái buồn cười trò chơi, mà hắn, bất quá là cái này buồn cười trò chơi cuối cùng một cái cửa ải khó khăn. Hắn tiểu hôn đản lừa hắn lâu như vậy, chơi hắn lâu như vậy, sợ cũng bất quá là vì chơi ra một cái trò chơi kết quả. Lục Diêm, không đúng, Lục Diêm lưu tại trong trò chơi, hắn hiện tại hẳn là kêu Già Lam. Tô Đường an tĩnh mà nghe hắn nói, bởi vì hiện tại nàng không có khả năng biết hắn thân phận thật sự. Nếu hắn chỉ là Già Lam hoàng tử, kia từ trước bọn họ chính là không hề giao thoa. Vì thế, nàng nói, nằm mơ là bình thường hiện tượng, tam điện hạ bệnh nặng, có lẽ sẽ làm ngài xuất hiện bộ phận ảo giác, dẫn tới ngài phân không xuất hiện thật cùng hư ảo. Nàng nói đến này, dừng một chút, lại trộm giật giật thủ đoạn, kết quả nàng vừa mới có động tĩnh, gia hỏa này liền thiếu chút nữa đem nàng thủ đoạn cấp chặt đứt. Tô Đường một tiếng kinh hô, nhưng nàng kinh hô cũng không có làm đối phương thủ hạ lưu tình, không có gì bất ngờ xảy ra. Thủ đoạn khẳng định là xương đỏ. Nàng thở phì phì mà nhìn người nào đó, bất chấp tất cả nói, ta không biết mềm mại có thể hay không không thấy, nhưng ta biết, ngươi lại không buông tay, mềm mại. Mềm mại liền phải cắn người. Nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều có điểm nóng nảy, không có biện pháp, lúc trước không chú ý, ăn quá nhiều thủy, lúc này tưởng thượng vê đốt cờ. Nhưng đối với cái này mới vừa thức tỉnh tam điện hạ, nàng tổng không thể như thế trực tiếp, mở miệng liền nói như xí đi. Nhưng nghe vào Già Lam trong thai. Hắn lại liếm liếm môi mỏng, cười như không cười mà nhìn nàng, cắn người. Như thế nào cắn? Hắn tuy rằng ghét bỏ thân thể này nhược, bất quá tiểu hôn đản tựa hồ cũng không hảo đi nơi nào, dáng người như vậy đơn bạc, hắn tuy rằng bắt lấy nàng thủ đoạn, nhưng đều đã lâu như vậy, cũng lăng là vô pháp tránh ra. Đến nỗi mặt khác, Già Lam ánh mắt chậm rãi thượng di, tiểu hôn đản nói muốn cắn hắn, liền kia tiểu hàm răng, nô. Còn rất bạch, rất trình tề, nếu là thật sự cắn đi xuống. Già Lam không biết vì sao, đột nhiên liền có điểm mong đợi. Vì thế, hắn đem chính mình thủ đoạn dối đến nàng trước mặt. Nay không thể hiểu được thao tác, Tô Đường lúc ấy liền xem không hiểu. Sao mà, hắn chảo tay nàng, nàng lại chảo trở về. Chơi thiểu năng trí tuệ trò chơi nhỏ đâu a? Tô Đường vẻ mặt mờ mịt, Già Lam lại lười nhắc nói, cắn a. Tô Đường. Này hắn nương cái gì tao thao tác? Tô Đường hoàn toàn chịu phục, điện hạ, ngài đây là không tính toán buông tay. Già Lam không mở miệng, nhưng từ biểu tình có thể xem, hắn đích xác không tính toán buông tay. Tô Đường khí cười, hành, hắn đều không biết xấu hổ, kia nàng còn ngượng ngùng cái gì. Điện hạ, ngài lên, chúng ta đổi cái chỗ ngồi tiếp tục. Già Lam tuy rằng suy yếu, nhưng cũng không đến mức đến lộ đều đi không được cái loại này, hắn từ trên giường đi xuống tới, nện bước tuy rằng cố hết sức, lại vẫn là theo đi lên. Trong đại điện phân vài cái phòng, một bên là phòng để quần áo, mặt khác một bên còn lại là phòng rửa mặt. Tô Đường không có do dự, thẳng đến đi đến phòng rửa mặt cửa, nàng mới mỉm cười quay đầu lại, điện hạ cũng cùng nhau tới một cái. Già Lam quét mắt nàng phía sau phòng, môi mỏng hơi nhấp, một lát sau, hắn phụt một tiếng bật cười. Ngừng, lần sau đi. Không thể đem người bức cho thật chặt, dù sao cũng là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đến từ từ tới, tả hữu hiện tại người ở hắn nơi này, hắn không cho nàng đi, nàng lại có thể đi đến chạy đi đâu. Tô Đường thấy hắn nắm nửa ngày tay rốt cuộc buông ra, xoa xoa chính mình đáng thương thủ đoạn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền đi vào, tiếp theo đóng cửa. Nàng không có đem thời gian cố ý háo ở bên trong, dù sao là muốn đối mặt, giải quyết xong nhu cầu, liền đi ra ngoài. Một mở cửa, liền phát hiện đối phương dựa vào khung cửa biên, thấy nàng ra tới, thế nhưng thuận thế hướng nàng trong lòng ngược đảo đi. Tô Đường nhất thời không bắt bẻ, trực tiếp cấp ngã ở trên mặt đất. Già Lam thuận thế đi xuống đảo, một tay bảo vệ nàng cái hót, không làm nàng bị thương, nhưng hắn tiếp theo nói ra nói, lại làm Tô Đường hận không thể chú ý bạo hắn đầu chó. Hắn nói, mềm mại, nói tốt che chở ta đâu. Thấu chương xong. 918 chương 918 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 42. Chương 918 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 42. Tô Đường nhìn ghé vào chính mình trên người vẻ mặt nhu nhược nam chủ, lúc ấy mặt bộ biểu tình thiếu chút nữa quản lý không được. Nàng hít sâu một hơi, thử làm chính mình bình phục, tiếp theo mới nói, kia nhu nhược tam điện hạ, ngài có thể trước lên sao. Già Lam du mắt phát ra một tiếng cười nhẹ, sau đó mới chậm rãi giật mình, kết quả này vừa động, hai người mới thoang kéo ra một chút khoảng cách, Tô Đường tùng khí còn chưa phun tịnh. Gia hỏa này liền lại lần nữa băng kỷ hướng trên người nàng một bò. Tô Đường. Này tuyệt bích là cố ý. Tuyệt bích là cố ý. A, nàng tức giận a. Già Lam cũng không nghĩ tới thân thể này có thể nhược đến này một bước, chính mình đều ngây ngẩn cả người. Xin lỗi, thật không phải cố ý. Hắn thử giải thích, nhưng nhìn tiểu hôn đảng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hắn trầm mặc một lát, tiếp theo đột nhiên vươn tay, nếu không, cho ngươi cắn một ngụm. Tô Đường tâm tắc đều mau hít thở không thông, không. Cắn người nào, nàng lại không thuộc cẩu, thả ai biết cắn đi lên sau có thể hay không bị hắn ăn vạ. Nàng một chút đều không ngốc đâu. Người cho ta trước lên. Già Lam nghe vậy, im lặng, thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, không động đậy. Không phải hắn không nghĩ lên, là thật sự khởi không tới. Hắn cảm thấy mới vừa rồi đi như vậy trong chốc lát lộ, liền hao hết thân thể này sở hữu lực lượng. Nghĩ vậy, hắn pha là ghét bỏ, như vậy nhược, về sau tiểu hôn đản chẳng phải là có thể bỏ đến hắn trên đầu tới. Tô Đường cũng không biết hắn lời này thật giả, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể đè nặng tức giận nói, như thế nào sẽ không động đậy. Là chân không được. Già Lam ghé vào trên người nàng vẫn không nhúc nhích, lâu rồi Tô Đường liền có chút không chịu nổi, nàng liền thử vặn vẹo thân thể, nghĩ có thể hay không thoáng giảm bớt một chút trọng lượng, nếu là có thể, đem người ném trên mặt đất liền càng tốt. Nhưng mà, nàng vừa mới có điều động tác, một cái không tưởng được ngoài ý muốn đã xảy ra. Tô Đường đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo sắc mặt tường đỏ. Cuối cùng thẹn quá thành giận, phẫn mà rít gào, ta làm ngươi cái kia chân động, không phải cái này chân A. Già Lam ngay từ đầu cũng cực kỳ xấu hổ, nhưng kỳ quái mà, nghe nàng rít gào, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn hơi hơi gợi lên môi, đỉnh một trương ánh mặt trời mị thiếu niên mặt, lại bi bi cười nói, à, xin lỗi, dọa đến mềm mại đâu. Hắn không đi tâm địa xin lỗi, thấy nàng từ trên mặt hồng đến trong cổ, ý cười càng sâu, nó không nghe ta nói, ta cũng không biết nên lấy nó làm sao bây giờ đâu. Đúng rồi, mềm mại là bác sĩ, mềm mại nhưng có biện pháp. Tô Đường chỉ cảm thấy cả khuôn mặt nóng bỏng vô cùng, thấy hắn nghiêm trang nói lời cợt nhả, hơi thở đều không xong. Còn có thể làm sao bây giờ? Còn hắn miêu có thể làm sao bây giờ? Chị không được, cắt đi. Nàng hồng hốc mắt, sắc mặt dữ tợn. Già Lam thấy này đem đậu tàn nhẫn, cười nhẹ một tiếng, rốt cuộc là thu tay lại. Không có biện pháp, này nếu là lại đậu đi xuống, tặc mau còn phải thuận, tuy rằng thuận mao cũng là kiện cực kỳ có ý tứ sự, nhưng là đi, nếu là đem người cấp dọa đi rồi, vậy không tốt lắm. Hắn còn không chơi đủ đâu. Tô Đường khí tàn nhẫn, không hề ôn nhu, một tay đem người đẩy ra. Gia Lam không phản kháng, chỉ là sau lại bả vai đụng vào khung cửa thượng, phát ra một tiếng kêu rên. Thanh âm này, ở nhỏ hẹp không gian như là có thể vô hạn phóng đại, kích thích màng thai, hơn nữa phía trước lời cật nhả, tổng cảm thấy. Tô Đường hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Gia Lam lại là vẻ mặt vô tội, màu xám xanh đôi mắt đáng thương cực kỳ, không biết làm sao giống cái ngây thơ hài tử. Kêu biểu tình, tựa như bị nàng khi dễ giống nhau, nhưng trời đất chứng giám, rõ ràng chịu khi dễ chính là nàng A. Tô Đường khí cực, rồi lại không thể không quản, chỉ có thể hung ba ba nói, đụng vào. Gia Lam phát ra nho nhỏ thanh âm, e hèm nói, có điểm đau. Tô Đường phát ra cười lạnh, nên. Ngoài miệng nói nên, nhưng nàng vẫn là quyết định đi gọi người, Tam Điện Hạ cũng không phải là hài tử, một cái người trưởng thành, nàng nhưng khiêng bất động. To như vậy tẩm điện không ai, nàng chỉ có thể hướng cửa đi, kết quả đại môn một khai, đột nhiên rớt ra một đống mênh mông người. Tô Đường nhìn ngã trên mặt đất đôi lên người, cả người đều đần ra. Này hắn nương tình huống như thế nào? Đối phương hoảng hoảng loạn loạn mà từ trên mặt đất bò dậy, kết quả bởi vì người quá nhiều, có chút người bò dậy, lại bị người một lần nữa dâm đi xuống, trường hợp một lần hỗn loạn. A, thực xin lỗi, quấy rầy đến Nguyễn Tiểu Thư đâu? Cái kia, ngài cùng điện hạ đều kết thúc. Người nọ mới từ trên mặt đất bò dậy, kết quả còn chưa đứng thẳng, đã bị phía sau người đẩy một phen, lại lần nữa quăng ngã đi xuống. Này một quăng ngã, mặt sau người liền không cẩn thận dẫm hắn một chân, vì thế, hét thảm một tiếng vang vọng tầm điện. Ngao! Chớ có dẫm, các ngươi đều cấp lao tử bỏ một bên đi. Nhìn trước mắt vừa ra hài kịch, Tô Đường mặt vô biểu tình, thậm chí còn có điểm muốn cười, thị vệ, đem người cho ta quăng ra ngoài. Bên ngoài thị vệ nghe vậy, lập tức chạy tới, tiếp theo phi thường lánh khốc vô tình mà đem người cấp nhất nhất ném đi ra ngoài. Cổng lớn an tĩnh, Tô Đường mới nhớ tới xa ở phòng rửa mặt cửa mỗ vị điện hạ, vì thế, nàng làm thị vệ lại đem người cấp đỡ đến trên giường. Gia Lam bả vai bị đụng phải một chút, phóng tới trên giường lúc sau, còn dầm gì, vẻ mặt ủy khuất. Đau. Màu xám xanh đôi mắt chớp a chớp, lúc ấy thị vệ một năm nhẹ tiểu hỏa liền chịu không nổi, hốc mắt đều đỏ không nói, Tô Đường còn ẩn ẩn thấy được hơi nước. Sau đó, liền nghe thị vệ nôn nóng nói, điện hạ nơi nào đau. Bác sĩ đâu, ta đi tìm chữa bệnh đội. Không đúng, Nguyễn Tiểu Thư ở chỗ này. Nói xong, còn không đợi Tô Đường có điều phản ứng, liền đem nàng cấp đẩy lại đây. Nguyễn Tiểu Thư, ngài mau cấp điện hạ nhìn xem đi, có phải hay không thương đến yếu hại. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn trên giường ủy khuất ba ba mà mỗ vị điện hạ, đều mau khí cười. Lợi hại a, này cao siêu kỹ thuật diễn nàng đều bội phục a. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn trên giường tận tình đua diễn người, ôn nhu nói, điện hạ, ngài đụng vào nơi nào. Gia Lam, hình như là bả vai, lại hình như là phía sau lưng, dù sao nơi nào đều đau. Lời nói đều nói như vậy, Tô Đường tự nhiên là muốn xem xét, mà khi nàng cong eo, bàn tay đến một nửa khi, lại đột nhiên ngừng lại, ngươi tới. Nàng đem thị vệ cấp kéo lại đây, ngươi giúp điện hạ cởi bỏ quần áo. Gia Lam nguyên bản còn nằm ở trên giường vẻ mặt đau đớn khó nhịn biểu tình, vừa thấy thị vệ đi lên, lập tức đạm cười cười rung, không cần, ta bỗng nhiên cảm thấy chỉ là bả vai có điểm đau. Nói, chính mình cởi bỏ hai viên nút thắt, chính mình đem vai phải quần áo cấp xả xuống dưới. Bả vai kia chỗ thật là bị đâm bị thương, không nghiêm trọng, có chút tiểu ứ thanh. Tầm điện nội có cái hộp y y tế, Tô Đường lấy ra bên trong thuốc hạ sốt cao, ôn nhu mà bài trừ tới, điện hạ, có ứ thanh, tiếp theo có lẽ có chút đau, ngài nhịn một chút. Gia Lam vẻ mặt vô tội nhỏ yếu lại đáng thương, chỉ là đồ thuốc mỡ, như thế nào sẽ đau đâu. Tô Đường cười đến càng ôn nhu, ứ thanh yêu cầu xoa ấn khai, bằng không tốt tương đối chậm, ngài yên tâm, ta thực ôn nhu, rốt cuộc ta chính là đáp ứng quá ngài, phải hảo hảo che chở Tam điện hạ. Gia Lam lộ ra vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Nhưng không đợi hắn vấn đề, Tô Đường liền trước hắn một bước, hung hăng hướng hắn miệng vết thương ấn. Thấu chương xong. 919 chương 919 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 43. Chương 919 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 43. Tô Đường tay kính không nhỏ, lập tức ấn xuống đi, thật đúng là làm Gia Lam nếm tới rồi đã lâu cảm giác đau, nhưng loại này tiểu đau đớn đối hắn mà nói không tính cái gì, hắn thậm chí liền mày cũng chưa nhăn một chút. Mềm mại ấn sao? Hắn thanh âm nhẹ nhàng cực kỳ, một bộ không đau không ngứa bộ dáng. Tô Đường ngây ngẩn cả người, vì thế tăng thêm trong tay lực độ, đến cuối cùng, nàng đều cảm thấy có chút cố hết sức, cái trán toát ra mồ hôi mỏng, da hỏa này chẳng những không kêu một tiếng đau, còn ngã đầu ngủ rồi. Tư thế ngủ thoải mái tự tại, như là tiến vào cái gì thơ ngọt trong lúc ngủ mơ. Tô Đường dại ra mà nhìn chính mình tay, chẳng lẽ nàng ấn đến còn chưa đủ dùng sức? Không đúng a, nàng liền ăn mãi kính nhi đều dùng tới, này con mẹ nó run em mở đi. Càng đau càng sảng. Tô Đường sắc mặt vặn vẹo, càng nghĩ càng đáng sợ, nhưng thật ra thị vệ, ánh mắt sùng bái mà nhìn nàng. Nguyễn bác sĩ y thì thuật quả nhiên lợi hại a. Giống nhau gặp gỡ như vậy khích lệ, đương sự luôn là muốn khiêm tốn vài câu, nhưng là thị vệ lại khen nghệ rồi, ở kia tiếp tục nói, Nguyễn bác sĩ quá khiêm tốn, tự tam điện hạ tỉnh lại sau, hoàng thất phía chính phủ phát ra tin tức, hiện giờ đại gia đối ngài đều tò mò không được đâu. Tô Đường mạc danh chột dạ, này nơi nào là nàng công lao, là người Lục Diêm công lao a. Thị vệ còn có chức trách, tuy sùng bái nàng, nhưng cũng chỉ có thể nói thượng vài câu sau, hắn muốn một lần nữa đứng ở chính mình cương vị thượng, vì thế, to như vậy tầm điện, liền để lại Tô Đường cùng Già Lam hai người. Không có người ngoài, Tô Đường liền cùng không xương cốt người dường như, hướng ghế trên một toa, nàng nguyên là tưởng nho nhỏ nghỉ ngơi một chút, nhưng gần nhất phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, tinh thần căng chặt, rốt cuộc là chịu đựng không nổi, nặng nề mà ngủ rồi. Một giấc này ngủ đến quá thoải mái, đến sau lại, tinh thần chậm rãi khôi phục, đôi mắt lại luyến tiếc bung ra. Nàng nho nhỏ chờ mình, vốn là muốn đổi cái lại thoải mái một chút tư thế ngủ, kết quả thân phiên đến một nửa, đột nhiên liền cấp dọa tỉnh. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xa hoa vô cùng phòng ngủ, không biết khi nào chỉ còn lại có nàng một người, mà giờ phút này, nguyên bản hẳn là ngủ ở ghế trên nàng, thế nhưng ngủ ở Già Lam trên giường. Kia chính là tam điện hạ giường A. Tô Đường cuống quýt mà từ trên giường đi xuống tới, cố tình lúc này, tẩm điện đại môn lại một lần mở ra. Lại là quen thuộc người, còn có vô pháp lệnh người giải thích trường hợp. Hoàng đế bệ hạ đều xem ngây người, một lát sau mới cùng hoàng hậu đối diện, đến cuối cùng, vẫn là hoàng hậu mở miệng, đánh vỡ này phân bình tĩnh. Nguyễn tiểu thư cùng chúng ta Già Lam thật là thân mật ta. Nàng cười ngâm ngâm trêu ghẹo mở miệng, thấy nàng thần sắc xấu hổ, cười đến càng chế nhạo, bất quá cũng là, chúng ta Già Lam chính là Nguyễn tiểu thư một tay cứu trở về tới, đây chính là ân nhân cứu mạng, hẳn là hoàng hậu nói đến này, dừng một chút, lại hỏi hướng một bên hoàng đế bệ hạ, ngài nói Già Lam nên như thế nào báo đáp tới. Tiểu nhi tử từ quỷ môn quan kéo trở về, hoàng đế bệ hạ hiện giờ là nhất theo hắn bất quá, chỉ cần Già Lam thích, hắn vô điều kiện duy trì. Liền lấy thân báo đáp đi. Hoàng đế tự xưng là lão phụ thân, phi thường hiểu biết nhà mình nhi tử trạng huống, hắn nếu không thích, chỉ biết càng thêm lễ phép cùng thân sĩ, nhưng hôm nay, đó là tóm được tiểu cô nương liền hướng chết khi dễ a. Hoàng đế cùng hoàng hậu dăm ba câu, liền như vậy đem việc hôn nhân cấp gõ định rồi, Tô Đường đều hoảng sợ. Không phải, ép duyên không hạnh phúc a. Bệ hạ, nương nương, tam điện hạ như vậy đỉnh đỉnh tôn quý, ta sợ là không xứng với a. Nói tốt hoàng thất hôn ước môn đăng hộ đối, này cũng quá qua loa đi. Không xứng với cái gì? Già Lam tự ngoài điện đi tới, hắn trên người ăn mặc thoải mái mà hưu nhàn y đi, thái dương tóc đen còn lộ ra vài phần ướt át, ngược sáng đi tới, cả người đều như là phát ra ánh sáng nhạt, giống như thiên sứ. Tô Đường thói quen Lục Diêm Ma Vương khí chất, chợt xem Già Lam này tự phụ lại ưu nhã khí chất, tổng cảm thấy là biểu hiện giả dối. Không đúng, đây là biểu hiện giả dối, mặc kệ hắn bề ngoài như thế nào biến, hắn bản chất vẫn là Lục Diêm. Già Lam một mở miệng, hoàng hậu liền lập tức nhiệt tình mà đón đi lên, ta cùng với bệ hạ mới vừa rồi đang nói ngươi cùng Nguyễn Tiểu Thư hôn sự. Cho nên, mới vừa rồi Nguyễn Tiểu Thư nói ta không xứng với nàng. Nơi nào, là Nguyễn Tiểu Thư thẹn thùng, nói nàng không xứng với ngươi. Hoàng hậu một bên giải thích, một bên nhiệt tình đem Tô Đường kéo qua tới, trai tài gái sắc, ta coi liền thực hảo, Nguyễn Tiểu Thư làm sao tự coi nhẹ mình đâu. Tô Đường ha hả cười lạnh, trong khoảng thời gian này nàng cũng hỏi qua hệ thống. Này hoàng hậu cũng không phải là như mặt ngoài như vậy thiện lương nhiệt tình, tâm tư nhiều, tâm điệu tệ hơn, Già Lam mẹ đẻ đó là chết vào nàng tay. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy nhiệt tình mà ghép chính phủ, là vì kéo thấp Già Lam tương lai thê tử gia tộc thế lực, để ngừa uy hiếp đến nàng địa vị. Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không có phụ vô mẫu cô nhi, liền tính kinh việc này tỉnh sau thanh danh vang dội, kia cũng không địch lại những cái đó có quyền thế thế gia tiểu thư. Hoàng hậu bàn tính đánh hảo, vì phòng ngừa việc này vô tật mà chết. Hào phóng mà đem chính mình trên cổ tay vòng tay cấp lấy xuống dưới, tới, lúc trước vội vã Già Lam bệnh tình, cũng chưa hảo hảo cùng ngươi tâm sự, đây là lễ gặp mặt, Nguyễn tiểu thư nhưng chớ có ghét bỏ. Già Lam nhìn Tô Đường rồi dám giữa mày, nhanh chóng quyết định, đem người kéo đến chính mình bên người, đem vòng tay đưa tới trên tay nàng. Trường giả ban không dám tử. Hắn đem vòng tay mang hảo lúc sau, còn không quên khen nói, mang lên rất đẹp. Hoàng đế bệ hạ vừa thấy nhi tử này nóng hổi kính, liền biết chính mình quả nhiên không đoán sai. Chấm lễ đợi chút làm người viết cái danh mục quà tặng lại đưa tới. Tiện nghi cha tặng lễ, Già Lam không có nửa điểm ngượng ngùng, cảm ơn phụ hoàng. Hoàng đế bệ hạ quét hắn liếc mắt một cái, ngươi tại chấm làm cái gì, chấm lại không phải đưa ngươi. Già Lam lười nhắc nói, tặng cho ta tương lai hoàng phi, cùng tặng cho ta cũng không có cái gì khác biệt. Nói xong, nhìn bên người tiểu hỗn đản, thấy nàng mãn nhãn khiếp sợ, làm như suy nghĩ cái gì tìm từ cự tuyệt, lập tức lại nói, mềm mại, không cùng ta cùng nhau cảm ơn phụ hoàng. Tô Đường thiếu chút nữa liền phun, không phải, các ngươi có thể hỏi một chút ta ý kiến sao? Đây là khi dễ nàng không trưởng bối a. Nghe vậy, Già Lam đột nhiên hơi hơi cúi xuống thân, mang theo trầm ách đe dọa mà ngữ khí, lấy chỉ đủ hai người nghe được câm lượng, mỉm cười nói, không nghe lời bác sĩ, sẽ bị nhu nhược người bệnh trừng phạt Nga. Nghe một chút này lời cập nhả, đâu giống thiên sứ, chính là khoác thiên sứ ra đại ác ma. Tô Đường hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kết quả đối phương lại hướng về phía nàng liếm liếm nha tiêm, hơi hơi mỉm cười, làm sao vậy mềm mại. Rất cao hứng. Hoàng đế bệ hạ xem xét mắt đại biến dạng nhi tử, không nhịn xuống, giơ tay đánh, Già Lam a, ngươi vẫn luôn là phụ hoàng hảo nhi tử, phụ hoàng cũng không nhọc lòng ngươi, nhưng là đi, ngươi thân thể còn chưa khôi phục, có một số việc hắn nói đến này, Già Lam không xấu hổ, hắn đảo xấu hổ lên, liền, có một số việc, cấp không tới. Già Lam, chuyện gì cấp không tới? Hoàng đế bệ hạ khỏe miệng vừa kéo, còn có thể có chuyện gì? Chữa bệnh đội đều nói cho chấm, ngươi đối Nguyễn Tiểu Thư nhất kiến trung tình. Ban ngày ban mặt liền ở phòng ngủ nội làm kia chờ sự tình. Hắn nói đến này, thấy chính mình nhi tử thật là trưởng thành, 20 tuổi tuổi tác, khí huyết phương cương, liền lại nói, phụ hoàng cũng không phải không cho, nhưng ngươi tốt xấu chờ thân thể hảo một chút, bằng không sau khi chấm dứt còn muốn cho thị vệ đỡ hồi trên giường, ngươi không chê mất mặt, chấm đều ngại mất mặt. Thấu chương xong. 920 chương 920 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 44. Chương 920 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 44. Già Lam ngại mất mặt sao? Không, hắn không chê. Chân chính mất mặt chính là Tô Đường A, như vậy đại một cái nổi, liền như vậy hướng nàng trên đầu khấu, ai có thể nghe nàng giải thích A? Không phải. Tô Đường cấp tưởng nhảy ra giải thích, kết quả vừa mới mở miệng, tay lại bị người cầm, đối phương ra tay quá nhanh, nàng còn chưa phản ứng lại đây, đã bị đối phương tốn qua đi. Đỉnh đầu đụng vào đối phương ngực, nhưng thật ra không đau. Nhưng tiếp theo một bàn tay khâu ở nàng trên eo, chẳng những ngăn chặn nàng giải thích, cũng đem nàng trong sạch hoàn toàn cấp bôi đen. Già Lam, ngẩng, đã biết, ta lần sau sẽ chú ý. Tô Đường nghe đỉnh đầu truyền đến nói, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lần sau? Cái gì lần sau? Ai hắn nương cùng ngươi có lần sau a? Tô Đường khí đầy mặt đỏ bừng, cả người đều tạc, kết quả hoàng đế bệ hạ lại là vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dậy, vui mừng nói, ân, ngươi minh bạch liền hảo, trẫm còn có việc, đi rồi. Đế hậu đi rồi, to như vậy tầm điện, lại chỉ còn lại có bọn họ hai người. Không có người ngoài, Tô Đường rốt cuộc nhịn không được, lúc ấy liền bạo phát ra tới, Già Lam. Già Lam đem người buông ra, sợ mèo con khí tàn nhẫn, vươn móng vuốt không chảo thương hắn, nhưng thật ra đem chính mình cấp lăn lộn đau. Hắn lười biếng mà nhìn nàng, khoe miệng còn ngậm một tia ý cười, ân. Ở đâu, làm sao vậy? Tô Đường khí khuôn mặt nhỏ đều vặn mèo, vốn định hắn lại không buông tay, liền chiếu hắn hung hăng đánh một đốn. Kết quả người đảo thông minh, đem nàng buông lỏng ra. Nhưng là, này cũng không có làm nàng ngôi giận. Làm sao vậy? Tô Đường bởi vì sinh khí, một đôi thiển màu nâu hai tròng mắt đều như là lộ ra quang, lượng cực kỳ, ngươi mới vừa rồi đều đang nói cái gì lời cợt nhà đâu. Già Lam du mắt cười nhìn tiểu cô nương, cả người lười nhác cực kỳ, ta nói lời cợt nhà. Tô Đường hận không thể bóp bờ vai của hắn, làm hắn thanh tỉnh một chút, ngươi học rồi, ngươi Già Lam tiểu hoàng tử là cái ngây thơ đáng yêu tiểu thiên sứ. Không phải loại này bạch thiết ác, lời cợt nhà không ngừng đại vai ác. Già Lam nhìn kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ, bởi vì sinh khí càng động nhân, mặc danh mà, hầu đau căng thẳng, hơi hơi lăn lộn một chút, cho nên, ta tao đến ngươi. Tô Đường. Tính, nàng từ bỏ, nàng nhận thua, nhân thiết gì, đại vai ác chưa bao giờ chơi nhân thiết. Tới, vòng tay, thu hảo. Tô Đường bắt lấy trên cổ tay vòng tay, thấy hắn không thu, đơn giản liền đặt lên bàn, tam điện hạ bệnh tình đã tốt không sai biệt lắm. Tiếp theo không phải ta cường hạng. Già Lam hiệp khởi hai trong mắt, ngươi phải đi. Lúc này không đi, chờ bị hắn đùa chết sao. Ngài hiện tại đã không quá đáng ngại, thả hoàng thất có chữa bệnh đội, bọn họ chữa bệnh trình độ hoàn toàn có thể hộ ngài không ngại. Cho nên Tô Đường nhún vai, lại nói, ta liền không cần thiết lưu tại này. Tô Đường chiêu này lấy lui làm tiến chơi phi thường lưu, dù sao là đem Già Lam cấp cho bao, hắn thu hồi cả lơ phất phơ bí khí, ý cười trên khỏe môi cũng lạnh xuống dưới. Ta nếu là không đồng ý đâu. Tô Đường càng không sao cả, nên làm ta cũng làm, dư lại nàng trầm ngâm hạ, như là ở tự hỏi nên nói như thế nào, tóm lại, ta nhiệm vụ đã kết thúc. Lúc trước hoàng đế bệ hạ tìm được nàng, vì đó là làm nàng cứu người, hiện tại người cứu đã trở lại, buổi sáng đều có thể lên tập thể dục buổi sáng, kia dư lại sự liền cùng nàng không quan hệ. Nhưng hiển nhiên, Gia Lam là sẽ không tha nàng đi. Tô Đường nên nói xong, liền trực tiếp hướng ngoài điện đi rồi, kết quả mới vừa đi ra cửa, liền nhìn đến vài cái chữa bệnh đội bác sĩ ở kia cọ tới cọ lui, không biết làm cái gì. Nàng đột nhiên nghĩ đến hoàng đế bệ hạ hiểu lầm phía trước, này nhóm người chính là bái quá tẩm điện đại môn A, hiện tại cả đêm thời gian, lời đồn bay đầy trời, sao có thể cùng bọn họ không quan hệ. A, là chư vị bác sĩ A, tới, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút. Chúng bác sĩ thấy thế, sợ tới mức đương trường cất bước liền chạy, bất quá Tô Đường tốc độ càng mau, một tay một cái sau cổ áo cấp tún trở về, còn có một cái trực tiếp dùng chân cấp vặn ngã trên mặt đất. Còn chạy sao? Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn bọn họ. Chữa bệnh tiểu đội nhìn nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn bọn họ, một đám sợ tới mức đều mau khóc. Nguyễn bác sĩ thủ hạ Lưu Tình A. Đúng vậy, chúng ta chính là đồng hành, xem ở đồng hành phân thượng, dưới chân Lưu Tình. Đây là từ trên mặt đất bỏ dậy tiểu đáng thương. Tô Đường meo lại mắt, không có nửa điểm đồng hành hữu ái, hiện tại cùng ta nói đồng hành, chậm. Chữa bệnh tiểu đội vừa nghe, lúc ấy liền có người hô lên tới. Không muộn không muộn. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực cứu trị Tam Điện Hạ, ngươi cho chúng ta 3 tháng, không, 1 tháng. Chúng ta liền trả lại ngươi một cái khỏe mạnh lại uy manh Tam Điện Hạ. Khỏe mạnh liền tính, uy manh là cái gì hổ lang chi từ A. Tô Đường khí cười, vừa định chính tay đâm này đàn mãn đầu góc đều là màu vàng phế liệu thai họa, Già Lam lại đã đi tới. Già Lam bất quá 20 tuổi, thanh âm cùng vấn đỉnh thiên hạ Lục Diêm có rõ ràng khác biệt, hắn vốn nên là mát lạnh sạch sẽ thanh âm, bất quá theo Lục Diêm xuất hiện. Hắn tiếng nói mang lên một chút hơi khàn từ tính, một sửa từ trước tiểu thiên sư ấm áp, trở nên phóng túng lại trương dương. Như vậy rõ ràng thay đổi, không ít người đều lực chú ý, nhưng Tam Điện Hạ khởi tử hồi sinh, nhân sinh thay đổi rất nhanh, tính tình thay đổi điểm, không tính cái gì. Lúc này, chữa bệnh tiểu đội thấy hắn xuất hiện, một đám lập tức hướng hắn phía sau trốn. Điện Hạ, ngài cần phải thay chúng ta hướng tương lai Tam Hoàng Tử Phi cầu tình nột. Tô Đường vừa nghe cái gì tương lai Tam Hoàng Tử Phi, liền thẳng bực bội. Nhưng thật ra Già Lam, cao hứng cả người đều tắm gội xuân phong. Mềm mại, lại đây. Không có hoàng đế bệ hạ cũng hoặc là Tam Điện Hạ cho phép, Tô Đường liền tính cáo kỉnh, tưởng rời đi, nàng cũng không rời đi. Bất quá lúc này bị chữa bệnh tiểu đội một nháo, hai người chi gian không khí đảo có điều hòa hoãn. Có chuyện ngài liền nói, ta nghe thấy. Thấy nàng không muốn lại đây, Già Lam cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói, ngươi là không rời đi nơi này, ngự khí nghị không thực tế sự. Không bằng cùng ta ngồi xuống tâm sự muốn chút cái gì. Tô Đường đương nhiên biết chính mình đi không được, nhưng nàng chính là khí, hiện tại Già Lam cho nàng cây thang, nàng cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu người, liền không tình nguyện nói, ta muốn một cái khoang trò chơi, hơn nữa một đài dinh dưỡng khoang. Khoang trò chơi hợp với dinh dưỡng khoang, là có thể ở game thực tế ảo tùy ý ngao du. Lại nói tiếp, nàng còn khá tò mò vấn đỉnh thiên hạ hiện tại là tình huống như thế nào. Khoang trò chơi này từ vừa xuất hiện, Già Lam đồng tử co rụt lại. Hắn nhưng thật ra đã quên còn có chuyện này à. Mềm mại thích chơi trò chơi. Vừa nói đến trò chơi, Tô Đường ánh mắt sáng lên, kia đương nhiên, ta đã từng chính là toàn phục bá bảng đệ nhất nhân. Cấp bậc bảng, phú hào bảng, vì thế, còn có không ít người chơi ôm nàng đuổi kêu ba ba đâu. Kia chính là nàng trông gai 5 tháng nột. Già Lam giấu đi trong mắt cảm xúc, đệ nặng cảm xúc, nói giọng khàn khàn, đã từng. Kia sau lại đâu? Tô Đường trong mắt vừa chuyển, thích hợp mà phát ra một chút tiểu tính tình. Đừng nói nữa, khi ta cho rằng ta có thể thông quan thời điểm, đại bột cư nhiên không chết, còn kém điểm muốn ta mệnh. Thấu chương xong. 921 chương 921 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 45. Chương 921 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 45. Dù sao áo choàng cũng phơi, Tô Đường nói đến chính mình trò chơi trải qua, đó là thao thao bất tuyệt, không có nửa điểm giấu giếm. Đối nàng tới nói, kia chỉ là một cái trò chơi. Nàng thích chơi trò chơi này, cũng sẽ đem cảm tình đầu nhập, nhưng nàng cảm tình đầu nhập không phải yêu đương, mà là thuần túy vì thăng cấp, quá quan. Nhưng đối Già Lam tới nói, một cái thức tỉnh nở tờ cờ, đó chính là rõ đầu rõ đuôi bị đùa bỡn. Nhưng nếu là cái không cảm tình nở tờ cờ, nàng theo như lời, sở làm, liền cái gì đều không tính. Kia chỉ là một hồi trò chơi. Mà hắn, bất quá là trong đó một cái buột. Già Lam từ tại đây khối thân thể thượng tỉnh lại lúc sau. Liền từ đáy lòng cự tuyệt suy xét chuyện này, hắn tự nhận là tiểu hỗn đản đem hắn đùa bỡn với cổ trưởng, cho nên hắn muốn trả thù trở về. Nhưng hiện tại, nhìn tiểu hỗn đản nói đến trò chơi khi kia sáng ngời hai trong mắt, hơi kiểu khoe miệng, nàng là thật sự thực thích trò chơi này. Nhưng, không thích hắn. Nay một chuyện thật, làm hắn ngực hơi chất, chiếm cứ hắn cả nhân sinh nữ hài, ở nàng trong mắt bất quá là liền người qua đường giáp đều không coi là nở tờ cờ. Mà hắn, thậm chí vô pháp trách cứ nàng. Tiểu hôn đản có sai sao? Nàng một chút sai đều không có, muốn nói có sai, kia đó là sai ở từ lúc bắt đầu, nàng liền không nên chơi trò chơi này, làm hắn phong bế ở cái kia buồn cười thế giới.